Chương 923, toàn cầu sôi trào. Chương 923, toàn cầu sôi trào. Gần như đồng thời, toàn cầu các nơi trên màn ảnh cũng xuất hiện thân ảnh của ta, đang siêu thị mua vật liệu. Đám người dừng tay lại, trong tay mì ăn liền rơi trên mặt đất cũng không có phát hiện, núp ở hầm trú ẩn. Đám người thò đầu ra, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ánh mắt tỏa sáng. Chính phủ các nước trong phòng họp các nguyên thủ cũng tạm ngừng kịch liệt thảo luận, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình chiếu màn ảnh. Liên Nam vô cùng trạm quan sát khoa học trong, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cũng vây ở một đài cũ kỹ trước máy vi tính, nín thở. Đại gia nên đều biết, 3 ngày trước, 9 chiếc giáp tộc diệt tinh cấp vũ trụ chiến hạm đột nhiên xuất hiện ở bầu trời địa cầu, bọn họ nói muốn cho người địa cầu làm nô lệ, còn phải hàng năm tiến cống 2 triệu người tuổi trẻ. Ta giọng điệu bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, bất quá bây giờ, ta đã đem bọn họ trong đó 8 chiếc chiến hạm người cũng bắt được, cũng xử lý mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cao thủ, còn lại 1 chiếc trốn, nhưng nguy cơ đã tạm thời giải trừ. Đại gia không cần kinh hoàng, nên đi làm đi làm, nên đi học, nên làm gì làm cái đó đi. Ta dừng một chút, nhếch miệng lên lau một cái tự tin cười. Hơn nữa ta tính toán qua một thời gian ngắn, ngồi bọn họ vũ trụ chiến hạm, đi giáp tộc cổ giáp tinh vui vừa một chút, đem bọn họ hoàn toàn chinh phục. Đến lúc đó, ta mang mấy triệu giáp tộc mỹ nữ trở lại, đưa cho đại gia làm lễ vật. Vừa dứt lời, toàn cầu hoàn toàn sôi trào. Trung Hải trên đường phố, mọi người giơ điện thoại di động, hướng về phía trên bầu trời trôi lơ lửng chiến hạm hoan hô, có thậm chí đốt lên thuốc lá hoa, rực rỡ quang ở màu tím nhạt chiến hạm cạnh nở rộ, lưu hẹn quảng trường thời đại màn ảnh khổng lồ trước, đầy áp người, đại gia cơ múa trong tay quốc kỳ, hướng về phía trong màn ảnh ta vỗ tay, có người thậm chí hô to trừng dương, chúng ta ủng hộ ngươi. Châu Phi một cái trong thôn trang nhỏ, bọn nhỏ vây quanh một đài cũ kỹ truyền hình, hưng phấn điệu nhảy, trong miệng kêu địa cầu thắng. Nam vô cùng trạm quan sát khoa học trong, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm mở ra chân tảng đã lâu rượu đỏ, nâng ly ăn mừng, khóe mắt hiện lên lệ quang. Trên internet bình luận giống như là thủy triều vào tới, Trương Dương chinh phục hành tinh khác chiến hạm địa cầu người bảo vệ Trương Dương sau 3 tháng đi giáp tinh trở đề tài trong nháy mắt xông lên toàn cầu toàn bộ mạng xã hội bảng danh sách tìm kiếm hot nhất thủ, mục từ phía sau đều đi theo một cái đỏ tươi nổ chữ. Ông trời của ta, Hoa Quốc Trương Dương cũng quá ngưu bức đi. Một người liền bắt làm tù binh 8 chiếc diệt tinh cấp chiến hạm. Trước còn tưởng rằng địa cầu phải xong đời, không nghĩ tới chúng ta có cao thủ lợi hại như vậy. Trương Dương gì? Tương lai ngươi đi giáp tinh, nhất định phải đem những thứ kia phách lối người ngoài hành tinh đánh phục. Nguyên lai đổ thạch đại sư không chỉ có sẽ đổ thạch, sẽ còn lo vòng ngoài tinh nhân. Đây là cái gì thần tiên đại lão? Trung Hải thị chính phủ trong phòng làm việc, Triệu lão nhìn màn ảnh TV bên trên ta, cười méo cả miệng, nắm trong tay một cái sứ thanh hoa ly trà, kích động đến tay đều ở đây run, hướng về phía thư ký bên cạnh nói, ha ha ha, ta biết ngay Trương Dương tiểu tử này đáng tin. Không hổ là cháu gái của ta tế. Địa cầu có hắn ở, căn bản không cần sợ những người ngoài hành tinh kia. Phu quân cũng quá mạnh đi. Liên hành tinh khác chiến hạm cũng có thể tù binh, còn muốn đi người ta ổ chinh phục. Lục Tuyết Tình, Đặng Tiến Vi, Diệp Băng Thanh cũng mỗi người ở nhà nhìn màn ảnh TV, từng cái một trận mắt há mồm, đáy mắt tràn đầy rung động. Tôn Vĩnh Quân nhà trong phòng khách, Tôn Vĩnh Quân, Tống Văn Bân, Tống Mạn Tinh đang theo dõi màn ảnh truyền hình, trong tay quả vật rơi trên mặt đất cũng không có phát hiện. Tống Văn Bân nuốt hớp nước miếng, thanh âm mang theo run rẩy, trước kia chỉ biết là Trương Dương đổ thạch lợi hại, không nghĩ tới hắn liền người ngoài hành tinh cũng có thể đối phó. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tống Mạn Tinh thì gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, Trương Dương cũng quá đẹp rồi. Hắn còn phải lướt đi rất tinh, nhất định phải thắng a. Đang lúc này, điện thoại di động của ta đột nhiên vang lên, điện tới biểu hiện, Triệu lão. Ta nhận điện thoại, thanh âm của hắn mang theo một tia rồn rập, nhưng lại lộ ra sáng rõ nhẹ nhõm, Trương Dương, ngươi bây giờ ở đâu? Lập tức đem những thứ kia giáp tộc tù binh giao cho 749 cục, còn có kia 8 chiếc vũ trụ chiến hạm, cũng mau sớm chuyển giao tới. Quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội đã ở trên đường, nhất định phải nhanh nghiên cứu chiến hạm khoa học kỹ thuật, biết rõ năng lượng của bọn họ nguyên lý, tạo thành chiến lược của mình, tránh cho sau 3 tháng giáp tộc phái càng đánh nữa hơn hạm tới, chúng ta lại chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Ta nghe ra hắn nói bóng gió, quốc gia là muốn thông qua nghiên cứu những thứ này hành tinh khác chiến hạm, nhanh chóng tăng lên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, đền bù người tu hành số lượng thừa thất khuyết điểm. Dù sao địa cầu không giống phiêu miểu tinh, linh khí nồng nặc cực kỳ, có thể bồi dưỡng đại lượng tu sĩ, khoa học kỹ thuật mới là đại đa số người có thể hiểu được cùng vận dụng lực lượng. Không thành vấn đề, ta bây giờ ở thứ 8 tàu chiến hạm bên trên, các ngươi trực tiếp phái đội ngũ tới đối tiếp là được. Ta cười đáp lại, ta đối khoa học kỹ thuật không có gì hứng thú, nhưng chiến hạm này cùng tù binh đối với ta mà nói không mấy tác dụng, ta càng muốn thừa dịp khoảng thời gian này tăng lên mình thực lực. Dù sao đến rất tinh, đối mặt có thể là so những lính quèn này lợi hại gấp trăm lần cao thủ. Tốt, ta lập tức để cho đội ngũ đi qua. Triệu Lao thanh âm thở phào nhẹ nhõm, còn mang theo một tia cảm kích. Lần này thật làm phiền ngươi, không phải địa cầu thật phải xong rồi. Cúp điện thoại, ta để cho chỉ kẻ máy tây cùng Lăng Thanh Hương cũng tiến tài giới, thông qua nữa không gian thông đạo trở về phiêu miểu tinh. Lại đem Triệu Dịch Đồng từ tài trong nhẫn gọi ra, tinh tế nói rõ với nàng 8 chiếc vũ trụ chiến hạm mật mã, để cho nàng tới giao tiếp. Ngươi cũng quá mạnh. Triệu Dịch Đồng hoàn toàn không nói. Ta đầy mặt dễ dàng trở về biệt thự. Lập tức liền đem Lý Thiến Viên Tuyết Vũ khổng tức Triệu Dịch Đồng từ tài trong nhẫn triệu đi ra, nói rõ với các nàng tình huống. Lý Thiến nhào vào trong lòng của ta, thanh âm mang theo nghẹn ngào, lão công, ngươi quá thần kỳ. Viên Tuyết Vũ đưa tới một ly ấm tốt linh trà, trên chén trà còn mang theo nhiệt độ của người nàng, uống nhanh điểm trà. Khổng tước thì nhẹ nhàng phất qua quần áo của ta, đem phía trên dính tím đậm vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Bốn cái đảo quốc mỹ nữ, Lão, Mơ, Phương Tử, Quả Lê, Bưng Tinh xảo điểm tâm đi tới, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, cùng kêu lên nói, chủ nhân, ngài thật lợi hại. Ta cười vỗ một cái Lý Thiến lưng, nhận lấy viên Tuyết Vũ đưa tới linh trà, uống một hớp, thanh ngọt linh khí theo cổ họng trượt vào đan điền. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Sau đó cửa bị đẩy ra, Tôn Vĩnh Quân mang theo một cái chứa đầy nước quả giỏ, đi theo phía sau ăn mặc màu hồng áo đầm Tôn Thanh Ý đi. Tôn Vĩnh Quân khắp khuôn mặt là hưng phấn, tóc đều có chút xốc xếch, hiển nhiên là một đường chạy tới. Tôn Thanh Ý thì mở hai mắt thật to, tò mò đánh giá ta. Ông trời của ta, Trương Dương, ngươi cũng quá ngu bức đi. Tôn Vĩnh Quân vừa vào cửa liền kêu la, đem trái cây giỏ hướng trên bàn vừa để xuống, bắt lại cánh tay của ta, mới vừa rồi nhìn truyền hình trực tiếp, ta thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném ra. Ngươi vậy mà thật bắt làm tù binh hành tinh khác chiến hạm, còn giết người ngoài hành tinh. Tôn Thanh Y Lì cũng đi theo gật đầu, chép miệng chắt lưỡi, những người ngoài hành tinh kia cũng quá kiêu ngạo, vậy mà muốn cho chúng ta người địa cầu làm nô lệ. Cũng được có người ở. Chương 924, Tôn Thanh Y Lì lại vào ta. Chương 924, Tôn Thanh Y Lì lại vào ta. Trong vũ trụ người ngoài hành tinh có nhiều lắm, có tốt có xấu, những thứ này giáp tộc chẳng qua là trong đó tương đối bá đạo một loại. Ta ngồi ở trên ghế salon, cầm lên một khối đào đưa tới điểm tâm, bỏ vào trong miệng, ngọt mà không ngán, còn mang theo nhàn nhạt linh khí. Ta trước ở những tinh cầu khác, ra mắt so giáp tộc còn lợi hại hơn chủng tộc, cũng đã gặp cùng nhân loại sống chung hòa bình chủng tộc. Ngươi còn đi qua những tinh cầu khác. Tôn Vĩnh Quân trong nháy mắt bu lại, ánh mắt trừng được tròn xoe, giống như nhìn quái vật vậy nhìn ta. Tôn Thanh Ý Lì cũng dựng lên lỗ tai, đầy mặt mong đợi. Bây giờ không có thời gian với các ngươi nói tỉ mỉ, sau này có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Ta khoát khoát tay, bây giờ điều quan trọng nhất chính là hoạch định 3 tháng này chuẩn bị chiến đấu kế hoạch, không có thời gian theo chân bọn họ tán gẫu hành tinh khác kiến thức. Tôn Vĩnh Quân cũng tức thời, không có tiếp tục truy vấn, ngược lại tò mò địa hỏi, đúng, ngươi rốt cuộc là thế nào giải quyết những thứ kia hành tinh khác chiến hạm? Ta nghe chuyên gia nói, những chiến hạm kia hệ thống phòng ngự liền vũ khí nguyên tử cũng nổ không ra. Dùng không gian đạo trực tiếp tiến vào bên trong chiến hạm bộ, lại dùng thời gian đạo đem bọn họ sực lại, cái cuối cùng cái bắt sống hoặc là chết giết. Khoa học kỹ thuật của bọn họ mặc dù lợi hại, nhưng đối thời gian đạo cùng không gian đạo phòng ngự rất yếu, chỉ cần có thể đến gần, là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không gian đạo, thời gian đạo. Tôn Vĩnh Quân sờ một cái chán, dở khóc dở cười, ngươi cái này nói chính là trong tiểu thuyết tình tiết đi. Trong thực tế làm sao có thể có người nắm giữ loại năng lực này? Tôn Thanh Y Lì cũng nháy mắt một cái, mặc dù không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt sáng rõ mang theo hoài nghi. Có phải hay không tiểu thuyết tình tiết, các ngươi thử một chút thì biết. Ta lười nhiều hơn nữa giải thích, trực tiếp thúc giục thời gian đạo, thời gian đình trệ. Đạo văn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng khách, Tôn Vĩnh Quân nâng tại giữa không trùng tay cứng lại, chén trà trong tay treo ở mép, nước trà không vậy mở dọn, Tôn Thanh Y Lì nụ cười trên mặt định cách, liền nàng nhân hưng phấn mà đung đưa sợi tóc cũng dừng ở tại chỗ. Đạo, mơ các nàng bưng điểm tâm động tác cũng cứng lại, toàn bộ không gian phảng phất bị nhấn tạm ngừng khóa, chỉ còn dư lại ta có thể tự do hoạt động. Ta không nói gì, lặng lặng quan sát 5 phút, đủ để bọn họ cảm thụ thời gian đình trệ chân thực cảm giác. Mới thu hồi thời gian thần thông. Hô, Tôn Vĩnh Quân đột nhiên hít một hơi, chén trà trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nước trà vãi đầy mặt đất, hắn lại hoàn toàn không biết, chẳng qua là ngơ ngác nhìn ta, miệng há được có thể nhét vào một quả trứng gà, vừa rồi thật sự là thời gian đình trệ. Ta có thể cảm giác được ý thức của mình rất tỉnh táo, nhưng thân thể chính là không động đậy. Tôn Thanh Y Lì cũng phản ứng lại, ánh mắt trong nháy mắt sáng, trực tiếp nhào tới ôm lấy cánh tay của ta, nhẹ nhàng lắc lắc, thanh âm hừn rồi, Trương Dương, ngươi thật lợi hại. Nhanh dạy ta thời gian đạo cùng không gian đạo, ta cũng muốn trở nên giống như ngươi hùng mạnh, sau này gặp lại người ngoài hành tinh, ta cũng có thể bảo vệ địa cầu. Nào có dễ dàng như vậy. Ta xoa xoa cái chán, có chút bất đắc dĩ, tu hành cũng không phải là thuận miệng nói một chút là có thể học được, nhất là thời gian đạo cùng không gian nói, cần thiên phú cực cao cùng hải lượng chân khí chống đỡ. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Dũ thủy cảnh. Tôn Thanh Y Lì kiêu ngạo hất cằm lên, giống con khoe khoang tiểu khổng tước, ta lão tổ nói ta là gia tộc trăm năm vừa gặp thiên tài, so hắn còn phải thiên tài rất nhiều. Ta thiếu chút nữa không có nín lại cười. Dũ thủy cảnh bất quá là tu hành nhập môn cảnh giới, bên trong đan điền có thể chứa đựng chân khí, đại khái liền một thùng nước nhiều như vậy, liền nói ngưỡng cửa cũng không có mò tới, mà có thể bắt đầu ngộ đạo đại hải cảnh cần bên trong đan điền chứa đựng một biển chân khí, đan điền còn phải mở rộng đến có thể dung nạp nhiều như vậy chân khí trình độ, giữa hai người trên lệch là trời. Nàng vị kia hồ thủy cảnh lão tổ tôn bất tử, chân khí bên trong đan điền cũng chừng 20 hồ, khoảng cách đại hải cảnh còn có 108,000 dặm. Tôn Thanh Y thì thấy ta không nói lời nào, trên mặt kiêu ngạo trong nháy mắt sụ xuống, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Dũ thủy cảnh rất yếu sao? Cũng không phải yếu, chẳng qua là khoảng cách có thể ngộ đạo còn rất dài một đoạn đường. Ta chậm lại giọng điệu, không muốn đả kích nàng tích cực tính, chờ ngươi lúc nào thăng cấp đến đại hải cảnh, ta lại mang ngươi dẫn ngộ không gian đạo, thậm chí thời gian đạo. Bây giờ ngươi điều quan trọng nhất chính là đánh tốt cơ sở, trước tiên đem chân khí tích lũy đủ. Tôn Thanh Y lìa mặt trong nháy mắt sụ xuống, ông ta cánh tay tay cũng lòng chút, dũng thủy cảnh đến đại hải cảnh, đối với nàng mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ, nàng thậm chí hoài nghi mình đời này đều chưa hẳn có thể đạt tới. Nhưng nàng rất nhanh lại lên tinh thần, lắc cánh tay của ta làm lũng, vậy ngươi là thế nào thăng cấp đến đại hải cảnh? Ngươi nhất định có biện pháp giúp ta có đúng hay không? Ta cũng muốn trở nên hùng mạnh, không nghĩ giống hơn nữa lần này vậy, chỉ có thể núp ở phía sau mặt xem ngươi bảo vệ địa cầu. Ta nhìn nàng đấy mắt chăm chú, trong lòng mềm nhũn ra, Tôn Thanh Y đi thể chất kỳ thực rất đặc thù, là hiếm thấy thanh liên đạo thể loại thể chất này đối với linh khí hấp thu tốc độ so với người thường gần 10 lần, đối đạo cảm nhận cũng vượt xa người bình thường, nếu là thật tốt bồi dưỡng, tương lai chưa chắc không thể trở thành đứng đầu tu sĩ. Hơn nữa tính cách của nàng thẳng thắn, không có quá nhạy cảm cơ, nếu là có thể trở nên mạnh mẽ, đối địa cầu mà nói cũng là một phần không nhỏ trợ lực. Cái này, ta đầy mặt là khó, thăng cấp đại hải cảnh có hai cái vấn đề khó khăn lớn nhất, một là đan điền mở rộng, hai là hải lượng chân khí tích lũy. Chân khí tích lũy còn dễ nói, ta có thể cho ngươi cung cấp linh thảo cùng linh dịch, nhưng đan điền mở rộng cần thiên tài địa bảo phụ trợ, cái này quá khó tìm. Ta cũng là dùng rất nhiều trí bảo cùng có rất nhiều kỳ ngộ, mới thăng cấp đại hải cảnh. Ngươi cũng đã lĩnh ngộ thời gian đạo không gian nói, một người một ngựa liền bắt làm tù binh 9 cái vũ trụ chiến hạm, nhất định có biện pháp, ta cũng muốn có ngươi mạnh mẽ như vậy, có thể bảo vệ địa cầu, mà không phải ở nhà chờ chết. Tôn Thanh Y liền là thật ỷ lại vào ta, ta ôm cánh tay của ta cũng không thả. Nhất định phải ta giúp nàng. Ta có thể truyền cho ngươi một bộ công pháp, sẽ cho ngươi một món có thể gia tốc tu hành báu vật, hoặc giả có thể để ngươi thiếu đi rất nhiều đường quên co. Có thật không? Tôn Thanh Y thì ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như thấy được hy vọng quang, nắm chặt tay của ta. Bộ công pháp kia gọi Nghịch Thiên Bảo Điện, có thể tối đại hóa lợi dụng ngươi thanh liên đạo thể, để ngươi hấp thu linh khí tốc độ lại lật gấp 10 lần, hơn nữa có thể tự động cắt tỉa chân khí trong cơ thể, tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Chờ ta đem công pháp truyền cho nàng, lại từ tài trong nhẫn lấy ra một tôn màu xanh lá ngọc mỹ nhân, đưa tới trước mặt nàng. Ngọc mỹ nhân toàn thân ánh nhuận, hiện lên lục quang nhàn nhạt, đây là ngọc mỹ nhân, nhỏ máu nhận chủ sau. Ông trời ơi, trên thế giới còn có thần kỳ như vậy báu vật. Tôn Thanh Y Lìa nhận lấy ngọc mỹ nhân, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nàng không chút do dự nhỏ máu nhận chủ, lại hôn nàng một chút. Giờ phút này đã là buổi tối, cho nên ngọc mỹ nhân trong nháy mắt liền biến thành xinh đẹp cực kỳ nữ nhân. Ngọc Thanh Nhi ra mắt chủ nhân. Ngọc mỹ nhân cung kính nói, trời ạ, thật là đẹp. Tôn Thanh Y Lìa mừng lớn, cũng đừng bạc đãi nàng, nàng đến từ một cái khác tinh cầu, cũng là một cái đặc thù chủng tộc, là bảo vật vô giá. Ta hạ thấp giọng nhỏ giọng dặn dò, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Tôn Thanh Y Lìa đầy mặt hưng phấn. Chương 925, Bá Vương Long Dọa Đái Ra Quần Tôn Vĩnh Quân. Chương 925, Bá Vương Long Dọa Đái Ra Quần Tôn Vĩnh Quân. Ta lại từ tài trong nhẫn lấy ra một cái màu tím nhạt không gian châu, đưa tới Tôn Thanh Y Lìa trước mặt, đây là không gian châu, bên trong có tu hành thiên tài địa bảo, có thể để ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tôn Thanh Y Lìa má lúm như hoa, nhón chân lên ở trên mặt của ta rơi xuống nhẹ nhàng hôn một cái, Trực Dương, cảm ơn ngươi. Nói xong cũng mang theo ngọc mỹ nhân thẹn thùng chạy mất. Ta sờ một cái còn lưu lại thiếu nữ hương thơm gò má, nhìn ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống nắng chiều, 8 chiếc vũ trụ chiến hạm ở phía xa bãi sông bên trên hiện lên màu tím nhạt quang, trong thành thị chuyển tới trận trận hoan hô. Lý Thiến tựa vào bên cạnh ta, Viên Tuyết Vũ nắm tay của ta, Khổng Tước ở một bên cười thu thập trên đất ly trà, Đào các nàng thì ở phòng bếp bận rộn bữa ăn tối, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng vui thích. Tôn Vĩnh Quân lại không đi, nặng nề vỗ bả vai ta, nhướng mày cười nói, được ai chứng dương, đủ ý tứ, sau này ta liền gọi ngươi em rể, thanh vận sau này liền nhờ ngươi quan tâm. Lại đột nhiên thu hồi nụ cười, mặt nghiêm, trong ánh mắt tràn đầy lẽ đương nhiên mong đợi, đưa tay ở trước mặt ta quơ quơ, ta lễ bật đầu. Ta thế nhưng là ngươi đường đường chính chính anh vợ, cũng không thể bên trọng bên kinh đi. Ta nhìn hắn bộ kia không cho lễ vật không bỏ qua bộ dáng, nhịn cười không được, đáy mắt nổi lên một tia hài hước, mong muốn lễ vật. Vậy ngươi đi theo ta. Nói xong, ta mang theo hắn hướng Trung Hải quảng trường đi tới. Mới vừa đến gần quảng trường, huyên náo tiếng sóng liền đập vào mặt, năm màu ngọn xanh ngọn đỏ treo ở ngọn tây, giống như từng chuỗi sáng lên đá quý, mọi người giơ nước nhỏ cờ, vây quanh đống lửa ca múa tưng bừng, bọn nhỏ cầm que huỳnh quang ở trong đám người xuyên qua, tiếng cười thanh thúy, mấy người trẻ tuổi mang lấy âm hưởng, phát hình sục sôi âm nhạc, lời ca trong tràn đầy địa cầu tất thắng trương dương cố lên nét chữ, thậm chí có người tự phát tổ chức mua rồng đội màu vàng long, thân theo nhịp trống đông đưa, ở trong màn đêm đặc biệt bắt mắt. Trên mặt đất còn tán lạc không ít giải lụa màu và khí cầu, trong không khí tràn ngập bỏng nô cùng sâu nướng mùi thơm, cùng lúc trước khủng hoảng không khí hoàn toàn khác biệt, khắp nơi lộ ra kiếp hậu dư sinh vui mừng. Tìm trống trải địa phương, ta lôi kéo Tôn Vĩnh Quân xuyên qua đám người, đi tới quảng trường phía tây suối phun cạnh, nơi này vừa vặn không ai, chỉ có suối phun phun ra bọt nước ở dưới ánh đèn hiện lên nhỏ bụi băng. Ta hạ thấp giọng, thần bí nói, ta cho ngươi một con bá vương long, ngươi dám muốn sao? Bá vương long? Tôn Vĩnh Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, vô bắc bùi nói, ngươi cũng đừng đùa ta. Bá vương long không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Ngươi còn có thể đem hóa đá sống lại không được? Ta vậy mới không tin ngươi có bản lĩnh này. Ta cũng không tin. Hai đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền tới, ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Văn Bân cùng Tống Mạn Tinh đang hướng bên này đi tới. Tống Văn Bân ăn mặc thư giãn quần áo thể thao, trong tay còn cầm một ly không uống xong trà sữa, hiển nhiên cũng là tới quảng trường tham gia náo nhiệt. Tống Mạn Tinh thì ghim cao đuôi ngựa, ăn mặc một cái màu hồng nhạt áo đầm, gấu váy theo bước chân nhẹ nhàng đông đưa, thấy được ta lúc, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như hai viên được thắp sáng. Tinh Tinh, Trương Dương, ngươi quá thần kỳ. Tống Mạn Tinh bước nhanh chạy tới, không đợi ta phản ứng, ôm thật chặt ở cánh tay của ta, trong thanh âm tràn đầy sùng bái, mới vừa rồi nhìn truyền hình trực tiếp, ngươi vậy mà có thể tù binh hành tinh khác chiến hạm, còn nói phải đi giáp cổ, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cánh tay của nàng nhẹ nhàng dán cánh tay của ta, đầu ngón tay chuyển tới nhắn nhủi xúc cảm, mùi thơm nhàn nhạt từ nàng trong tóc bay tới, đó là nàng thường dùng nước gội đầu mùi vị, quen thuộc vừa xa lạ. Trong ngay mắt, đã từng cùng nàng chung sống nồng nàn qua lại xông lên đầu. Chuyện cũ như hôm qua, trước mắt nàng vẫn vậy gợi cảm xinh đẹp. Nhưng ta không thể nói cho nàng biết, ta chính là Trương Hướng Đông, nếu là nói, lấy nàng tính cách, sợ là sẽ phải ngày ngày của ta. Nhưng trong lòng Trung Phi có chút ấy nấy, trước đưa nàng châu Phi, bất quá giá trị 100,000, đối với hiện tại ta mà nói, thực tại không tính là cái gì. Đây là một cái thọ mệnh châu. Ta từ tài trong nhẫn lấy ra một cái trăng bóng hạt châu ước chừng lớn chừng ngón cái, mặt ngoài hiện lên ôn nhuận nhu quang, vào tay ấm áp, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Ta cười đưa cho nàng, ăn hết là có thể duyên thọ 100 năm, tặng cho ngươi, thích không? Thọ Mệnh Châu. Tống Mạn Tinh ánh mắt trong nháy mắt trừng được lớn hơn, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy hạt châu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve châu mặt, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ta lúc, ánh mắt quyến rũ, mị nhãn như tờ, thanh âm cũng mềm nhũn ra, thích, rất ưa thích. Cảm ơn ngươi, Trương Dương. Nói, thân thể mềm mại của nàng khẽ nghiêng, gần như muốn tựa sát tiến trong lòng của ta, trong tóc mùi thơm càng đậm, mang theo vài phần như có như không làm lộ ý vị. Khô khụ. Tôn Vĩnh Quân cố ý ho khan hai tiếng, cắt đứt chúng ta hô động, hắn không nhịn được dậm chân, Trương Dương, đừng chỉ chú ý đưa mỹ nữ lễ vật à. Ta bá vương long đầu. Nhanh lên một chút cho ta nhìn một chút. Tống Văn Bân cũng đi theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tò mò, đúng nha Trương Dương, ngươi thật có thể lấy ra bá vương long. Ta cười lắc đầu một cái, không còn đánh đố, tâm niệm vừa động. Tại trong nhận chuyển tới một trận nhỏ nhẹ sóng năng lượng động, một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở suối phương cạnh, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc giống giận, không khí chung quanh cũng phản phất bị chấn động đến phát run, suối phun bọt nước trong nháy mắt văng lên cao ba thước, liền xa xa ngọn xanh ngọn đỏ đều đi theo lấp loe mấy cái. Đây chính là Long Bá Thiên, đã từng phiêu miểu tinh tiên tiêu. Hắn bảy hiện lên màu đen đặc, hiện lên như kim loại sáng bóng, dáng chừng 5 mét cao, 10 mét dài, móng đuôi sắc bén dẫm ở trên mặt đất, trong nháy mắt lưu lại mấy cái sâu sắc hố, đỉnh đầu sừng nhọn hơi cong, hiện lên lanh quang. Chẳng qua là giờ phút này ánh mắt của hắn không còn giống như trước như vậy kiệt ngạo, ngược lại mang theo vài phần hèn nhát, kể từ bị ta cướp lấy chân khí, phá hủy tinh thần nóng cốt sau, hắn liền cũng không còn cách nào hóa thành hình người, liền nói lực lượng cũng không dùng được, bây giờ bất quá là một con có man lực bá vương long, ý niệm duy nhất đó là sống tiếp. Giống. Long Bá Thiên tiếng giống giận truyền khắp toàn bộ quảng trường, nguyên bản nguyên náo đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở bên này, cách gần đó người bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, có thậm chí thét lên té ngã trên đất, điện thoại di động, thức uống gắn đầy đất. Bọn nhỏ núp ở cha mẹ sau lưng, lộ ra đầu nhỏ, đã sợ hãi lại yếu kỳ, múa rồng đội nhịp trống cũng dừng, múa rồng người tuổi trẻ ngơ ngác nhìn trước mắt vật khổng lồ, trong tay rồng cắn, cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Tôn Vĩnh Quân, Tống Văn Bân, Tống Mạn Tinh càng là bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đặt mông ngồi dưới đất, Tôn Vĩnh Quân trong tay trà sữa rội cho một thân, hắn lại hoàn toàn không biết, chẳng qua là há to mồm, ngơ ngác nhìn Long Bá Thiên, thanh âm phát run, ta, má ơi, thật sự là bá vương long. Tống Mạn Tinh nắm chặt góc áo của ta, thân thể hơi phát run, nhưng vẫn là không nhịn được nâng đầu quan sát Long Bá Thiên, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Tống Văn Bân thì đỡ bên cạnh cột đèn đường, mới miễn cưỡng đứng vững, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Cái này, đây cũng quá dọa người đi. Nó sẽ không ăn người đi. Chương 926, đứng ở Bá Vương Long trên lưng diễn giảng. Chương 926, đứng ở Bá Vương Long trên lưng diễn giảng. Câm miệng. Ta hướng về phía Long Bá Thiên khẽ quát một tiếng, giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Long Bá Thiên cả người run lên, nguyên bản nâng lên đầu lâu trong nháy mắt tiêu nhịu xuống, tiếng giống giận cũng ngừng lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, dùng đầu lớn nhẹ nhàng cả cả cánh tay của ta, trong lỗ mũi gọi ra hơi nóng mang theo nhàn nhạt mùi lưu hoàng, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng, hắn biết, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới có thể còn sống. "Đừng sợ, nó sẽ không làm người ta bị thương." Ta vỗ một cái Long Bá Thiên đầu, hướng về phía Tôn Vĩnh Quân ba người cười nói, "Tới, mang bọn ngươi cưỡi chạy một vòng, đỡ cân biển." Tôn Vĩnh Quân trước hết phản ứng kịp, hắn nuốt hớp nước miếng, dãy rủa từ dưới đất bò dậy, dựa vào sự giúp đỡ của ta cẩn thận từng ly từng tí cưỡi đi lên, lưng rồng rộng rãi bình thản, vậy mặc dù cứng rắn, lại mang theo một tia nhiệt độ. Hắn hưng phấn địa hô, thật có thể cưới. Quá tốt rồi. Đời ta còn không có cưới qua bá vương long đâu. Tống Văn Bân cũng đỡ Tống Mạn Tinh đứng lên, Tống Mạn Tinh mặc dù còn có chút sợ hãi, nhưng nhìn ta ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, nàng nắm chặt tay của ta, nhỏ giọng nói, Trương Dương, ta với ngươi cùng nhau. Ta gật đầu một cái, đem Tống Mạn Tinh nâng lên lưng rồng, Tống Mạn Tinh ngồi vững vàng sau, nắm chặt rồng nơi cổ vậy, tiếp theo là Tống Văn Bân, hắn có chút do dự, ta kéo hắn một cái, mới để cho hắn ngồi vững vàng. Đi. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Bá Thiên cổ. Long Bá Thiên cẩn thận từng ly từng tí bước chân, hướng giữa quảng trường đi tới, bước chân của hắn rất chậm, hiển nhiên là sợ đắc tội ta, mỗi một bước cũng đi đặc biệt ổn thỏa. Đám người chung quanh trong nháy mắt bộc phát ra trận trận tiếng thán phục, đại gia rồi rít lấy điện thoại di động ra chụp hình, thu hình, tiếng hoan hô liên tiếp, ông trời của ta, là thật bá vương long. Trương Dương cũng thật lợi hại đi, liền bá vương long cũng có thể thuần phục. Nhanh vỗ xuống tới, đây chính là giây phút lịch sử. Cười bá vương long đi dạo quảng trường, cũng quá khốc đi. Tôn Vĩnh Quân hưng phấn hướng đám người phất tay, trong miệng kêu, thấy không, đây là tọa kỵ của ta, bá vương long. Tống Mạn Tinh thì tựa vào bên cạnh ta, khoe miệng mang theo cười ngọt ngào, tình cơ ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Tống Văn Bân cũng dần dần trầm tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra chụp hình, khắp khuôn mặt là kích động. Ta nhìn bên người hưng phấn ba người, lại nhìn một chút chúng quanh hoan hô đám người, trong lòng tràn đầy thoải mái. Chàng này tinh tế nguy cơ mặc dù còn chưa giải trừ hoàn toàn, nhưng ít ra giờ phút này, địa cầu là an toàn, mọi người là vui vẻ. Chờ chúng ta vòng quanh quảng trường đi một vòng, trở lại suối phương cạnh, Tôn Vĩnh Quân còn chưa đã ngứa, hắn vỗ Long Bá Thiên vậy nói, cái này Bá Vương Long quá khốc. Trương Dương, có thể hay không để cho nó lại giống một tiếng? Ta còn không có nghe đủ đâu. Ta cười lắc đầu một cái, đừng làm rộn, lại giống đi xuống, phụ cận nhà thủy tinh đều muốn làm vỡ nát. Tôn Vĩnh Quân mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là thỏa mãn địa vỗ một cái bả vai của ta, được chưa? Lần này coi như ngươi lợi hại. Sau này ta đi ra ngoài, thì nói ta em rể có thể thuần phục bá vương long, khẳng định không ai dám trêu cho ta. Tống Mạn Tinh nắm tay trong Thọ Mệnh Châu, đi tới trước mặt của ta, nhón chân lên, ở trên gương mặt của ta nhẹ nhàng hôn một cái, thanh âm mềm nu, Trương Dương, hôm nay thật thật là vui. Cảm ơn ngươi lễ vật, cũng cảm ơn ngươi dẫn chúng ta cưới bá vương long. Tống Văn Bân cũng nói theo tạ, đúng nha Trương Dương, hôm nay coi như là mở con mắt, sau này có cơ hội, còn muốn đi theo ngươi kiến thức nhiều hơn thần kỳ vật. Vây lại đám người càng ngày càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài đem suối phun cạnh chen lấn nước chảy không loạn, điện thoại di động đèn flash giống như tinh tinh vậy lấp lóe, bọn nhỏ tiếng hoan hô, các đại nhân tiếng thán phục đan vào một chỗ, liền xa xa xe cảnh sát đều bị hấp dẫn tới, dừng ở ven đường duy trì trật tự. Ta đứng ở Long Bá Thiên rộng rãi trên lưng, nhìn xuống mà nhìn trước mắt đám người, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy kích động cùng tín nhiệm. Đại gia yên lặng một chút. Ta bật lên chân khí, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường, nguyên bản huyên náo đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt cũng tập trung tại trên người ta. Ta biết đại gia vẫn còn ở lo lắng giáp tộc sẽ trở lại, nhưng xin tin tưởng, bọn họ mạnh hơn, cũng mạnh bất quá chúng ta người địa cầu đoàn kết, mạnh hơn bất quá chúng ta trong tay lực lượng. Ta vỗ một cái Long Bá Thiên đầu, nó phối hợp than nhẹ một tiếng, ôn thuận bộ dáng cùng vừa rồi giống giận tưởng như hai người. Các ngươi nhìn, liền đã từng bênh bênh vào bá vương lòng cũng có thể bị thuần phục, giáp tộc lại coi là cái gì? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể bảo vệ địa cầu, đánh ngã bất kỳ xâm phạm kẻ địch. Chúng ta người địa cầu chính là vô địch. Trương Dương Mỹ Vũ, địa cầu vô địch, đánh ngã giáp tộc. Đám người trong nháy mắt sôi trào, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, có người nhấc điện thoại lên hô to Trương Dương cố lên, có người cơ múa quốc kỳ xoay quanh, liền trước nút ở cha mẹ sau lưng hải tử, cũng dũng cảm thò đầu ra, đi theo hô to địa cầu vô địch. Xem một màn này, trong lòng ta tràn đầy ấm áp, đây chính là ta phải bảo vệ quê hương. Có nhiệt huyết, có ưu tình, có vĩnh viễn không nói bỏ dũng khí. Được rồi, đại gia về nhà sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải bình thường sinh hoạt. Ta cười phất tay, tâm niệm vừa động, đem Long Bá Thiên thu vào tài giới. Ta lôi kéo Tôn Vĩnh Quân, nặn ra vòng đây, hướng biệt thự tiểu khu đi tới. Người đưa ta lễ vật chính là để cho ta nhìn Bá Vương Long a. Mới vừa đi ra quảng trường, Tôn Vĩnh Quân liền tức giận đoán trách, trên mặt lại mang theo không che giấu được hưng phấn. Mới vừa rồi cưỡi rồng thời điểm, ta bị người vô số hình, bây giờ vòng bằng hữu trong tất cả đều là ao ước bình luận của ta, bất quá. Liền cái này. Ta nhịn cười không được, từ tài trong nhận lấy ra một cái thọ mệnh châu, đưa tới trước mặt hắn, đừng không biết đủ, cho ngươi cái này, duyên thọ 100 năm thọ mệnh châu, so cái gì cũng thực dụng. Tôn Vĩnh Quân ánh mắt trong nháy mắt sáng, nhận lấy thọ mệnh châu, không nhịn được kêu lên, đây chính là mới vừa rồi cấp Tống Mạn Tinh cái chủng loại kia. Thật có thể duyên thọ 100 năm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hạt châu bỏ vào thiếp thân trong túi, giống như nâng niu hiếm thế chân bảo, khỏe miệng cũng mau ngoắc đến mang hai, vẫn còn được voi đòi tiền mà nhìn xem ta, có thể hay không cấp ta một cái ngọc mỹ nhân. Thanh vợ đều có, ta cái này làm ca ca cũng không thể so muội muội còn kém đi. Kia không thể nào. Ta không chút do dự cự tuyệt, bước chân cũng không ngừng, ngươi ra mắt cái nào người phàm có thể để cho tiên nhân làm tôi tớ. Ngọc mỹ nhân đến từ Ngọc mỹ nhân tộc, các nàng trời sinh liền hiểu ngọc chi đạo, tuổi thọ dài rằng giặc đến lấy vạn năm tính toán, không cần ăn uống, còn có thể phụ trợ tu hành, giống như là trường sinh bất tử tồn tại. Một mình ngươi không có bước vào tu hành người phàm, không xứng a. Tôn Vĩnh Quân trên mặt mong đợi trong nháy mắt sụt xuống, nhỏ giọng thầm thì, nhưng nữ nhân của ngươi đều có. Các nàng đều ở đây tu hành, có thậm chí đã bước vào đại hải cảnh, cùng ngươi không giống nhau. Ta lý trực khí tráng phản bác, năm ngươi tuổi quá lớn, đan điền đã sớm cố hóa, liền trụ cột nhất dũng thủy cảnh cũng rất khó đạt tới. Cái này quả thọ mệnh châu đã là lễ vật tốt nhất, có thể để ngươi sống lâu 100 năm, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, còn chưa biết thế nào là đủ. Ai, được rồi. Tôn Vĩnh Quân thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí sờ một cái trong túi thọ mệnh châu, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, coi như ngươi có lý, bất quá lần sau có thứ tốt, cũng không thể quên ta cái này anh vợ. Chương 927, mở ra thứ nhị điều tinh tế lối đi. Chương 927, mở ra thứ nhị điều tinh tế lối đi. Trở lại biệt thự. Trong phòng khách ánh đèn vẫn sáng. Lý Thiến Viên Tuyết Vũ đang ngồi ở trên ghế salon hưng phấn điệu nói gì đó. Thấy ta trở lại, Lý Thiến bước nhanh lên đón, mang trên mặt ức chế không được vui sướng, "Lao công, nói cho một mình ngươi tin tức tốt. Bệnh tiểu đường trị liệu cách điều chế rốt cuộc xác định, lâm sàng thí nghiệm hiệu quả phi thường tốt, từ nay về sau, bệnh tiểu đường là có thể từ trên địa cầu biến mất, vô số bệnh tiểu đường người cũng có thể khôi phục khỏe mạnh." "Thật? Vậy thì tốt quá." Ta đầy mặt ngạc nhiên, trong lòng tràn đầy an ủi, địa cầu phần lớn đều là người bình thường, ốm đau là bọn họ lớn nhất không nhiều. Có thể nghiên cứu ra trị liệu bệnh tiểu đường thuốc, so bất kỳ báu vật đều có giá trị. Ta mang đến thọ mệnh châu mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, lại thuộc về không thể tái sinh hành tinh khác vật phẩm, dùng xong liền không có, nhưng thuốc bất đồng, chỉ cần có cách điều chế, là có thể đại lượng sản xuất, tạo phúc nhiều người hơn. Toàn dựa vào Hứa Biển Nu, đoạn thời gian trước nàng gần như ngày ngày ở tại trong phòng thí nghiệm, liền ngủ đều ở đây nghiên cứu số liệu, bây giờ cách điều chế thành công, nàng nhưng cao hứng, mới vừa rồi còn cứ gọi điện thoại cho ta, nói phải lập tức đầu nhập sản xuất. Lý Thiến cười nói, đáy mắt tràn đầy kính nể, nàng còn nói, chờ sản xuất ổn định còn phải nghiên cứu cái khác nghi nan bệnh chứng phương pháp trị liệu, muốn giúp nhiều người hơn thoát khỏi ốm đau. Đáng kính nữ nhân, ta không nhịn được âm thầm cảm thán, đã từng Hứa Biển Nu, bởi vì hủy dung mà mất đi sống tiếp dũng khí, là ta dùng tài giới lực lượng thần bí chữa trị dung mạo của nàng, để cho nàng lần nữa tìm về tự tin. Từ đó về sau, nàng liền tập trung tinh thần nhào vào thuốc nghiên cứu bên trên, thậm chí cự tuyệt toàn bộ theo đuổi nàng người, liền tình yêu cũng tạm thời gác lại, chỉ vì thực hiện trợ giúp nhiều hơn bệnh nhân cam kết. Ta còn nhớ, đã từng giữa chúng ta từng có một tia như có như không mờ mờ, nhưng nàng cuối cùng lựa chọn dấn thân vào nghiên cứu khoa học. Phần này cố chấp cùng lương thiện, so bất kỳ tình thoại cũng càng động nhân. Sau đó 3 ngày, ngày trôi qua đặc biệt thích trí, ta phụ buổi Lý Thiến đi phòng thí nghiệm thăm Hứa Biển Nu, xem nàng ăn mặc bờ lọc trắng, ở khí cụ trước bận rộn bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy đối nghiên cứu khoa học yêu chuộng, phụ bồi Viên Tuyết Vũ đi bán hành tinh khác vật phẩm cửa hàng, giúp nàng giải quyết mấy cái hóc đúa hợp tác vấn đề. Xem nàng ở trong phòng họp tự tin lên tiếng bộ dáng, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Ta còn lặng lẽ đi cả gạ, bồi Đặng Thiến Vi cùng Lục Tuyết Tình nhìn địa phương cổ thành Tà Dương, các nàng tựa vào bên cạnh ta, nhẹ nói gần đây sinh hoạt chuyện lý thú, đi đằng sùng, cùng Diệp Băng Thanh cùng nhau ngâm suối nước nóng. Nàng cười nói có ngươi ở, liền suối nước nóng cũng trở nên thoải mái hơn, đi đoàn ca múa, làm bạn Vương Thanh Tuyết. Dĩ nhiên cũng đi Hồng Trần Môn, bồi Hiên Viên Thi Nhị. Như vậy bình tĩnh mà ấm áp ngày, để cho ta gần như quên giấc tội bi hiếp, cho đến ngày thứ tư buổi sáng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện tới biểu hiện là Triệu Dịch Đồng. Trương Dương, ngươi bây giờ ở đâu? Tới ngay phủ thị chính họp, có nhân vật vô cùng trọng yếu muốn gặp ngươi, liên quan tới giác tộc tình báo mới nhất, nhất định phải ngay mặt cùng ngươi nói. Thanh âm của nàng mang theo trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Trong lòng ta run lên, biết chắc là ra tình huống khẩn cấp, vội vàng tuấn di đến phủ thị chính cửa. Triệu Dịch Đồng đã sớm tại cửa ra vào chờ, nàng người mặc đồng phục màu đen, sắc mặt nghiêm túc, bên trong đều là quân đội đại lão, còn có mấy vị viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc chuyên gia, lần này tình báo không quá lạc quan. Đi theo nàng đi vào phòng họp, bên trong không khí quả nhiên đặc biệt đè nén. Trường điều bàn hội nghị hai bên, ngồi mười mấy vị người mặc quân trang lão nhân, quân hàm của bọn họ bên trên cũng suýt bắt mắt tướng tinh, ánh mắt sắc bén mà nặng nề, bên cạnh còn ngồi mấy vị mang theo mắt kiếm chuyên gia, cầm trong tay văn kiện thật dày, cau mày. Thấy được ta đi vào, ánh mắt của mọi người cũng tập trung tới, có dò xét, có mong ngợi, còn có một tia không dễ dàng phát giác lo âu. Trương Dương đến rồi, ngồi đi. Chủ vị một vị lao tướng quân mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn lại có lực, chỉ bên cạnh chỗ trống. Chúng ta trước giới thiệu cho ngươi một chút giác tộc tình huống mới nhất, là Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc các chuyên gia thông qua giải tích tù binh truyền tin thiết bị, còn có chiến hạm kho số liệu, cậu thêm thẩm vấn lấy được khẩu cung sửa sang lại. Một vị đeo mắt kiếng chuyên gia đẩy một cái mắt kiếng, mở ra trước mặt máy chiếu, trên màn ảnh trong nháy mắt xuất hiện giác tộc tinh cầu phân bố đồ. Giác tộc đích thật là ngân hà hệ bá chủ, bọn họ có 37 thực dân tinh, những thứ này thực dân tinh trình độ khoa học kỹ thuật phần lớn cũng không thua gì địa cầu, thậm chí có mấy cái tinh cầu khoa học kỹ thuật so địa cầu dẫn trước ít nhất 500 năm. Bọn họ vũ trụ chiến hạm áp dụng chính là vật chất tối động cơ, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới tốc độ ánh sáng gấp 10 lần, còn có thể tiến hành tinh tế nhảy, xa nhất thực dân tinh, ngồi chiến hạm cũng chỉ cần 3 tháng là có thể đến. Một vị khác chuyên gia nói bổ sung, càng đáng sợ hơn chính là bọn họ kỹ thuật gen, giác tộc thông qua gen cải tạo, có thể để cho tuổi thọ kéo dài đến 1000 năm, còn có thể bồi dưỡng ra gen chiến sĩ trước cùng ngươi đối chiến ba cái kia giác tộc cao thủ chính là gen chiến sĩ, bọn họ chẳng qua là bình thường gen chiến sĩ, cao cấp hơn gen chiến sĩ, thậm chí có thể tay không xé toạc đạo đan cảnh tu sĩ phòng ngự. Lão tướng quân ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, giọng điệu nặng nề, chúng ta còn phát hiện, chạy trốn kia tàu chiến hạm, sau 3 tháng là có thể trở lại giác tinh, như vậy giác tộc rất có thể sẽ ở sau 3 tháng bên trong phái ra hạm đội tấn công địa cầu, quy mô ít nhất là lần này gấp 10 lần. Lấy địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách ngăn cản, một khi hạm đội đến địa cầu, không chỉ có sẽ xảy ra linh đồ thán, thậm chí có thể toàn bộ địa cầu đều sẽ bị bọn họ đánh tan, từ trong vũ trụ xóa đi. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt của mọi người cũng đặc biệt nặng nề. Ta nắm chặt quả đấm, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ta vốn cho là giác tộc chẳng qua là khoa học kỹ thuật tiến, không nghĩ tới bọn họ kỹ thuật gen cũng kinh khủng như vậy, còn có 37 thực dân tinh làm hậu thuẫn, đây cũng không phải là đơn giản tinh tế uy hiếp mà là liên quan đến địa cầu tồn vong nguy cơ sinh tử. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp chặn lại. Lão tướng quân ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn ta, chạy trốn chiến hạm vẫn còn ở vũ trụ vận chuyển trong, nếu là có thể ở nó trở lại giác tinh trước chặn lại, là có thể chỉ hoãn giác tộc phái ra hạm đội thời gian, nếu là chặn lại không được, cũng phải ở hạm đội của bọn họ đến địa cầu trước, ở trong vũ trụ thiết trí phòng tuyến, không thể để cho bọn họ đến gần địa cầu. Nhưng bằng vào chúng ta khoa học kỹ thuật, căn bản không làm được những thứ này, hy vọng duy nhất đang ở trên người ngươi. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, ta có thể khống chế một chiếc tù binh vũ trụ chiến hạm, tiến về giác tinh phương hướng chặn lại, nhưng chiến hạm tốc độ chỉ có tốc độ ánh sáng gấp 10 lần, sợ rằng không đuổi kịp chạy trốn kia chiếc. Đang lúc này, đầu đột nhiên hiện lên tin tức, mở ra thứ nhì điều tình tế lối đi điều kiện đã đầy đủ, có hay không mở ra. Trong lòng ta đột nhiên vui mừng, đè nén kích động, ở trong lòng mặc niệm, mở ra. Chương 928, đến giác tinh chương 928. Đến giác tinh một giây kế tiếp, tài trong nhận phát sinh thần kỳ biến hóa. Nguyên bản chỉ có một cái màu trắng không gian đường ống cạnh, lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc đường ống, hai đầu đường ống ngang hàng, hiện lên bạch quang nhàn nhạt, tản mát ra thần bí vũ trụ khí tức. Đường ống cuối cùng trên cửa, có khắc hai cái màu vàng chữ to, giác tinh. Hiển nhiên, thứ nhì điều tinh tế lối đi chính là địa cầu liên tiếp giác tinh. Quá tốt rồi. Ta không nhịn được ở trong lòng hoan hô, cười nói, ta có biện pháp. Ta có thể trước hạn đến giác tinh, thậm chí có thể đang đào tẩu chiến hạm trở lại giác tinh trước, cản lại nó. Người trong phòng họp cũng sửng sốt, lão tướng quân liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Ta tìm được một cái đặc thù không gian thông đạo, có thể nhanh hơn địa đi thông giác tinh. Ta nửa thật nửa giả nói, cái lối đi này so vũ trụ chiến hạm tốc độ nhanh vô số lần, ta có thể thông qua lối đi trước hạn đến giác tinh, tìm được chạy trốn chiến hạm, ngăn cản nó hướng giác tộc cao tầng truyền lại tin tức, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy nó, tạm thời giải trừ nguy cơ. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lão tướng quân kích động đứng lên, nắm chặt tay của ta, thật. Vậy thì tốt quá, an nguy của địa cầu liền nhờ ngươi. Cần gì chống đỡ, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Các ngươi liền toàn lực nghiên cứu giác tinh khoa học kỹ thuật cùng làm xong phòng ngự là được, ta tạm thời không cần cái gì chống đỡ. Ta cười nói, đi ra phủ thị chính lúc, ánh nắng vừa đúng, trên quảng trường đám người vẫn ở chỗ cũ bình thường sinh hoạt, bọn nhỏ trên bãi cỏ bùn ba, đám người già dưới tảng cây đánh cờ, hết thảy đều lộ ra như vậy yên lặng tốt đẹp. Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm thề, bất kể bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn bảo vệ phần này đi lặng, bảo vệ địa cầu, bảo vệ bên cạnh ta mỗi người. Trở lại biệt thự, ta cùng Lý Thiến các nàng cáo biệt. Lý Thiến các nàng mặc dù không nỡ ta rời đi, nhưng cũng biết chuyến này tầm quan trọng, chẳng qua là lật đi lật lại dặn dò chú ý an toàn. Xem các nàng lo âu ánh mắt, trong lòng ta tràn đầy ấm áp, nhẹ nhàng ôm ở các nàng, yên tâm đi, ta rất nhanh chỉ biết trở lại, chờ ta giải quyết giác tộc nguy cơ, chúng ta cùng nhau nữa nhìn lần địa cầu phong cảnh. Hết thảy chuẩn bị đâu vào đó, ta đứng ở biệt thự trên sân thượng, nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc, cuối cùng nhìn một cái Lý Thiến các nàng, tâm niệm vừa động, ta tiến vào tài giới thứ nhì điều tinh tế lối đi. Đi ra lối đi, trước chạm được một trận gió mang hơi lạnh, không giống với địa cầu ướt át, cái này trong gió mang theo nhàn nhạt kim loại khí tức, giống như mới vừa trải qua năng lượng lò nướng. Đứng bước góc chân sau, ta mới phát hiện bản thân đang đứng ở một tòa cao ốc chót đỉnh, dưới chân là hiện lên làm nhạt sáng bóng kim loại nền tảng, ranh giới vây quanh hơi mở năng lượng bình chứa, có thể rõ ràng thấy được thành thị phía dưới cảnh tượng. Nâng đầu nhìn lại, bầu trời hoàn toàn treo hai viên thái dương, một viên hiện lên ấm áp cam quang, một viên lộ ra lạnh bạch sáng, hai tia sáng đan vào ở trên bầu trời thành phố, để cho mỗi một chỗ kiến trúc cũng dính vào sáng tối giao thoa quang ảnh. Xa xa nhà chọc trời so địa cầu kiến trúc cao nhất còn phải cao hơn gấp ba, lầu thân là hình thuôn trắng bạc chất liệu, mặt ngoài phủ đầy thật nhỏ năng lượng đường vân, giống như bao trùm một tầng xe hô hấp vậy. Vô số xe bay ở lầu các giữa cố định trên quỹ đạo xuyên qua, trên thân xe hiện lên ánh sáng rực rỡ, nối thành một đạo đạo lưu động vầng sáng, so địa cầu cảnh đêm còn óng ánh hơn mấy phần. Càng làm cho người ta thán phục chính là, không trung thỉnh thoảng có ăn mặc màu bạc phi hành trang bị bóng người lướt qua, trang bị sau lưng thiết bị đẩy phun ra tím nhạt khí lưu, thực dân tinh người ánh mắt hâm mộ cùng giác tộc người ngạo mạn vẻ mặt, ở phố xá bầu trời tạo thành nhức mắt so sánh. Ta đeo lên ẩn thân mũ, dọc theo cao ốc cạnh ngoài trong suốt năng lượng bậc thang chậm rãi hạ xuống. Theo độ cao hạ thấp, đường phố chi tiết càng thêm rõ ràng, rộng rãi kim loại mặt đường hạ cất dấu sáng lên đèn mang, người đi đường đi qua lúc, mặt đất sẽ tự động sáng lên nhạt bạch chỉ dẫn văn, hai bên đại diện san sát, hình chiếu 3D chiêu bài ở giữa không trung lấp lóe, nội dung xốc xếp lại không rời ăn mặc ở đi lại bốn chữ, có bán áp xúc dinh dưỡng tề cửa hàng, ống nghiệm trong chất lỏng màu xanh biết hiện lên hình quang, có cho mướn trôi lơ lửng nhà cửa môi giới, hình chiếu trong căn phòng có thể tùy tâm ý biến đổi cách cục, còn có đặc biệt tu bổ phi hành trang bị sửa chữa điểm, giáp tộc kỹ sư đang không nhịn được mắng thực dân tinh người. Dễ thấy nhất chính là góc đường mấy nhà treo thuốc biến đổi gen chiến khải vũ khí chiêu bài cửa hàng, đại diện trùng tu đặc biệt xa hoa, tím đậm trên khung cửa có khắc vặn mèo giáp tộc phù văn, cửa thủ vệ ám kim khôi giáp hiện lên lanh quang, ánh mắt giống như tôi độc đao, chỉ xuyên thấu trắng bạc phục sức giáp tộc người cho đi, đôi áo xám thực dân tinh người thì hở ra là xô đẩy. Ta thu hồi ẩn thân mũ, bởi vì ta phát hiện trên đường ở lộn xộn các loại dị tộc nhân, ba con mắt tam nhãn tộc khiêng nặng nề hàng hóa, cái chán thụ nhãn tràn đầy mệt mỏi, năm con mắt năm đồng tộc đứng ở ven đường lau vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm qua lại giáp tộc người. Cũng không thiếu cùng ngoài ta tướng mạo tựa như thực dân tinh người, ăn mặc rửa đến trắng bệnh cho đồ lao động, trong tay siết ít đòi điểm cống hiến ở cửa hàng ngoài bồi hồi lâu cũng không dám bước vào. Những thứ này thực dân tinh phế vật, liền cấp C gen dịch cũng mua không nổi, sống chính là lãng phí tài nguyên. Đi ngang qua một nhà gen tiệm lúc, trong tiệm chuyển tới giác tộc nhân viên cửa hàng mắng âm thanh, ngay sau đó, một cái áo xám thực dân tinh người bị xô đẩy đi ra, trong tay điểm cống hiến rơi đầy đất, nhân viên cửa hàng vẫn còn ở cửa cười lạnh, đời sau ném cái tốt thai, đừng làm đê tiện nô lệ. Bởi vì tài giới cấp ta rót vào giác tộc ngôn ngữ cùng chữ viết, cho nên có thể nghe hiểu giác tinh lời. Ta ngồi xổm người xuống giúp kia thực dân tinh người nhặt lên điểm cống hiến, hắn lại hoảng hốt né tránh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đại nhân, ta không phải cố ý. Không đợi ta nói nhiều, hắn liền ôm điểm cống hiến lảo đảo chạy đi, như sợ lại chọc tới giác tộc người. Một màn này, để cho ta thăm dò thiên giác thành quy tắc, giác tộc người là trí cao vô thượng người thống trị, thực dân tinh người bất quá là biết nói chuyện công cụ. Dọc theo đường phố tiếp tục đi về phía trước, bên hai thỉnh thoảng chuyển tới giác tộc người trò chuyện, câu chữ giữa tràn đầy làm người ta căm phẫn cuồng vọng, chờ hạm đội từ địa cầu trở lại, nhất định sẽ mang về rất nhiều địa cầu nữ nhân, nghe nói ra so đường thực dân tinh người nhắn đủ nhiều. Ngân hà hệ tính là gì? Chờ chúng ta 5S cấp gen chiến sĩ đại lượng phát triển thành công, sẽ phải thẳng hướng cách vách tròm tiên nữ tinh hệ, để cho toàn vũ trụ cũng thần phục với giác tộc. 1,000 tỷ nhân khẩu cơ số, hơn nữa 37 thực dân tinh nô lệ, không dùng đến trăm năm, chúng ta là có thể trở thành vũ trụ bá chủ. 1,000 tỷ. Trong lòng ta chấn động mạnh một cái, mấy cái chữ này là dân số địa cầu gấp trăm lần còn nhiều hơn, lại nghĩ tới giáp tinh là địa cầu gấp trăm lần thể tích, khó trách bọn họ không có sợ hãi địa quyết trương. Khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số, hơn nữa có thể bồi dưỡng gen chiến sĩ khoa học kỹ thuật, nếu thật để bọn họ phái ra hạm đội tấn công địa cầu, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, thậm chí ngay cả bình thường giáp tinh người đều biết địa cầu. Xem ra bọn họ chú ý địa cầu rất lâu rồi, nhưng địa cầu đối bọn họ không biết gì cả. Khoa học kỹ thuật chênh lệch lớn vô hạn. A chương 929, cấp thuốc biến đổi gen chương 929, cấp thuốc biến đổi gen phải như thế nào ngăn cản bọn họ đâu. Ta một bên nghĩ ngợi, một bên tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, phía trước một nhà đỉnh cấp gen dịch độc quyền bán hàng cửa hàng đưa tới chú ý của ta. Tiệm này đại diện so cửa hàng khác xa hoa hơn, tím đậm trên khung cửa phù văn hiện lên kim quang, cửa thủ vệ khôi giáp trên có khắc hoàng thất chuyên cung cấp tiêu chí, hiển nhiên là người sử dụng trên giác tộc tầng phục vụ cửa hàng. Ta chỉnh sửa một chút vào áo, làm bộ như đi dạo thực dân tinh người, chậm rãi đi tới. Đẩy cửa ra, trong tiệm nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược tề mùi thơm ngát, cùng bên ngoài kim loại vị hoàn toàn khác biệt. Kệ hàng bên trên bày đầy trong suốt ống nghiệm, ấn màu sắc chia phần khu vực khác nhau, vàng nhạt ống nghiệm ghi chú cấp S bên cạnh nói rõ viết giới hạn giác tộc hoàng thất sử dụng, trắng bạc ống nghiệm là cấp A ghi chú giác tộc quý tộc dành riêng, mà dưới nhất tầng màu xám cho ống nghiệm chính là trước nghe được cấp C nhãn hiệu bên trên thỉnh lình biết thực dân tinh người hạn định, tác dụng phụ, có 30 bạo thể rủi ro. Sau quầy ngồi một cái mập to lớn giác tộc người, trên trán hắc giác vừa to vừa dài, hiện lên bóng loáng, hắn đang thưởng thức một cái hình toi năng lượng tiền, thấy được ta đi vào, mí mắt cũng không ngẩng, giọng điệu mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, thực dân tinh tới. Cấp C ống nghiệm ở phía dưới cùng, cầm cút nhanh lên, đừng cản trở quý tộc đường. Ta không lên tiếng, ánh mắt rơi vào kệ hàng tầng cao nhất cấp S ống nghiệm bên trên, đang muốn tầm xa giám định một phen. Đang lúc này, một người mặc màu xám cho đồ lao động người tuổi trẻ đi vào, hắn cùng ngoài ta tướng mạo tựa như, trên trán không có góc, trong tay xít sao xiết một cái túi vải, thanh âm mang theo khẩn trương, cửa hàng trưởng, ta muốn mua một chi cấp S gen dịch, đây là ta tích lũy 10 năm điểm công hiến, còn có cái này. Hắn từ trong bao vải móc ra một khối hiện lên lục quang quáng thạch, đây là ta ở quáng tinh tìm được tinh tủy đá hẳn đủ đi. Cửa hàng trưởng rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, nhận lấy túi vải cùng khoáng thạch, cân nhắc một cái, đột nhiên cười, tinh thủy đá xác thực đáng giá ít tiền, nhưng muốn đổi cấp S gen dịch, người cũng xứng. Hắn từ kệ hàng bên trên cầm lên một chi cấp C gen dịch, ném cho người tuổi trẻ, cầm cái này lăn, còn dám tới phiền ta, liền đem ngươi ném đi quán tinh đào mỏ. Người tuổi trẻ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nắm chặt trong tay cấp C gen dịch, thanh âm mang theo run rẩy, nhưng trước ngươi nói qua, tinh thủy đá có thể đổi cấp S. Lời ta từng nói nhiều, ngươi thật đúng là tin. Cửa hàng trưởng đột nhiên đứng lên, một cái tát phiến ở người tuổi trẻ trên mặt, một tát này mang theo sóng năng lượng, người tuổi trẻ như diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào trên đất, lộn mấy chục vòng, hắn che ngực nổ ra một ngụm máu tươi, vùng vây mấy cái, liền mất đi, ngực phập phồng càng ngày càng yếu ớt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trung quanh giác tộc người không có phản ứng chút nào, có thậm chí còn đang cười, không biết tự lượng sức mình phế vật, cũng dám cùng cửa hàng trưởng muốn cấp S gen dịch. Ta bước nhanh đi tới, ngồi xổm người xuống đỡ dậy người tuổi trẻ. Tên họ: Ma Cát, tuổi: 25, Thiên Ma tinh người. Giác tộc người nô lệ, tính cách kiên nghị, thể chất siêu trác. Đáng tiếc đã hư hại, nhưng chữa trị thời gian một phút. Chữa trị. Ta âm thầm hạ lệnh. Trong nháy mắt, tài giới lực lượng thần bí tràn vào ma cắt trong cơ thể, thương thế của hắn dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hắn từ từ mở mắt, thấy được ta lúc, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng mong đợi. Ngươi là ai? Là ta đồng hương sao? Ta không phải giác tộc người, cũng không phải ngươi đồng hương, nhưng chúng ta là một bên. Ta hạ thấp giọng, đem hắn đỡ đến cửa hàng ngoài nơi kín đáo. Ngươi muốn cấp S gen dịch, ta có thể giúp ngươi bắt được, thậm chí có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Người tuổi trẻ sửng sốt, ngay sau đó trong mắt giấy lên hy vọng bằng, thật. Ngươi có biện pháp? Cửa hàng trưởng kia là cấp B gen chiến sĩ, còn có hai cái thủ vệ là cấp C, ngươi có thể đánh được bọn họ? Dĩ nhiên có thể. Ta tràn đầy tự tin đạo. Vậy thì tốt quá, trong tiệm có không ít cấp S cùng cấp A gen dịch, nếu có thể cướp đến tay, chúng ta là có thể bồi dưỡng ra rất nhiều phản kháng giác tộc cao thủ. Phản kháng giác tộc. Trong lòng ta động một cái, đây chính là ta mong muốn, nếu là có thể ở giác tinh bồi dưỡng phản kháng thế lực, là có thể phân tán bọn họ lực chú ý, để bọn họ không có thời gian cố kỵ địa cầu. Vậy chúng ta đi làm một phiếu. Tốt. Ma Cắt là gan rất lớn, lập tức liền mang theo ta đi vòng qua cửa hàng cửa sau, chỉ bên trong nói, cửa sau chỉ có một thủ vệ, chúng ta có thể từ nơi này đi vào. Ta gật đầu một cái, để cho A Cắt nút ở góc, mình thì lặng lẽ đến gần cửa sau. Thủ vệ đang tựa vào trên tường lim dim, trên trán góc hiện lên tím nhạt quang. Ta thúc giục không gian nói, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, bàn tay đặt tại hàng gáy, không gian đạo văn trong nháy mắt phong tỏa năng lượng của hắn lối đi, thủ vệ liền hừ cũng không có hừ một tiếng, liền ngã xuống đất, biến thành thi thể. Đẩy cửa ra, cửa hàng trưởng thấy được ta, sắc mặt hắn trầm xuống, ngươi là ai? Thế nào đi vào? Tới bắt thuộc về chúng ta vật. Ta không thèm phí lời với hắn, trực tiếp thi triển thời gian thần thông, trong tiệm thời gian trong nháy mắt đình trệ, cửa hàng trưởng cùng hai cái thủ vệ cứng ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta bước nhanh đi tới kệ hàng trước, đem toàn bộ cấp S cùng cấp A gen dịch thu vào tài giới, lại nhân tiện cầm mấy chi cấp B dược thể, mới giải trừ thời gian đình trệ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửa hàng trưởng phản ứng kịp, giống giận hướng ta vào tới, quả đấm mang theo tím đậm sóng năng lượng, lại dám ở thiên giác thành cấp độ, ngươi muốn chết. Ta né người tránh quả đấm của hắn, giơ tay lên hướng về phía ngực của hắn chính là một trường này mang theo lực chi đạo năng lượng, cửa hàng trưởng như bị trọng truy đánh trúng, bay rất ra ngoài, đụng vào trên tường ngất đi. Hai cái thủ vệ thấy vậy, nghĩ khởi động còi báo động, lại bị ta cách không hai bàn tay liền vỗ thành bánh thịt. Đứng ở cửa A Cắt nhìn trận mắt hốt mồm, xông vào lúc vẫn còn ở dưới mắt, ngươi vậy mà lợi hại như vậy, một quyền liền đánh ngã cấp B gen chiến sĩ, ngươi có phải hay không 5S cấp người cải tạo gen? Ở giáp tộc cấp bậc phân chia trong, 5S cấp là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói có thể tay không xé toạc vũ trụ chiến hạm thiết giáp. Ta cười lắc đầu một cái, đem một chi cấp S gen dịch đưa cho nàng, không phải người cải tạo gen, chẳng qua là biết chút năng lực đặc thù. Bây giờ những chất thuốc này đều là chúng ta, sau đó nên làm như thế nào? A Cắt nhận lấy gen dịch, ngón tay đều ở đây phát run, trong ánh mắt tràn đầy kích động, đi chúng ta khu quần cư. Nơi đó có rất nhiều giống như ta muốn phản kháng người, chỉ cần có gen dịch, chúng ta là có thể bồi dưỡng được hùng mạnh chiến sĩ. Đi theo A Cắt xuyên qua mấy cái âm u hẻm nhỏ, đi tới một mảnh thấp lùn khu nhà trước. Nơi này nhà cửa là màu xám cho gạch đá kết cấu, cùng xa xa nhà trọc trời tạo thành so sánh rõ ràng. Mấy người mặc đồ lao động người đang ngồi ở cửa dọn dẹp công cụ, thấy được A Cắt trở lại, cũng vây quanh. A Cắt, ngươi không sao chứ? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi. ta không có sao. A Cắt giơ lên trong tay cấp S gen dịch, hưng phấn địa hô, vị đại nhân này giúp chúng ta cướp gen tiệm, chúng ta được cứu rồi. Sau này rốt cuộc không cần sợ rác tổ người. Chương 930, cấp S gen chiến sĩ chương 930, cấp S gen chiến sĩ đám người trong nháy mắt sôi trào, đại gia vây quanh ta, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng mong đợi. A Cắt dẫn ta đi tiến một gian đơn sơ nhà nhỏ, từ đáy giường lấy ra một cái hộp sắt, bên trong chứa mấy chi sắp quá hạn cấp D gen dịch, trước chúng ta chỉ có thể dùng loại này chất lượng kém dược tề, rất nhiều người sau khi phục dụng cũng bạo thể mà chết, nhưng vì phản kháng, đại gia hay là nguyện ý thử một chút. Nói, hắn cầm lên một chi cấp S gen dịch, vặn ra nắp bình sẽ phải uống, có người vội vàng ngăn hắn lại, cấp S dược tề năng lượng quá mạnh mẽ, thân thể của ngươi không chịu nổi, sẽ bạo thể. Ta biết, nhưng ta nhất định phải thử một chút. A Cắt ánh mắt rất kiên định, chỉ có trở nên hùng mạnh mới có thể bảo vệ đại gia, mới có thể lật đổ giác tộc thống trị. Hắn nói xong, ngửa đầu đem gen dịch uống vào. Trong nháy mắt, vàng nhạt năng lượng từ trong cơ thể hắn bùng nổ, da tay của hắn bắt đầu ửng hồng, mạch máu như muốn nổ tung vậy nô ra, cả người thống khổ co rúm ở trên đất, phát ra đẻ nén gào thét, a, thật là đau, thân thể muốn nát. Người chung quanh cũng khẩn trương bay lại, cũng không dám tiến lên. Ta nắm chặt A Cắt thủ đoạn, tài giới năng lượng thần bí liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn, theo của hắn huyết quản lưu động, chữa trị bị năng lượng xé toạc kinh mạch, hóa giải nỗi thống khổ của hắn. A Cắt gào thét dần dần lắng lại, da màu đỏ từ từ rút đi, thay vào đó chính là một tầng vàng nhạt sáng bóng. Hắn chậm rãi đứng lên, nắm chặt lại quyền, cảm thụ lực lượng trong cơ thể, ngạc nhiên hô, ta không có sao. Hơn nữa cảm giác cả người cũng tràn đầy lực lượng, so trước đó mạnh gấp mấy chục lần. Hắn giơ tay lên hướng về phía bên cạnh màu vàng nhạt bàn đá chính là một quyền, bàn đá trong nháy mắt bị đập thành mảnh vụn, người chung quanh cũng hoan hô lên. Trời ạ, ta đã có vạn cân cự lực, coi như là cấp S gen chiến sĩ. A Cắt đầy mặt mừng như điên. Bàn này như vậy cứng rắn, có thể chịu được vạn cân cự lực. Ta âm thầm kinh ngạc, bắt lại một khối đá vụn, dùng sức bóp một cái, cảm nhận được khủng bố cứng rắn, nhưng ở ta lực chi đạo thần thông hạ, hay là rất nhanh liền hóa thành phấn vụn. Đại nhân nhất định là 5S gen chiến sĩ. A Cắt âm thầm lẩm bẩm, những người còn lại cũng đầy mặt khâm phục cùng sùng bái. A Cắt trịnh trọng địa bái một cái, đại nhân, cảm ơn ngài. Từ nay về sau, ta A Cắt, còn có nơi này tất cả mọi người, cũng nguyện ý đi theo ngài, lật đổ giác tộc thống trị. Ta nhìn trước mắt đám người, trong lòng tràn đầy an ủi, đây là ta ở giác tinh thứ nhất bước, cũng là bảo vệ địa cầu mấu chốt một bước. Có những thứ này phản kháng thế lực, giác tộc chỉ biết lâm vào nội ưu ngoại hoạn, cũng nữa không có tinh lực phái ra hạm đội tấn công địa cầu. Ta vỗ một cái A Cắt bả vai, sau đó, chúng ta muốn cướp bóc nhiều hơn gen dịch, bồi dưỡng nhiều hơn chiến sĩ, thu thập nhiều tài nguyên hơn, chờ thời cơ chín muồi là có thể cấp giác tộc một kích chí mạng. Là đại nhân, A Cắt hưng phấn nói. Chợt A Cắt đem 3 chi cấp S, 10 chi cấp A, mấy chục chi cấp B dược tề chỉnh tề xếp hạng trên bàn gỗ. Tất cả mọi người đầy mặt khát vọng. A Cắt cầm lên một chi cấp S ống nghiệm đưa cho bên người người cao gầy. A Nham, đệ ngươi ở gen đất chết bị thú biến dị đả thương, chi này cho ngươi. Người cao gầy nhận lấy ống nghiệm, đầu ngón tay khẽ run, hốc mắt thường hồng. Cảm ơn A Cắt ca, cũng tạ ơn đại nhân. Đám người theo thứ tự nhận dược tề, nắm ống nghiệm tay đều ở đây dùng sức, có thậm chí đem ống nghiệm dính vào ngực, phảng phất đó là quặng cỏ cứu mạng. Ta đứng ở một bên, xem bọn họ vặn ra nắp bình ngựa đầu đúng xong, tâm cũng đi theo nói lên, trước A Cắt dùng lúc thống khổ còn sờ sờ ở trước mắt, lần này nhân số nhiều hơn, nếu là không ai che chở, không biết phải ngã hạ bao nhiêu. Quả nhiên, không quá nửa chung trả thời gian, thứ nhất cái uống cấp S dược tề A Nham đột nhiên hừ một tiếng, ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ửng hồng, mạch máu như muốn nổ tung gần xanh vậy nô ra, hắn lảo đảo đỡ tưởng, mồ hôi lạnh trên trán theo gò má đi xuống trôi, đau, thân thể muốn nát. Ngay sau đó, uống cấp A dược tề mấy người cũng lần lượt ngã xuống. Có con giúp ở trên đất gào thét, có hai tay nắm ngực, móng tay gần như muốn khảm vào trong thịt. Ta tâm niệm động một cái, tay trong nhẫn xông ra vô số linh tuyến, giống như mịn tơ nhện vậy trôi hướng đám người, nhẹ nhàng cuốn ở trên cổ tay của bọn họ. Tài giới lực lượng thần bí tràn vào, chữa trị thân thể của bọn họ. A Nham trên mặt thống khổ dần dần rút đi, ửng hồng da khôi phục bình thường, hắn kinh ngạc giơ tay lên, xem trên cổ tay hiện lên ánh sáng nhạt linh tuyến, không đau, giống như có dòng nước cấm ở trong thân thể chuyển. Những người khác cũng rối rít mở mắt, cảm thụ trong cơ thể ôn thuận năng lượng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sau nửa canh giờ, cái cuối cùng uống cấp B dược tề lao nhân cũng đứng lên, hắn hoạt động một chút gân cốt, nguyên bản còn lưng lưng hoàn toàn thẳng tắp mấy phần, thanh âm vang dội, ta cảm giác cả người đều có khí lực. Mới vừa rồi có thể mang lên 10 khối gạch, bây giờ có thể rời 100 khối. Bên trong cái phòng nhỏ trong nháy mắt sôi trào, đám người vây quanh ta hoan hô, A Cắt kiểm điểm nhân số sau, kích động hô, toàn còn sống. 3 cái phục cấp S thành cấp S gen chiến sĩ, 10 phục cấp A thành cấp A, còn lại đều là cấp B. Chúng ta rốt cuộc có chiến sĩ của mình. Nhưng phần này vui sướng không có kéo dài bao lâu, A Cắt liền nhíu mày, chẳng qua là cấp S chiến sĩ tại bên trong giác tộc không tính là gì, bọn họ còn có 2S, 3S, 4S, thậm chí trong truyền thuyết 5S cấp chiến sĩ, 5S cấp có thể tay không xé chiến hạm, chúng ta điểm này lực lượng còn chưa đủ bọn họ nhét cái răng. Ta nghiêm túc hỏi, như thế nào mới có thể bồi dưỡng được cấp bậc cao hơn gen chiến sĩ? A Cắt cung kính đáp, chủ yếu dựa vào thiên phú cùng tiềm lực. Giác tinh người thiên phú tốt, tiềm lực chân, dùng cấp S dược tề sau, 1/1000 xác suất có thể thành 5S cấp, chúng ta thực dân tinh người thiên phú chính lệ, 1/100000 đều chưa hẳn có thể ra một cái 4 cấp S, cho nên cao cấp gen chiến sĩ nhất định phải dựa vào cấp S dược tề đống, bình thường dược tề căn bản vô dụng. 1/1000, 1/100000. Ta sử sốt, trên lệch này so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn, cũng khó trách giác tộc người dám cuồng vọng địa tuyên bố muốn thống nhất vũ trụ. Nhưng nghĩ lại, Lục Sa Tinh người thiên phú và tiềm lực có thể cũng rất cao, lý lý ạ thế nhưng là lái phi thuyền vũ trụ từ mấy triệu năm ánh sáng ra đi tới địa cầu. Còn có người địa cầu thiên phú và tiềm lực không biết, nếu cũng có thể sánh bằng giáp tộc, khi đó đối kháng giáp tộc liền có thêm một phần hy vọng. Nghĩ tới đây, ta hận không được lập tức gọi ra tài trong nhẫn người địa cầu khảo nghiệm, thích hợp nhất không gì bằng An Hạ Miểu, hắn là hoa quốc người, ở tài trong nhẫn làm hơn 2 năm đán ô, tính tình trầm ổn rất nhiều. Nơi nào có thể tìm tới nhiều hơn cấp S dược tề? Ta chỉ địa đồ bằng gia thú, ánh mắt sáng quắc. A Cắt từ trong lồng ngực móc ra một chương ố vàng địa đồ bằng gia thú, phô ở trên bàn, ngón tay rơi tại địa đồ trung ương một cái điểm đỏ bên trên. Thiên giác thành ngầm dưới đất có cái gen tồn trữ trung tâm bên trong tồn ít nhất triệu chi cấp S dược tề, là giáp tộc hoàng thất dự phòng tồn kho. Chẳng qua là nơi đó để phòng thâm nghiêm, tầng hầm 3 đều có năng lượng bình chướng, còn có 3 cái 4 cấp S chiến sĩ coi chừng. Triệu chi. Trong lòng ta rung một cái, nếu là có thể bắt được những chất thuốc này, khảo nghiệm người địa cầu thiên phú, cũng đủ. Ta lúc này quyết định, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi toàn bộ làm tới. A Cắt còn muốn quên can, lại bị ta để lại bà bay, yên tâm, ta có biện pháp. Chương 931, triệu chi cấp S thuốc biến đổi gen. Chương 931, triệu chi cấp S thuốc biến đổi gen. Rời đi nhà nhỏ lúc, hai viên thái dương đã chìm đến dưới đường chân trời, thiên giác thành sáng lên rạng rỡ ánh đèn, không trung xe bay vẫn vậy xuyên qua không ngừng. Ta dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đi tới một tòa nhìn như bình thường trắng bạc cao ốc trước, cao ốc đứng ở cửa 4 cái xuyên ám kim khôi giáp thủ vệ, khôi giáp bên trên phủ văn hiện lên lanh quang, nên là cấp S gen chiến sĩ. Ta đi vòng qua cao ốc phía sau, phát hiện trên mặt đất có một đạo ẩn nút cửa kim loại, trên đầu cửa có khắc giáp tộc hoàng thất huy hiệu, chung quanh mặt đất hiện lên tím nhạt sóng năng lượng động, hiển nhiên là năng lượng bình chứng. Ta thử dùng không gian đạo thuấn gì, lại bị một dòng lực lượng vô hình băng ra, đầu ngón tay chuyển tới nhỏ nhẹ đâm nói, bình phong này so vũ trụ chiến hạm phòng ngự còn mạnh hơn, xem ra chỉ có thể dùng trận pháp. Ta từ tài trong nhẫn lấy ra một đống thiên tài địa bảo, đầu ngón tay dâng lên 9 loại đạo văn, thời gian đạo văn để cho tài liệu chậm chạp lưu chuyển, không gian đạo văn đem tài liệu ấn đặc biệt phương vị trưng bày, lôi đình đạo văn ở tài liệu giữa đưa tới thật nhỏ hồ quang điện, kiếm chi đạo văn buộc vòng quanh trận nhãn đường nét, lực chi đạo văn ra cố trận cơ, băng chi đạo văn hạ thấp sóng năng lượng động, tàn sát đạo văn ẩn nút trận pháp khí tức. Sau nửa canh giờ, một tòa bao trùm toàn bộ cao ốc đại trận rốt cuộc thành hình, trận văn trên mặt đất hiện lên xanh nhạt quang, giống như một tấm bóng lớn, đem năng lượng bình chướng bao phủ trong đó. Ta đứng ở trong trận nhãn đường, khẽ quát một tiếng, khởi trận. Trận trong nháy mắt khởi động, thời gian đạo để cho bình chướng năng lượng lưu động trở nên chậm, không gian đạo ở bình chướng bên trên xé ra thật nhỏ cái khe, lôi đình đạo theo cái khe tràn vào, ấy nhiễu bình chướng năng lượng tuần hoàn. Hơn nữa, bên ngoài viện binh cũng tuyệt đối không vào được, vậy ta liền có nhiều hơn thời gian. Ta nhân cơ hội xuyên qua năng lượng bình chướng, tiến vào tầng hầm B1. Tầng hầm B1 thủ vệ đang tựa vào bên tường lim dim, nghe được động tĩnh sau đột nhiên mở mắt, giơ lên súng năng lượng nhắm ngay ta, ai? Ta không cho bọn họ cơ hội phản ứng, thi triển thời gian đình trệ, đưa bọn họ định tại nguyên chỗ, tiện tay đánh ra một đạo cỡ thùng nước lôi đài. Trong nháy mắt sỏ xuyên qua thân thể của bọn họ, thủ vệ liền hừ cũng không có hừ một tiếng, liền té ngồi trên mặt đất không có khí tức. Ngầm dưới đất tầng 2 thủ vệ nhiều hơn, còn có 2 cái cấp A chiến sĩ, bọn họ thấy được ta sau, lập tức tạo thành phòng ngự trận, sóng năng lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ, dám xông vào hoàng thất tổn chữ trung tâm, muốn chết. Ta né người tránh công kích của bọn họ, không gian lồng giam đem bọn họ bao phủ, lại cách không một trường bố tại cầm đầu cấp A chiến sĩ ngực, hắn như diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào trên tường ngất đi, còn lại thủ vệ thấy vậy, rối rít chạy từ phía, không dám ngăn cản ta. Rốt cuộc đi tới tầng 3, nơi này sóng năng lượng động càng dày đặc, 3 cái xuyên màu vàng tím khôi giáp chiến sĩ đang đứng ở trước cửa kho hàng, khôi giáp bên trên phủ văn hiện lên tím đập băng, tựa hồ là 4 cấp S chiến sĩ. Bọn họ thấy được ta, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ngươi là ai? Lại dám xông đến nơi này? Lấy thuốc để người. Ta lười nói nhảm, thi triển thời gian chậm lại, đem toàn bộ tầng hầm 3 thời gian trở nên chậm, 3 cái 4 cấp S chiến sĩ động tác trở nên chậm lại. Ta nhân cơ hội thuấn di đến trước cửa kho hàng, bàn tay đặt tại trên cửa, không gian đạo cùng lực chi đạo đồng thời bùng nổ, oanh một tiếng, cửa kim loại bị cứng rắn xé ra một đạo cái khe. Ngăn hắn lại. Cầm đầu 4 cấp S gen chiến sĩ giống giận, tránh thoát thời gian đạo trói buộc, vung quyền hướng ta đánh tới. Ta né người tránh, lôi đỉnh đạo văn ngưng tụ thành một đạo lôi mâu, hung hăng đâm vào hắn khôi giáp bên trên, khôi giáp trong nháy mắt phủ đầy vết rách, hắn hừ một tiếng, té xuống đất. Ngoài ra 2 cái gen chiến sĩ thấy vậy, nghị khởi động còi báo động, lại bị ta dùng không gian đạo định tại nguyên chỗ, lôi mâu xỏ xuyên qua thân thể của bọn họ. Đẩy ra cửa kho hàng trong nháy mắt, ta bị cảnh tượng trước mắt rung động, kệ hàng bên trên bày đầy màu vàng nhạt ống nghiệm, từng nhánh sắp hàng chỉnh tề, giống như vô số viên mảnh vàng vụn vây quanh ở màu đen vải nhung bên trên. Trong không khí tràn ngập nồng nặc năng lượng gen, để cho người tinh thần rung lên. Ta tâm niệm động một cái, đem triệu chi cấp S dược tề toàn bộ thu vào tài giới, lại tìm tìm, không tìm được thứ có giá trị, cũng sẽ không chỉ hoan nữa, nên ngang mà đi. Trở về nhà nhỏ lúc, trời còn chưa sáng, A Cắt cùng đám người đang lo lắng chờ đợi. Thấy được ta trở lại, A Cắt vội vàng chào đón, đại nhân, thế nào? Bắt được dược tề sao? Ta cười gật đầu, từ tài trong nhẫn lấy ra một chi cấp S dược tề, dĩ nhiên bắt được. Nói, ta đem An Hạo Miểu triệu đi ra. Hắn ăn mặc màu xám cho đồ lao động, và áo mài ra ma biên, ống quần dính chút linh điền bùn đất, hiện nhiên mấy ngày nay ở tại trong nhẫn cũng không nhàn rỗi. Vừa rơi xuống đất, hắn liền phù phù một tiếng bị sụp xuống đất, đầu gối cùng kim loại mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng, cái chán xít sao chống đỡ mặt đất, hai tay chống ở hai bên, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm mang theo khó có thể ức chế kích động, thậm chí xen lẫn một tiếng nghẹn ngào, Trương Dương ngài rốt cuộc cho đòi ta đi ra. Ta biết lỗi, trước kia không nên làm lường gạt, hại nhiều người như vậy. ta muốn làm người tốt, cầu ngài cấp ta một cái chuộc tội cơ hội. Ta nhìn hắn phục trên đất bóng lưng, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong lời nói hối hận cùng khát vọng, liền cầm trong tay cấp S thuốc biến đổi gen đưa tới, vàng nhạt ống nghiệm ở năng lượng dưới đèn hiện lên ánh sáng ấm áp. Vậy ta liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thanh âm của ta trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, giáp tộc sắp phái ra hạm đội tấn công địa cầu, mà chúng ta bây giờ thân ở chính là giáp tộc hành tinh mẹ giáp tinh. Ta cho ngươi dùng chi này dược tề, nếu ngươi có thể nhờ vào đó trở nên mạnh mẽ, liền ở lại giáp tinh dẫn quân phản kháng, nhiễu loạn giáp tộc căn bài, vì địa cầu tranh thủ chuẩn bị chiến đấu thời gian, ngươi nguyện ý không? Á đủ, giáp tộc tấn công địa cầu. Nơi này không phải địa cầu là giáp tinh. An Hạo Miểu đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên phóng đại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, liền đôi môi đều ở đầy khẽ run. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại ngắm nhìn bốn phía xa lạ vách tường kim loại cùng tím nhạt ánh đèn, mới rốt cục tiếp nhận cái này lật nghiêng nhận biết sự thật. Ta nguyện ý. Hắn không chút do dự nào, hai tay nhận lấy dược tề, đầu ngón tay nhân kích động mà khẽ run, ngửa đầu liền đem ống nghiệm trong vàng nhạt chất lỏng uống một hơi cạn sạch, chất lỏng vào miệng hơi lạnh, theo cổ họng trượt vào đan điền, trong nháy mắt hóa thành một cỗ ấm áp năng lượng ở trong người khuyết tán ra tới. Dược tề mới vừa vào hầu, An Hạo Miểu trên thân liền dâng lên một tầng kim quang nhàn nhạt, tia sáng này từ vùng đan điền chậm rãi khuyết tán, dọc theo kinh mạch chạy khắp toàn thân, dưới làn da của hắn phảng phất có màu vàng dòng suối đang cuộn trào. Một lát sau, một tầng màu tím nhạt khôi giáp từ da tay của hắn mặt ngoài chậm rãi ngưng tụ, trên khôi giáp hiện đầy mịn phù văn, hiện lên nhu hòa tử quang, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng phập phồng. Quanh người hắn khí tức cũng ở đây vững bước kéo lên, từ ban sơ nhất yếu ớt người phàm khí tức, từ từ trở nên bàng bạc nặng nề, giống như một tòa đang thức tỉnh núi lửa, liền không khí chung quanh đều đi theo hơi rung động. Chương 932, ở Giáp Tinh đánh du kích chiến. Chương 932, ở Giáp Tinh đánh du kích chiến. Sau nửa canh giờ, An Hạo Miểu từ từ mở mắt, đáy mắt thoáng qua một tia sắc bén tinh quang. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, nắm quyền, đốt ngón tay phát ra ken két tiếng vang, sau đó đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất, vang một tiếng vang trầm, mặt đất trong nháy mắt sụt lở nửa thước, vết nứt như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, bụi bặm nâng lên, bên cạnh cái bàn gỗ cùng băng ghế bị chấn động đến ngã ngửa trên mặt đất, phát ra bịch tiếng vang. Ta cảm giác có thể tay không xé nát sắt thép. Hắn xem quả đấm của mình, trong thanh âm tràn đầy rung động cùng mừng như điên, lòng bàn tay thậm chí còn lưu lại đập lên mặt đất cảm giác nóng rực. Nhanh, ngươi nhanh thử một chút, nhìn một chút có bao nhiêu lực lượng. Như vậy là có thể biết cấp bậc của ngươi. A Cắt đã sớm không kềm chế được kích động, chỉ nhà nhỏ góc một đài dị xét loang lổ khí cụ, thanh âm phát run. Kia khí cụ ước chừng cao cỡ nửa người, vỏ kim loại bên trên hiện đầy vết cắt cùng tu tích, màn ảnh ố vàng, cạnh góc còn thiếu một khối, nhưng phía dưới màn hình lực lượng máy kiểm tra nét chữ vẫn vậy rõ ràng. A Cắt bước nhanh đi tới, vỗ một cái khí cụ vào ngoài, bụi bằng tuôn rơi xuống. Đây là trên chúng ta thứ ở trạm phế liệu tìm được, còn có thể dùng, chính là phản ứng chậm điểm. An Hạo Miểu hít sâu một hơi, bước chân hướng khí cụ đi tới, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng nhỏ nhẹ chấn động, hoàn toàn thật có mấy phần long hành hổ bộ khí thế. Hắn đứng ở khí cụ trước, chậm rãi nắm quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, đột nhiên hô to một tiếng giết. Thêm một tiếng này chúng tuyển khí mười phần, chấn động đến nhà nhỏ trên vách tường bụi bặm tuôn rơi xuống. Ngay sau đó, quả đấm của hắn mang theo tiếng xé gió, hung hăng nện ở khí cụ khảo nghiệm bảng bên trên. Phanh! Tiếng vang lớn đi qua. Khí cụ màn ảnh trong nháy mắt sáng lên, đầu tiên là hoàn toàn mơ hồ đông tuyết văn, sau đó từ từ rõ ràng, một cái đỏ tươi con số chậm rãi hiện lên, 40,000 cân. Con số ở trên màn ảnh lóe ra, đặc biệt nhức mắt. Trời ạ, 40,000 cân. Cái này, đây là 4 cấp S gen chiến sĩ. A Cắt trong nháy mắt trợn to hai mắt, thanh âm đều ở đây phát run, hắn bước nhanh đi tới An Hạo Miểu bên người, giơ tay múa chân giải thích, 4 cấp S ta. Không chỉ có lực lượng của bố, tốc độ có thể nhanh đến lưu lại tàn ảnh, phản ứng có thể tránh thoát súng năng lượng đạn. Nếu là mặc vào giáp tộc cơ giáp, càng là có thể phi thiên độ địa, liền vũ trụ chiến hạm thiết giáp cũng có thể xé ra một đạo lỗ. Hắn vừa nói, một bên ra dấu cơ giáp bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới cùng kính sợ. A Cắt cùng quân phản kháng những người khác cũng rối rít vây quanh, xem An Hạo Miểu trên người như ẩn như hiện tím nhạt khôi giáp, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngao ước. Ta cũng hoàn toàn sửng sốt, An Hạo Miểu bất quá là cái bình thường người địa cầu. Tấn A Cắt trước đã nói, thực dân tinh người dùng cấp S dược tề sau, trở thành 4 cấp S gen chiến sĩ xác suất chỉ có 1/100.000, nhưng An Hạo Miểu vậy mà thành 4 cấp S gen chiến sĩ. Trái tim của ta không bị khống chế ra tốc nhảy lên, con người hơi co rút lại, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, chẳng lẽ người địa cầu thiên phú và tiềm lực, thật so giáp tộc người còn mạnh hơn. Nếu là như vậy, khi đó đối kháng giáp tộc phần thắng, chẳng phải là gia tăng thật lớn. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên sông lên đầu. Nhưng ta hay là nghi ngờ hỏi, trên người hắn không phải có khôi giáp sao? Còn cần cơ giáp? Đại nhân, cái này chỉ là thịt giáp, là tăng lên phòng ngự, cũng chỉ có mỏng manh một tầng, phòng ngự vẫn có hạn, nhất định phải hợp với khôi giáp hoặc là cơ giáp mới có thể phóng đại sức chiến đấu, đó mới là vô địch trạng thái. A Cắt nghiêm túc giải thích nói. An Hạo Miểu lại nhíu mày, ánh mắt mê mang mà nhìn xem đám người. Các ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu giáp tộc ngôn ngữ, chỉ có thể từ vẻ mặt của mọi người trong cảm nhận được kích động, lại không hiểu cụ thể hàng nghĩa. A, quên ngươi nghe không hiểu giáp tộc ngôn ngữ. Ta dùng địa cầu ngữ kiên nhẫn giải thích, bọn họ nói ngươi bây giờ là 4 cấp S gen chiến sĩ, lực lượng có 40,000 cân, phi thường lợi hại, có thể cùng giáp tộc chiến sĩ cấp cao đối kháng. Á đủ. 4 cấp S. 40,000 cân lực lượng. An Hạo Miểu ánh mắt trong nháy mắt sáng, giống như đột nhiên thắp sáng bóng đèn, hắn đột nhiên bật cao, quả đấm cơ múa, khắp khuôn mặt là mừng như điên, ta vậy mà lợi hại như vậy. Vậy ta chẳng phải là có thể bảo vệ địa cầu. Nói, hắn không đợi mọi người phản ứng, liền ở trong phòng nhỏ nhanh chóng xuyên qua đứng lên, chỉ thấy hắn bóng dáng chợt lóe, mang theo một trận gió nhẹ, ở hẹp hòi trong phòng nhỏ chuyển xoay sở, vô luận là xoay người, nhảy hay là cúi người, đều linh hoạt được kỳ cục, hoàn toàn đúng như một con khỏe mạnh mèo, liền thân bên bàn ghế cũng không đụng tới chút nào. Ngươi có cái gì địa phương không thoải mái? Thì như thân thể nóng lên, kinh mạch đau đớn loại. Ta đi lên trước, giọng điệu nghiêm túc hỏi, thuốc biến đổi gen dù sao cũng là giáp tộc sản vật, ta lo lắng sẽ có ẩn nút hậu di chứng. An Hạo Miểu dừng bước lại, sờ bụng một cái, có chút ngượng ngùng cười, không có không thoải mái, ngược lại cảm thấy tinh lực đặc biệt dư thừa, tinh thần cũng tốt hết sức. Chính là bụng có chút đói, giống như tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đói bụng. Đây là bởi vì dùng dược tề sau, thân thể tiêu hao đại lượng năng lượng tới cải tạo gen, cần bổ sung dinh dưỡng. Ta hơi cau mày, trong lòng thầm nghĩ, mong muốn đối kháng giáp tộc, chỉ có gen chiến sĩ còn chưa đủ, lương thực, cơ giáp, vũ khí, vậy cũng không thể thiếu. A Cắt cũng liền vội lại gần, sắc mặt nghiêm túc địa bổ sung, đại nhân, gen chiến sĩ cần không phải thức ăn bình thường, mà là mang theo linh khí đặc thù thức ăn, tỉ như linh lúa, linh quả loại. Chúng ta trước đi tìm rất nhiều nơi, cũng rất khó lấy được, phần lớn linh khí thức ăn đều bị giáp tộc hoàng thất lũng đoạn. Mang theo linh khí thức ăn. Ha ha ha, ta vừa lúc không thiếu. Ta trong nháy mắt cười, trong lòng lo âu quét một cái sạch. Tài giới trong không gian có mênh mông linh điển, bên trong trồng đầy linh cây lúa, linh mạch, còn có các loại linh quả. Bây giờ càng là có Long Bá Thiên chờ Bá Vương Long giúp một tay cày ruộng, trồng trọt hiệu suất tăng lên rất nhiều. Trong kho hàng linh lương đã sớm chất đống như núi. Ta tâm niệm động một cái, từ tài trong nhẫn lấy ra một cái màu tím nhạt không gian châu. Hạt châu này ước chừng quả đấm lớn nhỏ, mặt ngoài có khắc miệng không gian đường vân, có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm. Ta đem mấy mươi ngàn cân linh cây lúa cùng linh mạch bỏ vào trong đó, linh lương mới vừa tiến vào, không gian châu liền dâng lên nhàn nhạt sáng bóng. Ta đem không gian châu đưa cho A Cắt cùng An Hạ Miểu, cười nói, trong này có mấy mươi ngàn cân linh lương, đủ các ngươi dùng một đoạn thời gian. Các ngươi tiếp tục ở Thiên Giáp Thành nhận nút, một phương diện dò xét giáp tộc cơ giáp, vũ khí tin tức, nhất là năng lượng hạch tâm kỹ thuật, mặt khác liên hệ nhiều hơn thực dân tinh người phản kháng, lớn mạnh đội ngũ. Gặp phải cấp A thuốc biến đổi gen cửa hàng, cũng có thể nhân cơ hội cắt đoạn, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, tránh bốn cấp S trở lên giáp tộc chiến sĩ. An Hạ Miểu, du kích chiến tinh túy ngươi còn nhớ sao? Ta quay đầu nhìn về phía An Hạ Miểu, ánh mắt nghiêm túc, không nên cùng giáp tộc liều mạng, lấy nhiễu loạn làm chủ. Dĩ nhiên nhớ. An Hạo Miểu lập tức ưỡn thẳng sống lưng, ngựa khí kiên định địa đọc thuộc lòng đứng lên, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta đuổi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chương 933, tiểu kim thăng cấp 5S cấp gen chiến sĩ. Chương 933, tiểu kim thăng cấp 5S cấp gen chiến sĩ. Ta hài lòng gật đầu một cái, không chỉ hoan nữa, ta phải về địa cầu một chuyến, lợi dụng khoảng thời gian này bồi dưỡng nhiều hơn địa cầu gen chiến sĩ, sau đó dẫn bọn họ tới Giác Tinh, cùng các ngươi cùng nhau đối kháng giáp tộc. Nói, ta liền xoay người đi ra ngoài phòng, trước đi vòng qua Thiên Giác Thành mấy cái phố buôn bán, tránh tuần tra giáp tộc chiến sĩ, lặng lẽ cướp bóc ba nhà bán truyền tin thiết bị cùng dụng cụ đo lường cửa hàng, lấy được mấy chục đài ngôn ngữ thâu nhập khí cụ cùng máy truyền tin. Những thứ đồ này đối bồi dưỡng địa cầu chiến sĩ cùng liên hệ quân phản kháng cũng rất có ích lợi. Làm xong đây hết thảy, ta trở lại tài giới, tiến vào thứ nhì điều tinh tế lối đi. Một giây kế tiếp, ta liền xuất hiện ở Trung Hải biệt thự trên sân thượng. Giờ phút này đêm đã khuya 12 giờ, ánh trăng như nước vẩy vào trên sân thượng, gió đêm mang theo nhàn nhạt mùi hoa, đặc biệt mát mẻ. Bên trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, Lý Thiến, Viên Tuyết Vũ các nàng đã sớm chìm vào giấc ngủ, bốn cái đảo quốc mỹ nữ hộ vệ trong, hai cái tựa vào cửa biệt thự góc tường lim dim, trong tay còn nắm thật chặt chuôi kiếm, ngoài ra hai cái thì ở trong đình viện tuần tra, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt cảnh giác. Ta rón rén đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, từ tài trong nhẫn lấy ra một chi cấp S thuốc biến đổi gen, vàng nhạt ống nghiệm ở dưới ánh đèn hiện lên nhắn nhủi sáng bóng, ta nhẹ giọng hạ lệnh, giám định chi này dự thể. Giáp tộc cấp S thuốc biến đổi gen, hoàn tất chuyên dụng. Thích nghi đối tượng, địa cầu cùng thực dân tinh toàn bộ các con sinh vật, ngầm tu sĩ. Hiệu quả, không độc tính, vô hậu di chứng, có thể tăng lên tuổi thọ tới ngàn năm, kích thích sinh vật tiềm tàng thiên phú, tăng lên trên diện rộng lực lượng, tốc độ, lực phản ứng. Giá trị 1 tỷ giáp tộc năng lượng tiền, ước chừng tổng địa cầu tiền tệ 5 tỷ. Á đủ, như bức như vậy. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ống nghiệm bách. Xem ra, đây là giáp tộc trăm vạn năm văn minh công nghệ tối cao kết tinh, ta một lần tính lấy được 1 triệu chi, đơn giản là kiếm bội. Nói vậy giờ phút này giáp tộc hoàng thất đã phát hiện gen tổn chữ trung tâm bị cướp, đang điên cuồng tìm ta đi. Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ta đã sớm trở lại địa cầu. Ta không làm kinh động Lý Thiến các nàng, cũng không có quấy rầy hộ vệ, mà là thuấn di đi Vân Vũ Sơn. Đêm khuya Vân Vũ Sơn đặc biệt u tĩnh, sương mù đậm đặc như sa, cuốn quanh ở cây khô giữa, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy xuống loang lổ quang ảnh. Động phủ chỗ đỉnh núi, dây cây nho cuốn vòng quanh to khỏe cây nhãn cây, từng chuỗi tím óng ánh nho treo ở đầu cành, tản ra nhàn nhạt mùi trái cây. Tiểu Kim đang đứng ở cây nhãn cây chót đỉnh, móng đuốt nắm thật chặt những cây, đầu từng điểm, hiển nhiên là ở đứng ngủ. Màu vàng lông chim ở dưới ánh trăng hiện lên lạnh lùng sáng bóng, thân thể so với ta lần trước lại cao lớn không ít, đứng lên hoàn toàn còn cao hơn ta, cánh triển khai chừng mười mấy thước, đã có phiêu miệu tình kim sĩ đại bàng số hình. Hoặc giả, năm đó chính là địa cầu tu sĩ mang theo đại bàng vàng tiến về phiêu miệu tinh, ở linh khí sung túc trong hoàn cảnh, mới tiến hóa thành bây giờ hùng mạnh kim sĩ đại bàng tộc. Tiểu Kim, ta tới thăm ngươi. Ta lặng yên không một tiếng động rơi vào Tiểu Kim trên lưng, nó lông chim mềm mại lại bền bỉ, mang theo một tia ấm áp. Tiểu Kim trong nháy mắt thức tỉnh, thân thể khẽ run lên, đột nhiên quay đầu, thấy là ta, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, phát ra cô khoan khoái tiếng kêu, đầu nhẹ nhàng cọ gương mặt của ta, mang theo ấm áp nhiệt độ. Cánh của nó hưng phấn địa kích động đứng lên, mang theo một trận cuồng phong, thiếu chút nữa đem ta nhấc xuống đi, hiển nhiên là muốn mang ta bay lên. Đừng bay, ta mang cho ngươi đến rồi thứ tốt, có thể để ngươi trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần, đến lúc đó là có thể cùng đi với ta hành tinh khác chơi. Ta cười đè lại cánh của nó, nhẹ giọng trấn an. Tiểu Kim lập tức dừng lại kích động, kéo leo túi đầu, trong mắt sáng long lanh mà nhìn xem ta, như cái mong đợi lễ vật hải tử. Ta mang theo nó đi vào động phủ, mới vừa vào cửa, hai thân ảnh liền từ trong căn phòng bật ra, Thẩm Vãn Châu ăn mặc màu lam nhạt thắt lưng váy ngắn, gấu váy mới vừa cùng bắt đùi, lộ ra trắng non cẳng chân, xương quai xanh chỗ da thịt ở dưới ánh đèn hiện lên nhắn nhủi sáng bóng. Triệu Dịch Đồng thì ăn mặc màu xanh da trời thắt lưng váy, tóc dài khoác lên trên vai, mang theo nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm. Hai người đều sẽ để tay ở bên hông, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là làm xong chiến đấu chuẩn bị, thấy là ta, trong mắt cảnh giác trong nháy mắt hóa thành ngạc nhiên. Trương Dương, ngươi không phải là đi giáp tinh sao? Thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Triệu Dịch Đồng trước tiên phản ứng kịp, bước nhanh gọn tới trước mặt của ta, mang theo mùi thơm nồng nặc nhào vào trong lòng của ta, hai tay ôm thật chặt eo của ta, trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ. Thẩm Vãn Châu cũng thở phào nhẹ nhõm, gò má dâng lên nhàn nhạt từng đỏ, bước chân giật giật, tựa hồ nghĩ trở về phòng, nhưng lại không nỡ, chỉ có thể đứng tại chỗ, mong đợi nhìn ta, nàng hiển nhiên cũng rất quan tâm an nguy của địa cầu, muốn biết giáp tinh tình huống. Đối với ta mà nói, tới lui giáp tinh bất quá là chuyện trong nháy mắt, không tồn tại cái gì lệch trời vậy khoảng cách. Ta cười một tiếng, vỗ một cái Triệu Dịch Đồng lưng, từ tài trong nhẫn lấy ra một chi cấp S thuốc biến đổi gen, đặt ở lòng bàn tay, ta từ giáp tộc nơi đó lấy được một chút đỉnh cấp áo vận, cấp S thuốc biến đổi gen, thích hợp người địa cầu cùng toàn bộ động vật dùng, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. An Hạo Miểu ngươi biết chưa? Chính là lấy trước kia cái tội phạm lừa đảo, dùng một chi sâu đã thành 4 cấp S gen chiến sĩ, một quyền có thể đánh ra 40,000 cân lực lượng, tốc độ cùng độ linh hoạt cũng nhanh không tưởng nổi. An Hạo Miểu, cái đó thiên cục tổ chức thành viên nòng cốt, dùng một chi dược tề cứ như vậy lợi hại. Triệu Dịch Đồng trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhẹ tay khẽ bước qua dược tề ống nghiệm, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng mong đợi. Thẩm Vãn Châu cũng không nhịn được đi lên trước, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, khe khẽ lắc đầu, cái này, đây quả thực lật đổ ta nhận biết, vậy chúng ta tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không bằng một chi dược tề? Dĩ nhiên không phải, dược tề chẳng qua là tăng lên cơ sở thực lực, tu hành mới là căn bản. Ta cười giải thích, sau đó vặn ra ống nghiệm, đem bên trong vàng nhạt chất lỏng rót vào tiểu kim trong miệng. Tiểu kim lập tức phát ra cô khoan khoái tiếng kêu, chất lỏng mới vừa vào hầu, trên người của nó liền dâng lên một tầng chói mắt kim quang, so An Hạo Miểu quang mang còn phải nồng nặc. Thân mình của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lớn một vòng, cánh mở rộng lúc lại có 15 mét dài, màu vàng lông chim trở nên càng thêm dày hơn thực, hiện lên như kim loại sáng bóng, thậm chí có thể thấy được lông chim bên trên miệng đường vân đang lưu chuyển. Cổ họng của nó hơi lan tròn, phát ra hống hống hống trầm thấp tiếng hô, chấn động đến động phủ trên vách tường bụi bặm tuôn rơi xuống, hiển nhiên là ở sức chịu đựng tăng vọt đánh bảo. Ước chừng sau 10 phút, kim quang dần dần tàn đi, tiểu kim vẫy vẫy đầu, đột nhiên mở miệng nói ra, "Hoa ha ha, ta cảm giác mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chủ nhân, ta bây giờ quá sung sướng." Thanh âm của nó thanh thúy, như cái thiếu niên, tiếng phổ thông hoàn toàn nói đến vô cùng lưu loát, trước kia nó chỉ có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng không cách nào mở miệng, bây giờ gen cải tạo sau, cổ họng kết cấu phát sinh biến hóa, rốt cuộc có thể nói chuyện. Chương 934, tựa hồ người địa cầu tiềm lực cùng thiên phú rất khủng bố. Chương 934, tựa hồ người địa cầu tiềm lực cùng thiên phú rất khủng bố. Á đủ. Giống như Bạch Tuyết công chúa có thể nói chuyện. Quá tốt rồi. Ta vui mừng quá đỗi, từ tài trong nhẫn lấy ra một đài lực lượng máy kiểm tra, đặt ở tiểu kim trước mặt. Tiểu kim, ngươi toàn lực công kích cái này khí cụ, nhìn một chút lực lượng của ngươi có bao nhiêu. Được rồi. Tiểu kim hưng phấn địa đáp ứng một tiếng, triển khai cánh khổng lồ, đột nhiên một cánh, phanh một tiếng vang thật lớn, cánh hung hăng vô vào khảo nghiệm bảng bên trên, chấn động đến động phủ nóc đá cũng rơi mấy khối. Khí cụ màn ảnh trong nháy mắt sáng lên, một cái màu vàng con số chậm rãi hiện lên, 56,000 cân. Á đủ. 560,000 cân. Đây là 5S cấp gen chiến sĩ. Quá ngưu bức. Ta trong nháy mắt nhảy dựng lên, trong thanh âm tràn đầy rung động cùng mừng như điên, tiểu kim vậy mà trực tiếp thăng cấp thành 5S cấp, đây chính là giáp tộc trong truyền thuyết cấp bậc. Từ nay về sau, ta lại thêm một cái hùng mạnh trợ thủ, thực lực tuyệt không thua kém Bạch Tuyết công chúa. 560,000 cân. Cái này, đây là có thật không? Triệu Dịch Đồng cùng Thẩm Vãn Châu cũng hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt đăm đăm xem tiểu kim, lại nhìn một chút trên dụng cụ con số, hiển nhiên còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một con đại bằng bằng, dùng một chi dược tề sau, hoàn toàn biến thành có thể so với hồng hoang hung thú tồn tại, cái này thực sự vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Đây chính là giáp tộc hoàng thất chuyên dụng cấp S dược tề, là bọn họ trăm vạn năm văn minh công nghệ tối cao kết tinh, cũng không thể khinh thường. Ta cười giải thích, sau đó mang theo các nàng đi ra động phủ. Tiểu kim triển khai cánh khổng lồ, chở ba người chúng ta bay về phía bầu trời, cánh của nó kích động lúc mang theo phong có thể đem chung quanh sương mù thổi tan, tốc độ phi hành so nhanh nhất máy bay còn nhanh hơn gấp mấy lần, bất quá thời gian mấy hơi thở, liền bay ra mấy chục cây số. Tiểu kim nổi hứng nhất thời, đột nhiên lao xuống, cực lớn móng vuốt hung hăng chộp vào một tòa đá núi bên trên, rắc rắc một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi nhỏ trong nháy mắt vỡ vụn, hòn đá bay ra, khói mù ngất trời, khí thế kinh thiên động địa. Hoặc giả, bây giờ tiểu kim thật có thể sẽ toạc vũ trụ chiến hạm thiết giáp. Ta nhìn phía dưới vỡ vụn núi đá, trong lòng tràn đầy kích động. Chúng ta cũng phải dùng thuốc biến đổi gen. Triệu Dịch Đồng cùng Thẩm Vãn Châu nhìn thẳng vào mắt một cái, trong miệng một lời nói, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, các nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn cùng ta cùng nhau bảo vệ địa cầu. ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lấy ra hai chi cấp S dược tề, đưa cho nàng nhóm. Hai người nhận lấy dược tề, không chút do dự ngửa đầu uống xong, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ các nàng trong cơ thể khuyết tán ra tới, màu tím nhạt khôi giáp chậm rãi ngưng tụ, phù văn lưu chuyển, khí tức vững bước kéo lên. Sau nửa canh giờ, lực lượng của bọn họ kết quả khảo nghiệm cũng đi ra, hai người cũng đột phá 50,000 cân, trở thành 5S cấp gen chiến sĩ. Ông trời ơi, chẳng lẽ người địa cầu tiềm lực cùng thiên phú cũng kinh khủng như vậy, vừa xa giáp tinh người. Trong lòng ta tràn đầy rung động cùng mừng như điên, không nhịn được cũng lấy ra một chi dược tề ăn vào. Dược tề vào cơ thể sau, ta cũng không có quá lớn ngoại hình biến hóa, chẳng qua là thân thể trở nên càng thêm hung hãn, bắp thịt đường còn càng thêm rõ ràng, khí chất cũng càng thêm trầm ổn. Ta không cần bất kỳ đạo thần thông, toàn lực một quyền nện ở máy kiểm tra bên trên, vang một tiếng, mặt đất sụt lở một thước, trên màn ảnh hiện ra 100,000 cân đỏ tươi con số. Ta thúc giục nữa động lực chi đạo văn, đấm ra một quyền, máy kiểm tra trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, bột tung bay. Á đủ, ta bây giờ kinh khủng như vậy. Ta nhìn quả đấm của mình, có chút khó có thể tin, thuốc biến đổi gen hoàn toàn để cho ta cơ sở lực lượng tăng lên tới trình độ như vậy. Ngươi cũng thật lợi hại đi. Triệu Dịch Đồng cùng Thẩm Vãn Châu xem đầy đất buồn, trận mắt há mồm, nhưng cũng không có quá mức ao ước, thực lực của bọn họ cũng nhận được bay vọt về trước, cùng ta chênh lệch hết sức thu nhỏ lại, bây giờ đã là có thể đối kháng vũ trụ chiến hạm đỉnh cấp cao thủ. Lại cho các ngươi hai kiện náo vật. Ta từ tài trong nhẫn lấy ra hai kiện đen tuyền sắc khôi giáp, chính là từ Phiêu Miểu Tinh lấy được Huyền Vũ giáp, khôi giáp mặt ngoài có khắc mịn rùa văn, hiện lên ánh quang, lực phòng ngự cực mạnh. Ta đem khôi giáp đưa cho nàng nhóm, đây là Huyền Vũ giáp, dị máu luyện hóa sau là có thể sử dụng, mặc dù không thể tăng lên lực công kích, nhưng năng lực phòng ngự vượt xa giáp tộc cơ giáp, tuyệt đối có thể chống đỡ 5S cấp chiến sĩ một kích toàn lực. Hai người nhận lấy khôi giáp, dị máu luyện hóa, đen tuyền khôi giáp trong nháy mắt dán vào thân thể của bọn họ, buộc vòng quanh ưu mỹ đường cong, hợp với tím nhạt gen khôi giáp, như có loại cương nhu tịnh thể mỹ cảm. Sau này các ngươi chính là địa cầu cao cấp nhất gen chiến sĩ. Ta nhìn các nàng anh tư, ánh mắt ôn nhu, miệng hơi cười. Ngươi sẽ không lại muốn đánh ta sư tỷ chủ ý đi. Triệu Dịch Đồng một thanh nắm được lỗ tai của ta, lực đạo không nhẹ không nặng. Không có, tuyệt đối không có. Ta dở khóc dở cười phủ nhận. Không có. Vậy ngươi sắc mị mị mà nhìn xem nàng làm gì? Triệu Dịch Đồng nhướng mày, trong đôi mắt mang theo một tia ghen tức. Ta đây là đang thưởng thức các ngươi anh tư, nơi nào sắc mị mị? Ta bất đắc dĩ giải thích, trong lòng nhưng có chút chột dạ. Ta ở địa cầu cùng hành tinh khác đã có nhiều vị bạn lữ, quả thật có chút hoa tâm. Trước kia Triệu Dịch Đồng thực lực yếu hơn, theo không kịp bước chân của ta, ta theo nàng thời gian không nhiều, trong lòng thủy chung có mấy phần ấy nấy, bây giờ nàng rốt cuộc trở nên mạnh mẽ, hoặc giả, ta có thể mang nàng cùng đi rất tinh, đền bù phần này tiếc nuối. Triệu Dịch Đồng nắm lỗ tai ta lực đạo dần dần nhẹ, hừ một tiếng, buông lòng tay, trong ánh mắt ghen tức lặng lẽ ẩn giấu mấy phần, dù sao dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Mong đợi hỏi, lão công ngươi làm bao nhiêu như vậy thuốc biến đổi gen? Nếu là nhiều vậy, nói không chừng có thể để cho địa cầu thực lực tăng gấp mấy lần. 1 triệu chi. Ta giọng điệu bình thản, giống như đang nói một món tầm thường chuyện nhỏ. Một triệu chi. Triệu Dịch Đồng hô hấp đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt trừng được tròn xoe, đầu ngón tay hơi phát run, liền âm thanh cũng mang tới mấy phần run rẩy. Thẩm Vãn Châu cũng cả kinh lui về phía sau nửa bước, trắng nón trên gương mặt tràn đầy khó có thể tin, dưới nàng ý thức giơ tay lên che miệng lại, lòng bàn tay còn lưu lại Huyền Vũ giáp lạnh bước. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi vậy mà có thể một lần tính cầm trở về nhiều như vậy. Hai người nhìn về phía ánh mắt của ta, giống như đang nhìn một cái quái vật, nhẹ nhõm xuyên qua tinh tế, còn có thể từ để phòng thâm nghiêm hoàng thất tổn trữ trung tâm cấp đi triệu chi đỉnh cấp dược tề, cái này đã sớm vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Đừng cao hứng quá sớm. Ngữ khí của ta nghiêm túc mấy phần, giác tộc người mặc dù cuồng vọng, nhưng thiên phú không kém, bọn họ dùng cấp S dược tề, một phần bạn sát suất có thể trở thành 5S cấp gen chiến sĩ. Hơn nữa giác tộc có 1,000 tỷ nhân khẩu, nhiều năm như vậy tích lũy 5S cấp chiến sĩ cùng vũ trụ chiến hạm, số lượng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Cái này triệu chi dược tề, nhiều lắm là để chúng ta có đối kháng tư bản, chưa chắc có thể đuổi ngang trên lệnh. Một phần bạn. Thấp như vậy. Triệu Dịch Đồng không nhịn được cười phun, khóe mắt Tế Văn cũng lộ ra nhạy cẫng, nàng giơ tay lên vỗ một cái bả vai của ta, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý, chúng ta bốn người, ta, ngươi, Kéo Tuyển, Tiểu Kim, sau khi phục dụng không đều được 5S cấp. Liên An Hạo Miểu người bình thường kia đều được 4 cấp S, giác tộc người thiên phú cũng bất quá như vậy mà. Thẩm Văn Châu cùng Tiểu Kim cũng là vui sướng điệu đắc ý tự có một cố kiêu ngạo cùng tự hào. Chương 935, khảo nghiệm người bình thường. Chương 935, khảo nghiệm người bình thường. Hoặc giả, chúng ta là đặc biệt, bởi vì chúng ta là tu sĩ, thể chất vốn là đặc thù, liền Tiểu Kim đều là biến dị đại bằng vàng, ta còn thường dùng linh khí cắt tỉa thân thể của nó. Ta nghiêm túc nói, dù sao, nhiều như vậy thực dân tinh người thiên phú và tiềm lực kém hơn, so giác tinh chênh lệch hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, 1000 lần. Có đạo lý, chúng ta không thể quá mức lạc quan, nhất định phải lập tức làm thí nghiệm. Triệu Dịch Đồng nói, ta được bẩm báo thượng cấp, chọn lựa một nhóm quân nhân tới khảo nghiệm, ngươi xem coi thế nào. Không thành vấn đề. Ta gật đầu đồng ý. Triệu Dịch Đồng lấy điện thoại di động ra, bấm thượng cấp điện thoại. Nàng cố ý hạ thấp giọng, lại khó nén trong giọng nói kích động, "Vương Bộ trưởng, Trương Dương từ giác tinh mang về 1 triệu chi cấp S thuốc biến đổi gen, có thể để cho người bình thường biến thành gen chiến sĩ, chúng ta mới vừa khảo nghiệm qua, tu sĩ sau khi phục dụng có thể tới 5S cấp." "Đối, là thật." Thanh âm bên đầu điện thoại kia gần như phải phá vỡ ống nghe, cho dù cách xa mấy bước, ta cũng có thể mơ hồ nghe được lập tức tuyển người cả đêm chuẩn bị tử. Triệu Dịch Đồng cúp điện thoại, đáy mắt lóe ánh sáng, Thượng cấp nói lập tức từ quân khu chọn lựa 10,000 tên quân nhân, để chúng ta ngày mai đi quân khu khảo nghiệm. Bóng đêm dần dần sâu, trong động phủ ánh đèn nhu hòa. Ta dắt Triệu Dịch đồng tay đi vào căn phòng, Thẩm Văn Châu thì lôi kéo Tiểu Kim, hương phấn địa nói phải đi Côn Lôn quét quang, dù sao Tiểu Kim cùng nàng bản thân thực lực hôm nay, đủ để cho Côn Lôn đám người khiếp sợ. Á Đủ ở bên cửa sổ, xem thân ảnh của bọn họ biến mất ở trong mây mù, ánh trăng đưa các nàng cái bóng kéo đến nhỏ dài. Cũng không lâu lắm, Thẩm Văn Châu liền phát tới tin tức, Côn Lôn môn chủ nắm phất trần tay đều ở đây run, phất trần bên trên lông trắng rơi tận mấy cái, các trưởng lão vây quanh Tiểu Kim cùng nàng, ánh mắt như muốn đem các nàng nhìn thấu, biết được thuốc biến đổi gen hiệu quả sau, tại chỗ liền quyết định toàn phái tới Trung Hải, cầu thuốc biến đổi gen. Ngày thứ nhì sáng sớm, sương sớm còn không có tán, biệt thự trên sân thượng ngưng thật nhỏ giọt nước. Ta mang theo Triệu Dịch Đồng cùng Thẩm Văn Châu trở lại biệt thự, Lý Thiến, Viên Tuyết Vũ, Khổng Tước đã sớm ở phòng khách chờ, bốn cái đảo quốc mỹ nữ thị vệ đứng ở cửa, ánh mắt cảnh giác lại khó nén tò mò. Đây là cấp S thuốc biến đổi gen, sau khi phục dụng có thể tăng thực lực lên, không có hậu di chứng. Ta lấy ra 7 chi dược thể, phân cho các nàng. Lý Thiến, Viên Tuyết Vũ, Khổng Tước không chút do dự phục dụng rồi, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Bốn cái đảo quốc thị vệ nhất tề quỳ xuống đất, hai tay nhận lấy dược thể. Sau khi phục dụng trên người dâng lên tím nhạt ánh sáng, khôi giáp hiện lên lanh quang, bọn họ cùng hô lên, đa tạ chủ nhân. Sau này định thề sống chết bảo vệ chủ nhân. Nửa giờ sau, 7 người toàn bộ cũng biến thành 5S cấp gen chiến sĩ. Ta hoàn toàn mắt trợn tròn. Tỷ lệ này cũng quá cao. Bất quá, bọn họ đều là tu sĩ, không phải người bình thường. Vì vậy ta gọi điện thoại gọi tới Tôn Vĩnh Quân, Tống Văn Bân, Tống Mạn Tinh, Tôn Thanh Ý đi tiếp tục làm thí nghiệm. Lần này cũng không vậy, Tôn Vĩnh Quân, Tống Văn Bân, Tống Mạn Tinh chỉ trở thành 4 cấp S gen chiến sĩ. Tôn Vĩnh Quân hưng phấn địa vỗ bàn, á đủ. Ta bây giờ có thể một quyền đánh tan một ngọn núi. Lần sau đi rất tinh, ta đi chung với ngươi đánh du kích chiến. Tống Văn Bân trong ánh mắt tràn đầy kích động, trước kia luôn cảm giác mình là cái phú nhị đại, bây giờ rốt cuộc có thể làm điểm hữu dụng chuyện. Tống Mạn Tinh siết quả đấm, khắp khuôn mặt là mong đợi, ta cũng có thể bảo vệ địa cầu. Nhất để cho người vui mừng chính là Tôn Thanh Y Liệt, nàng sau khi phục dụng trực tiếp thăng cấp 5S cấp, một quyền nện ở máy móc kiểm tra bên trên, màn ảnh nhảy tới 60,000 cân nàng hoan hô bật cao, ôm cánh tay của ta, Trương Dương. Ta so Tiểu Kim còn lợi hại hơn. Sau này ta có thể đi chung với ngươi hành tinh khác. Sau đó, ta mang theo dược tề triển chuyển tất cả, Đàng Sùng, Hồng Trần Môn, Lục Tuyết Nhạ, Phương Thanh Tuyết, Đặng Thiên Vi, Diệp Băng Thanh, Hoàng Bạch Phượng, Hồng Trần Môn đệ tử sau khi phục dụng, toàn bộ thăng cấp S5 cấp gen chiến sĩ. Hồng Trần Môn đệ tử chỉnh tề khôi giáp âm thanh chấn động đến cổ trung văng rội, nàng ánh mắt kiên định, Hồng Trần Môn từ nay, nguyện vì địa cầu mà chiến. Về phần Hiên Viên Thi Nhị cùng Lục Tuyết Tình bởi vì mang thai, không dám dùng. Trở lại Trung Hải biệt thự lúc, Tiểu Kim đang đứng ở sân thượng, cánh khổng lồ triển khai, dưới ánh mặt trời hiện lên màu vàng quang. Thấy được ta trở lại, nó hưng phấn địa phủ lao xuống, nhưng lại vội vàng dừng cánh, như sợ đem ta thổi ngã. Chủ nhân, Côn Lôn người đều được 5S cấp, bây giờ đang theo Dịch Đồng huấn luyện đâu? Ta ở chỗ này bảo vệ biệt thự, chờ ngươi dẫn chúng ta đi rất tinh. Trạng vào tối, ta được mời đi quân khu, trong thao trường, 10,000 tên quân nhân sắp hàng mà đứng, lối đứng thẳng tắp, ánh mắt nóng bỏng giống muôn giấy lên tới. Làm ta lấy ra dược tế lúc, hoan nên khẩu hiệu chấn động đến không khí đều ở đây run, cờ sĩ ở trong gió bay phất phới. Rất nhanh, bọn họ toàn bộ dùng thuốc biến đổi gen. Mấy chục đài màu bạc lực lượng máy kiểm tra sắp hàng chỉnh tề ở thao trường trung ương, màn ảnh sáng lam nhạt quang, giống như một hàng xúc thế đai phát tiểu chiến sĩ, tiến hóa sau khi kết thúc, 10,000 tên quân nhân ăn mặc đồ rằn gì, sắp hàng đứng thành chỉnh tề phương trận, vai tuyến thẳng tắp, tay dính vào khe quần, ánh mắt lại không nhịn được hướng máy kiểm tra phương hướng nghiêng mắt nhìn, mới vừa ăn vào thuốc biến đổi gen lúc cấm áp cảm giác còn lưu lại ở trong kinh mạch, mỗi một lần hô, hấp cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể dâng trào lực lượng, đã khẩn trương lại mong đợi, liền đầu ngón tay đều ở đầy hơi phát run. Ấn đội ngũ thứ tự, theo thứ tự khảo nghiệm, toàn lực đánh ra. Quân khu tham mưu trưởng cầm loa, thanh âm xuyên thấu qua dòng điện mang theo vài phần khẳng hạn, lại khó nén kích động. Hắn tự nhận được mệnh lệnh đến bây giờ, liền không có chớp mắt, đã mong đợi dược tề hữu hiệu, lại sợ phụ lòng tất cả mọi người mong đợi. Thứ một tên lính bước ra khỏi hàng, là cái đầy mặt mụn trứng cá trẻ tuổi tiểu tử, lon bên trên còn mang theo binh nhì tiêu chí. Hắn đi tới máy kiểm tra trước, hít sâu một hơi, hai tay nắm quyền, đốt ngón tay bóp ken két vang, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Đúng. Hắn hét lớn một tiếng, quyền phải mang theo xé gió lực đạo, hung hăng nện ở khảo nghiệm bảng bên trên, phanh một tiếng vang trầm. Khí cụ màn ảnh trong nháy mắt sáng lên, màu đỏ con số nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng định cách ở 31,000 cân. 3,100 cân. Là 3 cấp S. Phụ trách ghi chép tham mưu viên đột nhiên đứng lên, thanh âm cũng đề cao mấy phần, trong tay bút thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trẻ tuổi binh lính sửng sốt, cúi đầu nhìn một chút quả đấm của mình, lại ngẩng đầu nhìn màn ảnh, đột nhiên nết mép cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng, kích động đến tại chỗ nhảy một cái, ta thật trở nên mạnh mẽ. Trước kia ta nhiều nhất chỉ có thể mang lên 300 cân hồng đạn. Trong phương trận trong nháy mắt bộc phát ra một trận thật thấp hoan hô. Các binh lính ánh mắt sáng lên, trước khẩn trương lặng lẽ rút đi, thay vào đó chính là nóng bỏng khát vọng. Cái này đến cái khác binh lính đi lên trước, khảo nghiệm bảng tiếng va chạm liên tiếp, trên màn ảnh con số không ngừng đổi mới, 35,000 cân, 30,000 cân, 38,000 cân. Mỗi một chữ số vang lên, cũng sẽ đưa tới một trận thắng cục, liền phong đều giống như bị cơn hương phấn này sức lực nhuộm được càng ấm áp. 40,000 cân, 4 cấp S. Chỉ thấy một cái làn da ngăm đen sĩ quan đứng ở máy kiểm tra trước, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trên cánh tay bắp thịt đường cong nhân dùng sức mà căng thẳng. Hắn nhìn trên màn ảnh con số, đột nhiên kính cái tiêu chuẩn quân lễ, thanh âm mang theo nghẹn ngào, báo cáo: "Ta có thể bảo vệ địa cầu." Tham Nhu trưởng bước nhanh đi tới, vỗ một cái bờ vai của hắn, hốc mắt có chút đỏ: "Hay lắm, đều là hay lắm." Chương 936, lòng tin tăng bọn. Chương 936, lòng tin tăng bọn. Nắng chiều dần dần chìm đến đường chân trời trở xuống, thao trường đèn chiếu sáng sáng lên, trắng bệnh quang rơi vào các binh lính trên mặt, lại phản chiếu bọn họ đáy mắt quang sáng hơn. Một cái thân hình cao lớn tiểu đoàn trưởng đi lên trước, hắn là quân khu cận chiến vô địch, trước tay không có thể dơ lên 800 cân, giờ phút này hắn hít sâu một hơi, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, một quyền nện ở bảng bên trên. 52,000 cân. 5 cấp. Lần này, toàn bộ thao trường cũng sôi trào. Các binh lính quên đội ngũ kỷ luật, rối rít bay đi qua, vô tiểu đoàn trưởng bà bay, tiếng hoan hô vang dội bầu trời đêm, liền xa xa doanh phòng cũng có thể nghe được. Thống kê kết quả đi ra. Rốt cuộc, toàn bộ binh lính cũng hoàn tất kiểm tra, phụ trách số liệu tham mưu viên cầm báo biểu, một đường chạy chậm tới, thanh âm đều ở đây phát run, 100 người thăng cấp 5S cấp gen chiến sĩ, 3,000 người thăng cấp 4 cấp S, còn thừa lại 6,900 người toàn bộ là 3 cấp S. Không ai thấp hơn 3S. Cái gì? 100 cái 5S. Ta đột nhiên nâng đầu, trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên, giáp tộc là 1/1 xác suất, mà chúng ta lại là 1%. Mấy cái chữ này, so với ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Ta trước còn lo lắng người địa cầu thiên phú và tiềm lực không bằng giáp tộc, giờ phút này xem ra là ta quá lo lắng. Quân khu mấy vị lao tướng quân cũng vây quanh, nhiều tuổi nhất vương tướng quân tóc bạc hơn phân nửa, giờ phút này lại như cái hài tử vậy, đoạt lấy báo biểu lật đi lật lại nhìn, ngón tay ở 100 mấy cái chữ này bên trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ, thanh âm nhẹ nào, tốt, tốt. Trước kia chúng ta xem giáp tộc chiến hạm chỉ có thể trơ mắt sốt ruột, bây giờ chúng ta rốt cuộc có lòng tin. Trương Dương, cảm ơn ngươi a, là ngươi thay đổi địa cầu kết cục, cấp chúng ta phản kích có thể. Một vị khác lý tướng quân vỗ một cái bả vai của ta, lực đạo rất nặng, mang theo quân nhân hào sảng, sau này ngươi chính là chúng ta quân khu vinh dự cố vấn, cần gì chống đỡ cứ mở miệng, cho dù là điều tiên tiến nhất chiến cơ chúng ta cũng tuyệt không út út mở mở. 3 ngày sau, 1 triệu chi thuốc biến đổi gen toàn bộ sử dụng mất, nhiều hơn 1 triệu tên gen chiến sĩ, 5S cấp đường gen chiến sĩ đạt tới 150,000 người, trong đó có hơn 5,000 là tu sĩ, còn lại đều là quân nhân bình thường chuyển hóa mà thành. 4S 3 cấp độ S gần triệu cũng một quyền có thể đánh ra 30,000 cân trở lên cự lực, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nếu có khoa học kỹ thuật cơ giáp cùng khôi giáp, đó là không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Đủ cung giáp tinh tới một lần cứng đối cứng đại chiến. Cũng thật may là ta một mực tại tài giới trong bồi dưỡng lương thực, bây giờ ẩn chứa linh khí lương thực chất đống như núi. Đủ triệu gen chiến sĩ tiêu hao một lượng năm, nhưng còn xa xa không đủ, nhất định phải nhiều bắt một ít kẻ địch đi vào làm ruộng, cũng phải đi cướp đoạt kẻ địch lương thực khôi giáp cùng cơ giáp. Cho nên, làm ta đem phần lớn lương thực cũng lấy ra, giao cho quốc gia, để cho quốc gia tới phân phối sau. Ta cũng liền xuất phát, tiến về giáp tinh, mang ngàn người tiến về. 5S cùng 4S, 3S mỗi người, 100, 200, 700 người. Được xưng đội cảm tử. Bọn họ đều đã nắm giữ giáp tộc ngôn ngữ, đều là đi đánh du kích chiến. Chính là muốn dẫn vô số thực dân tinh người phản kháng giáp tộc thống trị. Còn lại gen chiến sĩ, đang cố gắng địa huấn luyện. Ta cho bọn họ châu phi, bọn họ đều có thể bay lượn, tốc độ cũng phi thường nhanh. Cho dù là vũ trụ chiến hạm đánh tới, cũng có thể phi tiên chặn lại. Ta đem ngàn người mang vào tài giới, thông qua tài giới lối đi xuất hiện ở giáp tinh thiên giáp thành cái đó nhà nhỏ. Nhưng trước mắt cảnh tượng để cho trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, nguyên bản nhà nhỏ đã bị san thành bình địa, vỡ vụn gạch đá tán lạn đến khắp nơi đều là, lớn nhất một khối đoạn tường ước chừng cao cỡ nửa người, mặt ngoài che lớp năng lượng màu tím nhạt thiêu đốt dấu vết, như bị dội cho một tầng hòa tan kim loại, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi khét, hỗn tạp năng lượng vũ khí nổ tung sau gây mùi khí tức. Ta ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua một khối mang theo vết thương tấm gạch mặt ngoài còn lưu lại yếu ớt sóng năng lượng động, đầu ngón tay chuyển tới rất nhỏ đâm nói, cái này hủy diệt dấu vết rất mới, nhiều nhất không cao hơn một ngày. Ta vừa muốn lấy ra máy truyền tin liên hệ An Hạo Miểu hoặc là A Cát, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt từ 4 phương 8 hướng vào tới, không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại, liền hô hấp cũng trở nên ngắt ngứ, mặt đất khẽ chấn động, 3 đạo màu vàng nhạt bóng dáng từ phế tích 3 phương hướng chậm rãi đi ra. Cầm đầu đại hán chiều cao gần 3 mét, trán có một đạo dữ tợn vết sẹo, từ con mắt trái dọc theo tới khôi giáp cổ áo, vết sẹo chỗ ra hiện lên tím nhạt quang, hiển nhiên là gen cải tạo sau dấu vết. Hắn ăn mặc màu tím đen đặc thù khôi giáp mặt ngoài phủ đầy nô ra năng lượng đường vân trong chảy xuôi năng lượng màu vàng kim nhạt, giống như từng cái thật nhỏ sung ngòi, tay phải nắm một thanh cỡ khoảng cái chén ăn cơm năng lượng vũ khí, nòng súng đen nhánh, nội bộ có lăng quang. Chậm rãi lưu chuyển, họng súng nhắm ngay chúng ta lúc, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị cỗ này sát ý đóng băng, ngay cả tia sáng cũng trở nên ảm đạm. Ha ha ha, ngươi gọi Trương Dương đúng không? Ngươi chính là quân phản loạn thủ lĩnh. Đại hán nhếch mép cười gằn, lộ ra 2 hàng hiện lên kim loại sáng bóng hằn răng, thanh âm giống như 2 khối đá va chạm, mang theo chói tai khàn khàn, ngươi thật là to gan, lại dám tụ chúng tạo phản, hôm nay ta phải đem ngươi rút gân lột ra, để ngươi biết phản bội giáp tộc kết quả. Trong lòng ta động một cái, bọn họ không chỉ có biết tên của ta, còn gọi ta là quân phản loạn thủ lĩnh, chẳng lẽ An Hạo Miểu hoặc A Cắt xảy ra ngoài ý muốn. Ta sờ một cái chán, đè xuống đáy lòng dở khóc dở cười, bất quá là mấy mươi người phản kháng tiểu đội, liền ra dáng căn cứ cũng không có, lại bị giáp tộc mang lên quân phản loạn thủ lĩnh danh hiệu, chiến trận này không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to. Ngươi thật là to gan, lại dám cướp đi chúng ta triệu thuốc biến đổi gen. Bên cạnh một cái người cao gầy chiến sĩ đột nhiên giống giận, gò má của hắn nhân vẫn nộ mà hơi co quắp, khôi giáp bên trên năng lượng đường vân trong nháy mắt sáng lên, đây chính là cấp S dược thể, là hoàng thất dự trữ, cung cấp giáp tộc quý tộc sử dụng. Một mình ngươi thực dân tinh phế vật cũng xứng đủ. Đáng chết, hôm nay nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngón tay của hắn xít sao chụp tại năng lượng vũ khí trên cò súng, trong nòng súng lam quang trở nên càng thêm nồng nặc, mơ hồ có xì xì dòng điện âm thanh truyền tới. Thứ ba cái mập lùn chiến sĩ thì móc ra trên cổ tay máy truyền tin, ngón tay nhanh chóng gõ màn ảnh, thanh âm lạnh băng được không có một tia tâm tình, báo cáo tổng bộ, số hiệu 07 khu vực, tìm được quân phản loạn thủ lĩnh Trương Dương, đã đem bao vây ở nguyên quân phản loạn cứ điểm, thỉnh cầu tiếp viện. Hắn vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên sáng lên màu tím nhạt trận văn bằng vào chúng ta làm trung tâm, giống như một trường cực lớn lưới, nhanh chóng khuyết tán tới toàn bộ phế tích. Trận văn sáng lên trong nháy mắt, ta cảm thấy trong cơ thể đạo văn đột nhiên trở nên ngắc ngứ, nếm thử thúc dục không gian đạo thuần gì, lại bị một dòng lực lượng vô hình trói buộc, đầu ngón tay không gian đạo văn như bị nước thấm giấy, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Chương 937, đại chiến giáp tộc 5S gen chiến sĩ. Chương 937, đại chiến giáp tộc 5S gen chiến sĩ. Xem ra giáp tộc không chỉ có khoa học kỹ thuật, còn hấp thu tu hành văn minh tinh túy. Trong lòng ta âm thầm kiên kỵ, trận pháp này hiển nhiên là trường năng lượng cùng đạo văn kết hợp sản vật, có thể tinh chuẩn suy yếu đạo lực lượng, cộng thêm diệt đạo vũ khí, đối phó đạo đan cảnh thậm chí kim đan cảnh tu sĩ hẳn là cũng có thể làm đến. Khó trách bọn họ có thể trở thành ngân hà hệ bá chủ, loại này khoa học kỹ thuật tu hành tổ hợp, xác thực so đơn thuần tu hành văn minh hoặc văn minh khoa học kỹ thuật càng khó chơi hơn. Các ngươi chỉ có ba cái, cũng muốn lưu lại ta. Ta cười khẩy một tiếng, tâm niệm vừa động, đen tuyển sắc huyền vũ giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, giáp phiến bên trên rùa văn hiện lên ám lục quang, mỗi một mảnh giáp phiến đều giống như dùng ngàn năm huyền thiết chế tạo, ranh giới còn vấn vít nhàn nhạt linh khí, đây là từ phiêu miệu tinh mang đến đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, có thể tu sĩ kim đan một kích toàn lực, ta không tin giáp tộc năng lượng giáp có thể so sánh nó mạnh hơn. Cầm đầu đại hán hơi cao mày, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, trên hắn hạ đánh giá ta huyền vũ giáp, thanh âm chìm mấy phần, tu hành giáp, ngươi đến từ tu hành tinh cầu. Ngoài ra hai cái chiến sĩ cũng tiềm thức lui về phía sau nửa bước, khôi giáp bên trên năng lượng đường vân lấp lóe được càng thường xuyên, hiển nhiên bọn họ biết tu hành tinh cầu đáng sợ, những thứ kia có thể thao túng thiên địa lực lượng tu sĩ, từng để cho giáp tộc hạm đội ăn rồi không ít thua thiệt. Ta đến từ nơi nào, các ngươi không có được khẩu cung sao? Ta thử thăm dò hỏi ngược lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, muốn từ ánh mắt của hắn biến hóa trong tìm được An Hạo Miểu đầu mối. Nếu là An Hạo Miểu cung khai, bọn họ không thể nào không biết địa cầu tồn tại. Bắt lại ngươi, không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Người này cười lạnh một tiếng, trên mặt kiên kỵ rút đi mấy phần, thay vào đó chính là ngạo mạn. Bây giờ, ngươi là phải bị góc ngoan cố kháng cự, hay là bó tay chịu chói? Nếu là ngoan ngoãn đầu hàng, ta còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút. Trong lòng ta dần dần đã nắm chắc, hoặc là An Hạo Miểu thành công chạy trốn, hoặc là hắn dẫu có chết không có cung khai, giáp tộc đến nay không biết địa cầu tồn tại. Nhưng nhìn trước mắt năng lượng trận pháp, diệt đạo vũ khí, còn có ba cái thực lực cường hãn 5S cấp chiến sĩ, ta lại âm thầm thở dài, ở giáp tinh đánh du kích chiến, xa so với ta tưởng tượng trong khó. Khoa học kỹ thuật của bọn họ có thể theo dõi không gian ba động, để cho người phản kháng không chỗ che thân, hùng mạnh gen chiến sĩ có thể trực tiếp nghiền ép bình thường người phản kháng, căn bản không cho phát triển đội ngũ cơ hội. Ta đương nhiên là đem các ngươi cũng bắt sống, dùng để làm nô lệ a. Trên mặt ta treo hài hước, giọng nói nhẹ nhàng giống đang bàn tán khí trời, các ngươi như vậy 5S cấp gen chiến sĩ, khí lực lớn, nhịn dày vò, ta đang cần nhân thủ, vừa đúng để cho các ngươi đi cải ruộng. Ngươi muốn chết? Kia cầm đầu ra hỏa giận tí mặt, hắn đột nhiên phất tay, để cho ngoài ra hai cái chiến sĩ bảo vệ trận nhãn, mình thì giống như một viên ra khỏi nòng pháo đạn, đột nhiên hướng ta vọt tới, tốc độ của hắn cực nhanh, mang theo một trận của phòng, thổi trên đất đá vụn cũng bay lên, quả đấm mang theo năng lượng màu vàng kim nhạt, ngưng tụ thành một bộ găng tay bộ dáng, trên nắm tay năng lượng đường vân có thể thấy rõ ràng, lôi cuốn hủy diệt hết thể khí thế, ta khỏe miệng hùng. Là giáp tộc hoàng thất hộ vệ đội đội trưởng. Để ngươi biết cái gì gọi là chân chính 5S cấp chiến sĩ. Tu sĩ ở trước mặt ta, bất quá là sẽ chơi chút múa may hoa lá phế vật, một quyền là có thể đánh tan. Vậy thì nhìn một chút hai trước bị đánh tan. Ta cũng không hàm hồ, trong cơ thể thuốc biến đổi gen mang đến 10 vạn cân cự lực, cùng tu hành nhiều năm chân khí nhanh chóng dung hợp, không có thúc dục bất kỳ đạo thần thông, chỉ bằng thuần túy lực lượng thân thể, đón quả đấm của hắn đánh tới. Phanh! Hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, trời long đất lở tiếng vang lớn ở phế tích bên trên về tay không đãng, cùng bố sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn qua mà đi. Mặt đất đá vụn, gãy gạch bị hất bay, lớn nhất một khối đá vụn ước chừng quả đấm lớn nhỏ, giống như đạn vậy bắn về phía xa xa đoạn tường, rắc rắc một tiếng khảm vào bức tường, đoạn tường bị xung kích sóng quét qua, trong nháy mắt sụp đổ, nâng lên bụi bặm che khuất bầu trời, liền giáp tinh hai viên thái dương cũng trở nên mơ hồ. A! Góc hùng phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, thân thể giống như diều đứt dây liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều sẽ mặt đất dẫm ra một cái hố sâu ước chừng nửa thước sâu, gạch đá ở dưới chân hắn vỡ vụn thành phấn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch, khóe miệng tràn ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, huyết dịch rơi vào trên đất, hoàn toàn phát ra xì xì tiếng vang, ăn mòn ra thật nhỏ cái hố. Trên người tím sậm khôi giáp lóe ra sáng tối chập chờn quang, giáp phiến bên trên xuất hiện mịn vết rách trong năng lượng đường vần trở nên ảm đạm, hiển nhiên không chịu nổi ta cự lực. Mà ta đứng yên tại nguyên chỗ, chẳng qua là cánh tay hơi tê dại, cái này góc hùng sát thực cường hãn, có thể đón lấy ta toàn lực một quyền bất tử, thực lực đủ để đối kháng đại hải cảnh biên mãn tu sĩ. Trong lòng ta càng thêm kiên kỵ, giáp tộc vạn người là có thể ra một cái như vậy chiến sĩ, mà tu hành giới bồi dưỡng một cái tu sĩ kim đan cần mấy trăm năm thời gian, còn cần khổng lồ nhân khẩu cơ số cùng hải lượng tài nguyên. Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng, quả nhiên có thể lau sạch cùng tu hành văn minh trên lệch. Xem thường ngươi. Góc Hùng chậm qua một hơi, lau sạch máu trên khóe miệng, từ bên hông không gian vòng tay trong móc ra một thanh năng lượng lớn hơn vũ khí, toàn thân trắng bạc, to cỡ cổ tay nòng pháo hiện lên lạnh băng lăng quang, nòng pháo trên có khắc giáp tộc hoàng thất huy hiệu, hiển nhiên là đặc biệt đối phó tu sĩ diệt đạo pháo, ngươi cũng dùng cấp S thuốc biến đổi gen. Khó trách có khí lực lớn như vậy, thật là hèn hạ. Bất quá, coi như ngươi có gen lực lượng cùng tu hành giáp, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này diệt đạo pháo, liền tu sĩ kim đan cũng có thể đánh giết. Ngoài ra hai cái chiến sĩ cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, người cao gầy chiến sĩ thậm chí huýt sáo, thủ lĩnh, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh chết hắn, cho hắn biết chúng ta giáp tộc lợi hại. Mập lùn chiến sĩ thì điều chỉnh trận văn, để cho hào quang màu tím nhạt trở nên càng dày đặc, hiển nhiên là nghĩ hoàn toàn giam cầm đạo văn của ta. Ta không dám kinh thường, lập tức thúc dục toàn thân đạo văn, thời gian đình trệ. Lồng giam không gian, không gian tấm thuẫn, màu vàng nhạt thời gian đạo văn bao phủ toàn trường, cố gắng chậm lại Góc Hùng động tác, không gian đạo văn nhanh chóng đan vào, tạo thành trong suốt nhà tù đem ta bảo hộ ở trung ương, lại ở nhà tù ngoài ngưng kết ra một tầng thật dày không gian tấm thuẫn, nhưng một giây kế tiếp ta liền phát hiện, đạo văn lực lượng bị trận pháp suy yếu hơn phân nửa, thời gian đình trệ chỉ làm cho Góc Hùng động tác chậm một cái trước mắt, lồng giam không gian mặt vách trở nên yếu ớt không chịu nổi, nhẹ nhàng vừa đụng chỉ biết dâng lên rung động. Bèn, Góc Hùng bóp cò súng, diện đạo pháo bắn ra một đạo dạng rỡ lang quang, năng lượng trụ ướt chừng to cỡ cổ tay, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, giống như một đạo xé tan bóng đêm chớp nhoáng, trong nháy mắt xuyên thủng lồng giam không gian cùng tấm thuẫn, không có chút nào ngăn trở, chạy thẳng tới ta mà tới. Trong lòng ta lẫm liệt, toàn bộ đạo trong nháy mắt toàn lực bùng nổ, lôi đỉnh đạo văn ngưng tụ thành thô to như thùng nước tím nhạt lôi đỉnh bên trên cuốn vòng quanh tàn sát đạo xương mù màu đen, mang theo ác liệt sát ý, đánh phía năng lượng trụ, kiếm chi đạo văn hóa thành mấy trăm ngàn đạo thật nhỏ kiếm quang hiện lên lạnh lùng bạch quang, như mưa sa chút xuống, dậm dạp chẳng chịt địa đánh về phía năng lượng trụ. Hỏa chi đạo văn giấy lên lửa nóng hừng hực, ngọn lửa ước chừng 3 mét cao, nhiệt độ cao đến để cho không khí chung quanh cũng bặm mẹo, tạo thành một đạo tường lửa. Băng chi đạo văn cùng ngọc chi đạo văn nhanh chóng đan vào, trong nháy mắt cấu trúc lên mấy chục mét dày băng ngọc dày tường, băng ngọc trong suốt dịch tấu, có thể rõ ràng thấy được nội bộ đường vân, lại vững như sắt thép. Chương 938, hết thể đánh tan. Chương 938, hết thể đánh tan ẩm. Năng lượng trụ cùng phòng ngự của ta đụng vào nhau, khủng bố nổ tung trong nháy mắt phát sinh, một đóa màu đen mây hình nấm từ từ bay lên, che khuất bầu trời. Mây hình nấm chóp đỉnh thậm chí chạm đến giác tinh tầng thấp tầng mây, trung tâm vụ nổ xuất hiện một cái sâu vài chục thước hố sâu, đáy hố nham thạch bị hòa tan thành nham thạch nóng chảy hiện lên màu đỏ quang, chậm chậm lưu động, trước băng ngọc dày tường, ngọn lửa, kiếm quang, lôi đỉnh đã sớm ở năng lượng chủ đánh vào hạ hóa thành cho bụi, liền một chút mảnh vụn cũng không có lưu lại. Ha ha ha, chỉ có một cái tu sĩ cũng dám tụ chúng tạo phản, để ngươi hải cốt không còn. Góc Hùng điên cuồng cười to, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý, người cao gầy cùng mập lùn chiến sĩ cũng đi theo phụ họa, trên mặt viết đầy nhìn có chút hả hê. Ha ha, cười lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, để bọn họ tiếng cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Góc Hùng đột nhiên xoay người, con ngươi đột nhiên phóng đại, miệng há được có thể nhét vào một cái quả đấm. Ta lông tóc không tổn hao gì đứng tại sau lưng hắn, trong tay nắm một thanh dài dài không gian lưới sắc, ranh giới lóe ra nhàn nhạt hắc mang, quanh thân tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế, liền không khí chung quanh đều đi theo hơi rung động. Không thể nào, ngươi làm sao có thể từ diệt đạo pháo dưới sự công kích chạy trốn? Góc Hùng đầy mặt rung động, thanh âm đều ở đây phát run, dưới hai tay ý thức nắm chặt diệt đạo pháo, ngươi liền kim đan đều không phải là. Chẳng qua là đạo đan cảnh, chúng ta diệt đạo pháo, liền tu sĩ kim đan cũng có thể đánh thành cho. Ngươi làm sao có thể không có sao? Tu sĩ khác rơi vào như vậy bấy dập, hoặc giả hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta ngoại lệ. Ta cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi nổ tung trong nháy mắt, ta chui vào tài giới không gian pháp tắc chí cao vô thượng, giáp tộc trận pháp căn bản giam cầm không được, ta thông qua không gian thông đạo trực tiếp xuất hiện ở Góc Hùng sau lưng, mà kia cái gọi là diệt đạo pháo, đương nhiên là đánh một cái vô ích, càng khéo hơn chính là, nổ tung sức công phá hủy chúng quanh năng lượng trận văn, không gian giam cầm hoàn toàn biến mất. Ngươi lại như thế nào làm được? Góc Hùng một bên lui về phía sau, một bên móc ra một thanh súng năng lượng, ngón tay chụp tại trên cò súng. Ngươi nhất định có không gian báu vật, đem báu vật giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn nghĩ kéo dài khoảng cách, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Không gian báu vật ở giáp tộc là cực kỳ chân quý tồn tại, chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể có. Sắp chết đến nơi, còn nghĩ cơ đồ? Ta lười cùng hắn nói nhảm, lồng giam không gian trong nháy mắt phát động, đem Góc Hùng vững vàng lấy khốn. Hắn điên cuồng bóp súng năng lượng cò súng, màu lam nhạt năng lượng chùm sáng bắn tại nhà tù mặt vách bên trên. Văng lên từng cơn sóng gợn, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ nhà tù, hắn thậm chí vứt bỏ súng năng lượng, dùng quả đấm điên cuồng đánh tới hướng nhà tù, khôi giáp bên trên năng lượng đường vân sáng lên, quả đấm mang theo màu vàng nhạt quang, lại chỉ làm cho nhà tù hơi rung nhẹ. Ta thuấn di đến người cao gầy chiến sĩ sau lưng, không chút do dự nào, cách không đấm ra một quyền, lực chi đạo văn ra chỉ hạ, mấy trăm ngàn cân cự lực trong nháy mắt bùng nổ, kia chiến sĩ thậm chí không có phản ứng kịp, năng lượng giáp liền rắc rắc một tiếng sụp đổ, thân thể bị cự lực đánh thành huyết vụ đầy trời, liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, chỉ để lại đầy đất vỡ vụn giáp phiến. Mập lùn chiến sĩ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, xoay người liền muốn bay lên không chạy trốn, hắn khôi giáp sau lưng bắn ra màu tím nhạt thiết bị đẩy, ông một tiếng liền xông ra ngoài, nhưng ta nhanh hơn hắn, thuấn di đến trước mặt hắn, giống vậy đấm ra một quyền, kết cục của hắn cùng người cao gầy vậy, liền người mang giáp hóa thành mảnh vụn, giải rác ở phế tích bên trên. Ngươi chờ, chúng ta giáp tộc hoàng thất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi trốn không thoát. Góc Hùng xem đồng bạn chết thảm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đột nhiên, trên người hắn sáng lên bạch quang chói mắt, bạch quang bao phủ toàn thân của hắn, giống như một cái cực lớn quả cầu ánh sáng, Một giây kế tiếp, quả cầu ánh sáng đột nhiên biến mất, góc hùng bóng dáng cũng đi theo không thấy, liền khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta dùng tinh thần lực quét qua 10,000m phạm vi, cũng không tìm được tung tích của hắn. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Ta sửng sốt, cái này đã không giống ta quen thuộc không gian thuần gì, cũng không giống năng lượng này, tốc độ nhanh vượt ra khỏi ta nhận biết, giác tộc lá bài tẩy, quả nhiên so với ta tưởng tượng nhiều. Trong lòng ta càng thêm kiêng kỵ, nếu không phải là có tài giới, hôm nay ta sợ rằng thật thua tại đây. Những thứ này giác tộc người, không chỉ có hùng mạnh, còn rất giàu hoạt, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, khó trách có thể thống trị ngân hà hệ lâu như vậy. Ta không dám ở lâu, như sợ giác tộc tiếp viện rất nhanh chạy tới, lập tức thi triển không gian xếp, rời đi mảnh này phế tích. Mới vừa bay ra thiên giác thành phạm vi, ta liền đeo lên ẩn thân mũ, sợ bị giác tộc theo dõi thiết bị phát hiện. Ta rơi vào bên ngoài thành một tòa núi lớn trong rừng rậm, nơi này cổ thụ che trời, cây khô to phải cần mấy người ôm hết, cành lá rậm rạp được che ở giác tinh hai viên thái dương, trên mặt đất mọc đầy màu xanh nhạt rêu mốc, đập lên mềm mềm, trong không khí mang theo ướt át bùn đất vị cùng linh thảo mùi thơm ngát. Ta móc ra máy truyền tin, lần nữa nếm thử liên hệ Akat, ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng gõ, trong lòng có chút lo âu. An Hạo Miểu nếu là bị bắt, giác tộc nhất định sẽ dùng khớp hình bức cung, hắn biết ta có tiểu thế giới, tài giới, nếu là cung khai, giác tộc nhất định sẽ tính nhắm vào bố trí, khả năng này liền có phiền toái. Xì xì, đại nhân, là ngài sao? Trong máy bộ đàm truyền tới A Cát suy yếu thanh âm, mang theo sáng rõ dòng điện tạc âm, còn có một tia khó có thể che giấu nước nở. Là ta, A Cát, các ngươi hiện tại ở đâu? An Hạo Miểu đâu? Ta vội vàng hỏi, trong lòng đá rơi xuống một nửa, ít nhất A Cát còn sống. Chúng ta bại lộ. A Cát thanh âm mang theo nghẹn ngào, liếc quãng, tối ngày hôm qua giác tộc đột nhiên phái thật là nhiều chiến sĩ tập kích nhà nhỏ, chúng ta căn bản không chống được. Ta mang theo mấy người trốn thoát, bây giờ giấu ở bên ngoài thành bỏ hoang trong động mỏ. Nhưng là có mấy cái huynh đệ bị bắt sống, An Hạo Miểu cũng bị bọn họ bắt đi. Phát định vị. Lập tức phát định vị. Ta cau mày, trong lòng lo âu sâu hơn, An Hạo Miểu bị bắt, rủi ro quá lớn, các ngươi bây giờ an toàn sao? Có hay không bị theo dõi? An toàn. Chúng ta trốn ra được sau đổi hẳn mấy cái địa phương, sẽ không có bị theo dõi. Định vị lập tức phát cho ngài. A Cắt thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hiển nhiên còn không có từ tối hôm qua trong tập kích hồi lại. Rất nhanh, định vị phát đi qua, khoảng cách ta chỗ rừng rậm chỉ có mười mấy km. Ta lập tức thi triển không gian thuần di, trong vòng mấy cái hít thở liền xuất hiện ở một tòa thâm thúy thung lũng trước. Thung lũng hai bên là dốc đứng vách đá, trên vách đá hiện đầy bỏ hoang hầm mỏ, cửa động mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại giữa còn tán lạc gì xét cút chim, hiển nhiên đã rất lâu không ai sử dụng. Ta dọc theo vách đá chậm rãi đi vào một người trong đó hầm mỏ, bên trong động một mảnh đen nhánh, chỉ có trên vách đá huỳnh quang rêu mốc phát ra yếu ớt xanh nhạt quang, miên cương có thể thấy rõ đường. Hầm mỏ chỗ sâu, chuyển tới yếu ớt tiếng thở dốc chương 939, đánh cấp cơ giáp kho hàng chương 939, đánh cấp cơ giáp kho hàng ta bước nhanh đi tới, chỉ thấy A Cắt cùng hai cái đội viên tựa vào trên vách đá, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. A Cắt chân trái lấy quỷ dị góc độ và mèo, ống quần bị máu tươi thấm ướt, đọng lại thành màu đỏ sẫm khối rắn, trán của hắn phủ đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên ở cố nén đau đớn, bên cạnh một cái đội viên trên cánh tay có một đạo vết thương sâu tới xương, vết thương ranh giới hiện lên nhàn nhạt màu tím đen, giống như là bị năng lượng vũ khí đốt bị thương, một đội viên khác thì che ngực, hô hấp run rợn, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Thấy được ta đi vào, A Cắt trong mắt lóe lên một tia sáng, dãy rủa muốn đứng lên, nhưng bởi vì chân đau, hít sâu một hơi, lại ngã ngồi trở về trên đất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng bắt lại hắn chân, tài giới năng lượng thần bí chen chúc mà ra, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. A Cắt liền phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, đồng thời ta trầm giọng hỏi, giáp tộc làm sao sẽ đột nhiên tập kích nhà nhỏ? Là có người hay không tiết lộ vị trí? An Hạo Miểu bị bắt trước, có nói gì hay không? Nhìn trước mắt ba cái rơi chết không sống người phản kháng, trong lòng ta nặng trịch. Ta đầy lòng mong đợi du kích chiến, còn không có chân chính bắt đầu, liền hao tổn hơn phân nửa nhân thủ, liền An Hạo Miểu đều bị bắt, cái này chẳng lẽ chính là xuất sư chưa thành thân đã chết? Hầm mỏ chỗ sâu hình quang rêu mốc hiện lên xanh nhạt ánh sáng nhạt, đem A Cắt mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Hắn tựa vào lạnh băng trên vách đá, chân trái vết thương trải qua ta chữa trị sau đã có thể nhỏ nhẹ hoạt động, lại vẫn theo bản năng co do, đầu ngón tay siết một khối vỡ vụn xì quặng, thanh âm mang theo kiếp hậu dư sinh run rẩy, là chúng ta quá gấp. Tìm được cơ giáp kho hàng sau, mấy cái huynh đệ cảm thấy có thể cướp một nhóm cơ giáp lớn mạnh đội ngũ, cũng có chút đắc ý vong hình. Ở phụ cận tiểu quán dò xét tin tức lúc, không có chú ý tới bản kề cận giáp tộc binh lính, bọn họ khôi giáp cổ áo có hoàng thất hộ vệ huy hiệu, chúng ta lúc ấy không nhận ra được, còn lớn tiếng nói rất nhanh là có thể để cho giáp tộc người để mắt. Hắn dừng một chút, cục xương ở cổ họng đông lúc ních qua một cái, trong ánh mắt tràn đầy tự trách, sau đó chúng ta mới phát hiện bị theo dõi, nhưng đã chậm. Bọn họ phái mười mấy cái 4 cấp S chiến sĩ đánh út nhà nhỏ, năng lượng vũ khí lam quang đem bầu trời đều chiếu sáng, chúng ta căn bản đánh không lại, chỉ có thể hướng ngoài thành trốn. Có ba cái huynh đệ vì đoạn hậu bị năng lượng pháo đánh thành mảnh vụn, còn có 5 cái bị bắt sống. An Hạo Miểu chính là ở hiểm hộ chúng ta lúc bị một cái 4 cấp S chiến sĩ dùng lưới năng lượng vây khốn. Ta đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, không trách các ngươi, là giác tộc theo dõi quá nghiêm. Trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xử lý chút chuyện, rất nhanh trở lại. A Cắt còn muốn nói điều gì, ta đã thuấn di ra hầm mỏ. Dựa theo trước hắn tiết lộ cơ giáp kho hàng vị trí, ta rất nhanh tìm được tòa kia nút ở khu công nghiệp kiến trúc màu xám, kho hàng tường ngoài hiện đầy tím nhạt năng lượng đường vân, đứng ở cửa 4 cái xuyên ám kim khôi giáp thủ vệ, trong tay súng năng lượng hiện lên lanh quang. Ta không có nói nhảm, thuấn di đến thủ vệ sau lưng, không gian đạo văn trong nháy mắt giam cầm động tác của bọn họ, lôi đình đạo văn ngưng tụ thành nhỏ như sợi tóc lôi ti, nhẹ nhàng xẹt qua bọn họ gáy, bốn người liền hừ cũng không có hừ một tiếng, liền ngã xuống đất. Đẩy ra kho hàng cổng trong nháy mắt, ta bị cảnh tượng trước mắt rung động, kệ hàng bên trên chỉnh tề để mấy ngàn bộ năng lượng màu tím thâm giáp, giáp phiến hiện lên lưu động sáng bóng, giống như đọc lại ngân hà, góc tường đống mấy trăm bộ năng lượng vũ khí, có to cỡ cổ tay diệt đạo pháo, cũng có bỏ túi súng năng lượng, trong nòng súng lam quang chậm rãi lưu chuyển. Mấy cái phụ trách trông coi kho hàng giáp tộc binh lính thấy vậy, lập tức giơ lên súng năng lượng bắn, năng lượng màu xanh lam chùm sáng chạy thẳng tới ta mà tới. Ta né người tránh, lực chi đạo văn ở lòng bàn tay ngưng tụ, cách không đấm ra một quyền, phanh một tiếng, trước mặt nhất binh lính liền người mang giáp bị đánh bay, đụng vào kệ hàng bên trên, năng lượng giáp trong nháy mắt băng liệt. Còn lại binh lính bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, xoay người liền muốn trốn, lại bị ta dùng lồng giam không gian vây khốn, từng cái một sắc mặt trắng bệnh địa có quắp trên mặt đất. Ta đem toàn bộ năng lượng giáp cùng vũ khí thu vào tài giới, xem trống rông kho hàng, nhếch miệng lên lau một cái nét cười, có những trang bị này, quân phản kháng thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Trở lại thung lũng, ta tâm niệm động một cái, đem đài trong nhẫn 1,000 tên địa cầu chiến sĩ thả ra ngoài, 100 tên 5S cấp, 200 tên 4 cấp S, 700 tên 3 cấp S, mỗi người đều mặc màu đen trang phục, ánh mắt sắc bén. Tống Văn Bân vừa rơi xuống đất liền chạy tới năng lượng giáp trước, đưa thay sờ sờ giáp phiến, thương phấn địa hô, á đủ. Đây chính là giáp tộc năng lượng giáp. Sờ so với ta nhà xe thể thao còn chân mịn. Tôn Vinh Quân cũng lại gần, cầm lên một thanh súng năng lượng, tay máy có súng, trước còn lo lắng không có vũ khí, bây giờ được rồi, có thứ này, coi như gặp phải 5S cấp chiến sĩ cũng không sợ. A Cắt nhìn trước mắt ngàn người đội ngũ, ánh mắt trong nháy mắt sáng, thanh âm đều ở đây phát run, lớn. Đại nhân, đây đều là 5S cấp cùng 4 cấp S chiến sĩ. Có 100 cái 5S cấp. Lấy được ta khẳng định trả lời sau, hắn kích động đến tại chỗ xoay quanh, có những cao thủ này, chúng ta rốt cuộc không cần sợ giáp tộc đội tuần tra. Ta cười gật đầu, để cho A Cắt phụ trách bồi huấn bọn họ, dạy bọn họ làm sao mặc năng lượng giáp, dùng năng lượng vũ khí, còn có giáp tinh chạy trốn kỹ xảo, tỉ như thế nào tránh theo dõi, thế nào ở trong phế tích cần nút. A Cắt lập tức đáp ứng, cầm một bộ năng lượng giáp, bắt đầu tay nắm tay trường học. Hắn trước cấn xuống giáp phiến bên trên cái nút, năng lượng giáp trong nháy mắt triển khai, giống như cánh vậy bao lấy thân thể, giáp phiến dán vào sau, hiện lên nhàn nhạt phòng vệ màng ánh sáng. Các chiến sĩ học được rất nhanh, cũng không lâu lắm, trong sơn cốc liền vang lên năng lượng giáp va chạm khanh thương âm thanh. Mà ta thì thay một bộ giáp tộc binh lính khôi giáp, nghe theo trước chết đi giáp tộc chiến sĩ trên đầu gỡ xuống một cái màu đen góc, góc ước chừng dài nửa xích, phẩm chất cứng rắn, hiện lên bóng loáng. Ta dùng chân khí đem góc cố định ở trên trán mình, hướng về phía mặt nước chiếu một cái, trán góc cùng khôi giáp hoàn mỹ dung hợp, liền ánh mắt cũng bắt trước phải cùng giáp tộc người vậy ngạ mạn, không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra sơ hở. Sau đó 3 ngày, ta mỗi ngày đều xen lẫn trong thiên giác thành đầu đường, dò xét ngục giam tin tức. Chỗ ngồi này tên là Vĩnh Hận Ngục Giam ở vào thiên giác thành tây bắc dưới chân núi, thường ngoài là đổ bê tông màu đen hợp kim, mặt ngoài khắc đầy vận bẹo năng lượng phù văn, cho dù ở ban ngày, phù văn cũng hiện lên lạnh lẽo âm trầm tử quang, giống như một trường cắn nuốt sinh mạng miệng to. Ta nếm dùng thử tài giới không gian thông đạo lẻn vào, lại bị một dòng lực lượng vô hình hung hăng văng ra, đầu ngón tay chuyển tới đau nhói, trận pháp này không chỉ có thể che giấu không gian ba động, còn có thể phản chấn đạo văn. So gen tổn chữa trung tâm phòng ngự còn kinh khủng hơn. Từ đầu đường say bí tỉ giáp tộc trong miệng binh lính, ta chấp vá ra nhiều hơn tin tức. Vĩnh Hận trong ngục giam nuốt các thực dân tinh tay ngang ngược có thể thao túng ngọn lửa tu sĩ, có thể xé toạc cơ giáp gen chiến sĩ mà An Hạ Miểu liền bị nuốt ở Vĩnh Hận trong ngục giam. Bảo vệ ngục giam có mấy chục cái 5S cấp gen chiến sĩ, còn bố trí bẫy dập, sẽ chờ người phản kháng tới cứu. Chương 940, tấn công ngục giam. Chương 940, tấn công ngục giam. 3 ngày sau, ta rốt cuộc trở lại thung lũng. Lúc này các chiến sĩ đã có thể thuần thục thao túng năng lượng giáp cùng vũ khí. Ta chọn lựa 500 tên chiến sĩ, 80 tên 5S cấp, 200 tên 4 cấp S, 220 tên 3 cấp S, mỗi người đều mặc bên trên tím sẫm năng lượng giáp, nắm trong tay súng năng lượng hoặc diệt đạo pháo. A Cát, các ngươi mang theo còn lại 500 tên chiến sĩ, thừa lúc loạn tập kích phủ thành chủ, cướp lấy kho báu, bên trong có giáp tộc linh lương cùng khoa học kỹ thuật tài liệu. Ta đằng đằng sát khí nói, ta bên này vừa động thủ, các ngươi liền hành động, nhớ, tốc chiến tốc thắng, đừng ham chiến. A Cát dùng sức gật đầu, yên tâm đi đại nhân. Chúng ta nhất định có thể bắt lại phủ thành chủ. Ta mang theo 500 tên chiến sĩ, thuần di đến ngục giam phụ cận rừng rậm. Nhìn phía xa màu đen ngục giam tương ngoài, ta từ tài trong nhẫn lấy ra mười mấy khối trận bàn. Những thứ này trận bàn là dùng giáp tộc năng lượng khoáng thạch cùng phiêu miệu tinh thiên tài địa bảo kết hợp luyện chế, có thể phong cấm không gian cùng năng lượng. Ta đem trận bàn ấn đặc biệt phương vị trưng bày, khẽ quát một tiếng, khởi trận. Trận bàn trong nháy mắt sáng lên vàng nhạt quang, quan văn đan vào thành một trường cực lớn lưới, đem toàn bộ ngục giam bao phủ trong đó, lưới văn lấp lóe lúc, không gian chung quanh trong nháy mắt đọc lại, liền sóng năng lượng động cũng trở nên ngắt ngứ. Kể từ đó, bên ngoài viện quân muốn đi vào cũng rất khó khăn, cần hao phí một ít thời gian. Cửa ngục thủ vệ nhận ra được dị thường, vừa định giơ lên súng năng lượng, liền bị bên cạnh ta 5S cấp chiến sĩ thuấn di đến trước mặt, súng năng lượng chống đỡ chán của bọn họ. Giờ phút này, Vĩnh Hận ngục giam tầng hầm 3, phòng giam lanh thiết vách tường hiện lên ở mức hàn khí, tím nhạt năng lượng chỉ từ song sắt khe hở để lọt đi vào, trên mặt đất ném xuống loang lổ cái bóng. An Hạo Miểu tựa vào góc tường, trên người màu xám cho quần áo tù dính đầy vết máu, trên cánh tay còn giữ năng lượng roi rút ra qua vết bỏng, vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng. Đối diện trong phòng giam, một người vóc dáng khôi ngô nam nhân đang ngồi xếp bằng, đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ dâng lên điểm một cái yếu ớt ánh lửa, đem hắn trên mặt gốc râu cằm phản chiếu lúc sáng lúc tối, chính là Cá Nướng. Ngươi là cái nào thực dân tinh? Cá Nướng đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn giống giấy nhám ma sát, hắn dương mắt nhìn về phía An Hạ Miểu, trong đôi mắt mang theo mấy phần kiên nạo, nhìn ngươi cái này thể chất, không giống bình thường thực dân tinh người. Ngươi đây? An Hạo Miểu kéo kéo khoe miệng, hỏi ngược lại. Hắn cũng không muốn nói đến từ địa cầu, đây là bí mật. Lục thủy tinh là có thể gồng đỡ giác tộc bà chi hạm đội tu hành tinh. Coi như bị diệt, còn sót lại tu sĩ cũng ở đây chỗ tối phản kháng, không giống các ngươi những thứ này thực dân tinh, liền cầm lên vũ khí lá gan cũng không có. Vậy ngươi có thể chạy đi sao? An Hạo Miểu nhàn nhạt hỏi. Cá nương ánh mắt ảm đạm xuống, giác tộc cấp ta đeo tỏa linh năng lượng xích chân liền chân khí cũng vẫn không đứng lên, không phải đã sớm đốt cái này phá ngục giam. Hắn cơ cơ thủ đoạn, trên cổ tay phủ văn hiện lên tử quang, bọn họ mong muốn bí pháp của ta, mong muốn lục thủy tinh tu sĩ tung tích, nằm mơ. Ta có thể đi ra ngoài. An Hạo Miểu đột nhiên nói, giọng điệu đoan chắc, ta biết một người, hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Cái này ngục giam lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn được hắn. Cá nướng giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười thẳng ho khan, ngươi nằm mơ đâu? Vĩnh Hận ngục giam phòng ngự là giáp tộc hoàng thất tự mình bố, liền 5S cấp chiến sĩ cũng công không tiến vào, người ngoài nghĩ xông. Đơn thuần muốn chết. Cường công. Ta ra lệnh một tiếng, trong cơ thể lực chi đạo văn cùng gen lực lượng dung hợp, hai quả đấm mang theo 10 vạn cân cự lực, hung hăng đánh phía ngục giam từ ngoài, vang một tiếng vang thật lớn, màu đen kim loại tường trong nháy mắt lõm xuống, vết nứt như mạng nhện lan tràn. Ta lại bổ một quyền, tường ngoài rắc rắc một tiếng băng liệt, đá vụn bay ra, lộ ra bên trong lối đi. Giết. Các chiến sĩ giống giận bỏ vào, súng năng lượng lam quang cùng diện đạo pháo cột sáng đan vào, trong nháy mắt đem cửa ra vào ngục tốt quật ngã trên đất. Những ngục tốt bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, một bên lui về phía sau, một bên dùng máy truyền tin kêu cứu, có quân phản loạn cường công ngục giam. Thỉnh cầu tiếp viện. Ta thuấn di đến tầng hầm B1, thấy được mấy cái ngục tốt đang áp lấy mấy cái thực dân tinh người hướng trong phòng giam đi. Ta giơ tay lên một đạo lôi đỉnh, đem ngục tốt đánh bay, đối thực dân tinh người hô, nghi tự do, theo chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Những thứ kia thực dân tinh người sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt giấy lên hy vọng vàng, nhặt lên trên đất súng năng lượng, đi theo các chiến sĩ cùng nhau xung phong. Tầng hầm 3 thủ vệ nhiều nhất, mấy chục cái 5S cấp gen chiến sĩ ăn mặc ám kim khôi giáp, tạo thành phòng ngự trận, năng lượng pháo cột sáng chạy thẳng tới chúng ta mà tới. Ta cười lạnh một tiếng, không gian đạo ngưng tụ thành tâm thuẫn, ngăn trở cột ánh sáng, đồng thời lôi đỉnh đạo văn ngưng tụ thành mấy chục đạo lôi mâu, bắn về phía bọn họ, lôi mâu xuyên thấu năng lượng giáp, mấy cái 5S cấp chiến sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất. An Hạo Miểu ở đâu? Ta bắt lại một cái may mắn sót lại ngục tốt, thanh âm lạnh băng. Ngục tốt bị dọa sợ đến cả người phát run, trên mặt viết đầy sợ hãi, chỉ một gian phòng giam, ở bên trong, bị năng lượng khóa chặt. Ta thuấn di đến phòng giam trước, một quyền nổ nát năng lượng khóa, mở cửa, An Hạo Miểu ngồi dưới đất, trên người tràn đầy vết thương, vẫn như cũ ưỡn thẳng sống lưng. Thấy được ta, trong mắt hắn thoáng qua một tia ngạc nhiên, thanh âm khàn khàn, đại nhân, ngươi đến rồi. Phanh. Phòng giam song sắt đột nhiên bị một cỗ cự lực nổ nát, màu đen hợp kim mảnh vụn bay ra, ta xách theo không gian lưới sắc đứng ở cửa, đen tuyền huyền vũ giáp hiện lên lênh quang, chán giả góc còn chưa kịp gỡ xuống. Thấy được An Hạo Miểu, ta một không gian lưới sắc chặt đứt hắn xiềng xích, nhàn nhạt hỏi, không có sao chứ? Không có sao. An Hạo Miểu bước nhanh đi ra, ánh mắt rơi vào phía sau ta, 500 tên địa cầu chiến sĩ đang liên tục không ngừng địa xông vào, súng năng lượng làm quan quét qua hành lang, những ngục tốt liên tục bại lui. Cá nướng đứng tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn ta, lại nhìn một chút bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng, đầu ngón tay ánh lửa cũng bên thu liễm, nằm. Á đủ. Thực sự có người có thể công phá Vĩnh Hận ngục giam. Không nghĩ đợi ở chỗ này, liền theo chúng ta đi. Ta tiện tay một không gian lưới sắt chặt đứt năng lượng của hắn xiềng xích, lại ném cho cá nướng một bộ năng lượng giáp. Cá nướng lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng tiếp lấy năng lượng giáp, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mừng như điên. Hắn giữ lâu như vậy hy vọng, vậy mà thật đến rồi. Đang lúc này, trong máy bộ đàm truyền tới A Cắt thanh âm, đại nhân, chúng ta đã bắt lại phủ thành chủ. Kho báu linh lương cùng khoa học kỹ thuật tài liệu cũng bắt được. Thiên giác thành thực dân tinh người cũng bắt đầu phản kháng, trên đường khắp nơi đều là hỗn loạn. Ta ngẩng đầu nhìn về phía ngục giam ngoài phương hướng, có thể mơ hồ nghe được xa xa tiếng reo hò cùng tiếng nổ mạnh. Nét miệng lên lau một cái nét cười, giáp tộc thống trị, rốt cuộc muốn bắt đầu dao động. Các chiến sĩ vẫn còn tiếp tục dọn dẹp ngục tốt, bị giải cứu thực dân tinh mọi người cũng rối rít cầm lên trên đất vũ khí, đi theo chúng ta cùng nhau xung phong. Màu đen vĩnh hận trong ngục giam, năng lượng màu xanh lam quang, màu vàng đạo văn quang cùng ngọn lửa màu đỏ đan vào, thành phản kháng giáp tộc thứ nhất sợi ánh dạng đông. Chương 941, ẩn dấu chương 941, ẩn dấu nửa giờ sau, ngục giam toàn bộ tù phạm đều bị chúng ta cứu vớt ra, có che vết thương chảy máu, vải thô quần áo tù bị vết máu nhuộm thành màu sẫm, vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, ánh mắt đốt kiếp hậu dư xi quang, có siết gãy liền năng lượng xích chân, trên cổ tay tím văn vẫn còn ở yếu ớt lấp lóe. Hiện nhiên là mới vừa tránh thoát khớp hình trói buộc, còn có mấy cái tuổi cao tu sĩ bị trẻ tuổi tù phạm dịu nhau, hoa dâm hàm dâu bên trên dính bụi. Bam, khoe miệng lại treo kiếp sau sống lại nét cười. Ta mang theo bọn họ tuân giang ngục giam, trong hành lang còn lưu lại năng lượng vũ khí nổ tung mùi khét, trên mặt đất tán lạc ngục tốt ám kim khôi giáp mảnh vụn, giáp phiến ranh giới hiện lên làm lạnh sau ô quang. Thẳng hướng đường cái, địa cầu các chiến sĩ động tác lưu loát, một bên dùng súng năng lượng cảnh giác quét nhìn một phía, một bên nhanh chóng thu thập vật liệu, linh lương chứa ở hiện lên tím nhạt sáng bóng kim loại lọ trong, lọ thân in giáp tộc hoàng thất con ác thú huy hiệu. Dùng một cái có thể nghe được hạt tròn va chạm giòn vang, súng năng lượng nòng súng còn lưu lại bắn sau dư ồn, năng lượng màu xanh lam nòng cốt ở trong bóng tối lấp lóe, giống như ngủ say đom đóm, khôi giáp thì bị gấp lại ở tạm thời xây dựng. Trên giá gỗ, giáp phiến va chạm phát ra len ken nhẹ vang lên, lẫn vào lũ tù phạm tiếng hoan hô, đặc biệt náo nhiệt. Cũng tranh thủ thời gian, đem vật liệu thu vào không gian châu. một kẻ 5S cấp chiến sĩ cao giọng hô, trong tay hắn không gian châu hiện lên xanh nhạt quang, đem từng món một vũ khí, một bình lọ linh lương hút đi vào, châu thân quang văn theo thu nạp lượng tăng nhiều mà bộc phát sáng rực. Tôn Vĩnh Quân ôm lẫn một cái năng lượng súng máy, hưng phấn địa hướng trong không gian châu nhét, thứ này so với ta chơi qua toàn bộ súng đồ chơi cũng có lực. Trở về được thật tốt nghiên cứu một chút. Tống Văn Bân thì chuyên chú vào thu thập linh lương, ngón tay phất qua kim loại lọ bên trên huy hiệu, chập chập cảm thán, giáp tộc hoàng thất thực sẽ hưởng thụ, liền linh lương cũng dùng như vậy tinh xảo hữu trang. Khỏe không cảnh không giải. Nơi này dù sao cũng là giáp tinh, là giáp tộc thống trị ngân hà hệ nóng cốt hành tinh mẹ, thiên giáp thành làm thủ đô, càng là chú đóng hoàng thất tinh nhuệ nhất quân đội. Không tới một giờ, bầu trời xa xăm đột nhiên bị một mảnh màu bạc bao trùm, vô số giáp tộc quân nhân ăn mặc phản trọng lực khôi giáp, giống như một đám che khuất bầu trời màu bạc bảy bóng, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Khôi giáp mặt ngoài hiện lên lạnh lùng rực ánh sáng màu, giáp vai chỗ in hoàng thất cận vệ vận mẹo phù văn, thủ đoạn nội chắc cất giấu cỡ nhỏ súng năng lượng, họng súng nhắm ngay mặt đất lúc, chúng sáng màu xanh lam thỉnh thoảng phá vỡ không khí, giống như độc xà thổ tín vậy đánh chúng chạy trốn thực dân tinh người. Ta tận mắt thấy một cái chưa kịp ẩn nút thực dân tinh thiếu niên, ăn mặc rửa đến trắng bệnh đồ lao động, mới vừa chạy ra 100 mét liền bị chùm sáng quẹt vào cánh tay, trong nháy mắt toát ra gây mùi khói đen, cánh tay của thiếu niên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nắm đen, kéo rút, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm như bị xé toạc vải bóc, lại rất nhanh bị một đạo khác chùm sáng đánh trúng lồng ngực, thân thể mềm mềm té xuống đất, cũng nữa không có động tĩnh. Cá nướng đứng ở bên cạnh ta, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngón tay xít sao xiết vào áo, thanh âm phát run, đây là hoàng thất phản trọng lực thiết giáp, có thể hoàn toàn triệt tiêu giáp tinh trọng lực. Tốc độ tiến lên so bình thường phi hành trang bị nhanh gấp 3, phòng ngự càng là có thể chống đỡ 4 cấp S chiến sĩ một kích toàn lực. Hơn nữa năng lượng của bọn họ thương là quân dụng quản, uy lực so dân sự mạnh gấp 3, liền xem như 5S cấp chiến sĩ không có mặc quân dụng giáp, đánh phải một thương cũng phải trọng thương. Hắn vừa dứt lời, lại một đường chùm sáng màu xanh lam lướt qua bả vai của ta bay qua, đánh trúng sau lưng đoạn tường, ầm một tiếng, đoạn tường trong nháy mắt bị nổ ra nửa thước sâu hố, đá vụn bay ra. Rút lui. Ta hô to một tiếng, trước đem bị thương nặng nhất tù phạm thu vào tài giới, lại theo thứ tự đem cái khác tù phạm địa cầu các đội viên nhét vào trong đó. Ta đã sớm dùng không gian đạo ở tại trong nhẫn mở ra một mảnh khu mới vực, cùng lúc trước linh điển cách một đạo vô hình không gian bình chướng, khu mới vực đất đen rộng lớn giống vô biên một thảm, xa xa có thể thấy được mấy gian tạm thời xây dựng bằng gỗ nhà lều, là cho lũ tù phạm tạm thời ở, nhà lều cạnh còn quy hoạch mấy mươi ngàn mẫu linh điển, bờ ruộng bên trên đống hạt giống túi, hiện lên nhàn nhạt linh khí. Các ngươi mang theo bọn họ ở chỗ này bồi dưỡng lương thực rau củ trái cây cái gì, chúng ta cần nhiều hơn linh lương. Ta đối địa cầu tới 1.000 tên gen chiến sĩ phân phó nói, mà ta đây sẽ ở bên ngoài thừa cơ hành động. Nhìn một chút có thể hay không lấy được một ít quân dụng khôi giáp, đó mới có thể chân chính địa vũ trang chúng ta địa cầu cũng mới có thể chân chính địa đối kháng giáp tộc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 1.000 tên chiến sĩ cùng kêu lên tiếng, thanh âm vang dội, ánh mắt cuồng nhiệt nhưng không mất nghiêm cẩn. Bọn họ lập tức hành động, mang theo lũ tù phạm đi chuyên trở linh giống thóc tử, cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống vung tiến lật tốt đất đen trong, sửa sang lại từ ngục giam giành được nông cụ, đem toàn bộ năng lượng vũ khí thu thập được cùng nhau, bỏ vào đặc chế dương kim loại trong. Trương Dương, ta muốn đi ra ngoài, ta không nghĩ làm ruộng. Tôn Vĩnh Quân thanh âm đột nhiên từ tài trong nhận chuyển tới, mang theo vài phần bất mãn, làm ruộng nào có đánh kẻ địch kích thích. Tống Văn Bân cũng đi theo phụ họa, trong giọng nói tràn đầy mong đợi, ta cũng đi ra ngoài. Trốn ở chỗ này mặt quá nhàm chán, được tìm một chút việc vui. Ta bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem hai người cùng cá nướng cùng nhau gọi ra tài giới. Chúng ta giờ phút này nuốt ở một căn tre giấu ở ngô đồng trong rừng trong biệt thự xa hoa. Biệt thự tương ngoài là màu vàng nhạt đá cẩm thạch, cửa đứng thẳng hai tòa điêu khắc đẹp đẽ độc giác thú pho tượng, sừng thú hiện lên trắng bóng quang, giữa phòng khách treo một chiếc thủy tinh đèn treo, ánh đèn xuyên thấu qua cắt tinh lương thủy tinh. Chiếc xạ da nhỏ vụn con sáng, rơi vào màu tím đậm ghế salon bằng da thật, treo trên tường một bức cực lớn tinh tế bản đồ, trên bản đồ dùng điểm sáng màu đỏ ghi chú giác tộc chiếm linh tinh hệ, lam sắc quang điểm thời là chưa chinh phục khu vực. Danh giới còn theo kim tuyến, đặc biệt tinh xảo. Ngay, biệt thự này cũng quá hào hoa đi. Tống Văn Bân bước nhanh đi tới tinh tế bản đồ trước, sờ một cái bản đồ danh giới kim tuyến, ánh mắt tỏa sáng. Tôn Vĩnh Quân thì đặt mông ngồi ở ghế salon bằng da thật, đúng một cái ghế salon mặt ngoài, phát ra phốc phốc nhẹ băng lên, chật chật cảm thán, cái này da thật, sờ so với ta chiếc xe thể thao kia ghế ngồi còn thoải mái. Giáp tộc người thật đúng là biết hưởng thụ. Cá nướng lại không tâm tư thưởng thức những thứ này. Hắn đi tới bên cửa sổ, vén lên nặng nề nhung tơ một góc màn cửa sổ, xem bên ngoài trên đường phố từng nhà lục soát quân nhân, bọn họ phản trọng lực thiết giáp dưới ánh mặt trời hiện lên lênh quang, trong tay máy quét phát ra tích tích tiếng vang, mỗi quét qua một căn nhà cửa cũng sẽ dừng lại chốc lát. Cá nướng ngón tay bóp được trắng bệnh, đốt ngón tay hiện thành, bả vai hơi phát run, thanh âm mang theo đè nén sợ hãi, đại nhân, nơi này không thích hợp chúng ta ở nút, hay là chuyển sang nơi khác đi, tỉ như bên ngoài thành hầm mỏ, bên ngoài quân nhân càng ngày càng nhiều. Bọn họ máy quét có thể kiểm chắc đến sóng năng lượng động, đợi tiếp nữa sớm muộn sẽ bị phát hiện. Chương 942, mạnh nhất thiên kiêu giác giả tuyết chương 942, mạnh nhất thiên kiêu giác giả tuyết cá nướng ánh mắt trôi hướng xa xa, giống như là nhớ tới bị giác tộc quân đội đuổi bắt ác động, năm đó ta chính là bị quân đội như vậy bao vây, coi như ta là năm cấp gen chiến sĩ cộng thêm kim đan sơ kỳ, không chịu nổi bọn họ người biển chiến thuật cùng vũ khí quân dụng, cuối cùng vẫn là bị bắt làm tù binh, sau đó nhốt. Đừng lo lắng, ta có thể ứng phó. Ta không chút nào hoảng, chỉ ghế salon, giọng điệu bình tĩnh, ngồi xuống đi, hàn huyên một chút kế hoạch kế tiếp. Chờ cá nướng co quắp ngồi xuống, ta mới nhàn nhạt mở miệng, như thế nào mới có thể lấy được quân dụng khôi giáp cùng vũ khí quân dụng. Cá nướng thở dài, tựa vào ghế salon trên lưng, ngón tay vô ý thức vuốt ve tay vịn, giọng điệu nặng nề, cất giấu quân dụng khôi giáp cùng vũ khí địa phương đều là giáp tộc cơ mật quân sự, chỉ có hoàng thất cao tầng cùng đóng quân tướng lãnh biết. Phải lấy được bọn nó, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là thừa dịp đội tuần tra lạc đàn lúc phục kích, từ trên thi thể cướp lấy, hoặc là đánh út quy mô nhỏ đóng quân điểm, tỉ như mấy trăm người chẳng gác. Nếu chúng ta trước hạn kế hoạch xong lộ tuyến, dùng đánh lén phương thức, hoặc giả có thể thành công. Vậy thì làm như vậy. Ta cắn răng nói, trong lòng đã bắt đầu tính toán phục kích thời cơ, tốt nhất chọn ở đêm khuya, lợi dụng bóng đêm yểm hộ, tốc chiến tốc thắng. Nhưng cá nướng lại đột nhiên chần chờ, trong ánh mắt tràn đầy lo âu, đại nhân, còn có chuyện này. Biệt thự này tựa hồ là cựu công chúa Giác Giả Tuyết trụ sở riêng, nàng thỉnh thoảng sẽ tới nơi này nghỉ ngơi, nếu là nàng đột nhiên trở lại, chúng ta cũng sẽ bị phát hiện, vậy coi như vô cùng nguy hiểm. Cựu công chúa rất nhu bức. Ta ngược lại hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chân chân xem hắn, có thể để cho cá nướng kiêng kỵ như vậy người, nhất định không đơn giản. Đẹp không? Đẹp không? Tôn Vĩnh Quân cùng Tống Văn Bân cũng lập tức vây quanh, Tôn Vĩnh Quân xoa xoa tay, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, như cái tò mò hài tử, Tống Văn Bân thì sờ một cái cằm, nhếch miệng lên lau một cái nghiền ngẫm cười, hiển nhiên cũng đúng vị này cựu công chúa tràn đầy tò mò. Cá nướng dở khóc dở cười, liếc mắt, như nhìn quái vật xem chúng ta ba người, các ngươi rốt cuộc đến từ ngôi sao gì cậu a? Thế nào liền cựu công chúa Giác Giả Tuyết cũng không biết. Nàng thế nhưng là giác tộc hoàng thất nổi bật nhất thiên điều, toàn bộ ngân hà hệ không ai dám tùy tiện trêu chọc nàng. Giác Giả Tuyết, chưa nghe nói qua. Ta lắc đầu một cái. Danh tự này ngược lại thật là dễ nghe, che tuyết chẳng lẽ nàng da rất trắng? Tống Văn Bân sờ một cái cằm, suy đoán nói, nói mau a, đừng nhử. Tôn Vĩnh Quân gấp đến độ thẳng dậm chân, trong đôi mắt mong đợi cũng mau tràn ra tới. Bây giờ bên ngoài khắp nơi là lục soát quân nhân, đi ra ngoài cướp trang bị rủi ro quá lớn, nghe một chút giác tộc thiên kiêu bắt quái, cũng là có thể giết thời gian. Cá nướng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài, các ngươi không biết nàng đáng sợ, mới cảm thấy hứng thú như vậy. Nếu là thấy qua nàng xuất thủ người, nhắc tới tên của nàng cũng phải phát run, càng chưa nói tò mò. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên phức tạp, giống như là nhớ lại thống khổ nhưng lại không cách nào quên chuyện cũ. Giác Giả Tuyết năm nay mới 28 tuổi, lớn lên là thật đẹp, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu sóng ngang, đôi mắt hơi hất lên, mang theo vài phần trời sinh ngạo khí, một con tóc dài đen nhánh rủ xuống tới thắt lưng, sợi tóc hiện lên tơ lụa vậy sáng bóng, gió vừa thổi giống như màu đen thác nước đang lưu động, da của nàng so cực địa vạn năm tuyết động còn phải bạch. Người mặc ngân tử sắc hoàng thất lễ phục lúc, đứng ở trong tuyết, cũng có thể làm cho người không phân rõ không phải tuyết, không phải người, che tuyết cái tên này, chính là như vậy tới. Nhưng dung mạo chẳng qua là nàng tầm thường nhất ưu điểm. Cá nướng thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một tia khó có thể che giấu sợ hãi, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt ghế salon tay vịn, nàng tu hành thiên phú mới gọi khủng bố, 22 tuổi liền thăng cấp đạo đăng cảnh, còn lĩnh ngộ thời gian, không gian, lôi đỉnh ba loại vô thượng đại đạo. Ta từng ở lục thủy tinh trên chiến trường thấy tận mắt nàng ra tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, là có thể dẫn động rất nhỏ tốc độ thời gian trôi qua, để cho địch nhân động tác trở nên chậm, như bị nhấn chậm thả khóa, phất tay là có thể xé toạc không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở kẻ địch sau lưng, liền tan ảnh cũng không bắt được, lòng bàn tay ngưng tụ lôi đỉnh, là màu tím đậm, có thể trực tiếp chém nát năm cấp gen chiến sĩ năng lượng giáp, năm đó ta chính là bị nàng lôi đỉnh đạo. Thần thông giang cầm, liên động một ngón tay cũng không làm được. Hắn nuốt hớp nước miếng, tiếp tục nói, 25 tuổi năm ấy, nàng càng là đột phá đến kim đan cảnh, hơn nữa còn là trước thành đạo đan, luyện nữa kim đan tiên, tiêu lộ số, cùng cảnh giới trong gần như không ai có thể đánh thắng nàng, thậm chí có thể vượt cấp đối kháng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng còn dùng qua hoàng thất đặc chế cấp S thuốc biến đổi gen, lực lượng thân thể có thể đấm ra một quyền 10 bạc cân, so bình thường 5S cấp chiến sĩ mạnh còn nhiều gấp đôi. Cái này cũng chưa tính gì, nàng lợi hại nhất chính là tài năng quân sự. Cá nướng trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, thanh âm đều mang run rẩy, 20 tuổi lúc, nàng liền tự mình gây dựng một chi tuyết nhận đường tử quân 10.000 người đội ngũ, tất cả đều là 5S cấp gen chiến sĩ cùng kim đan nữ tu, mỗi người đều mặc thống nhất trắng bạc năng lượng giáp, giáp phiến trên có khắc đông tuyết phù văn, dùng chính là hoàng thất đặc chế tuyết nhận đường. Chính là chi đội ngũ này, năm đó tấn công vào Lục Thủy Tinh đô thành, ta mang theo 300 tên tu sĩ liều chết phản kháng, kết quả không tới nửa canh giờ liền bị đánh tan, chúng ta chết chết, thương thì thương, ta cũng bị nàng tự mình tù binh, nhốt ở Vĩnh Hận Ngục giam suốt 3 năm. Á đủ, kinh khủng như vậy thiên tiêu. Ta âm thầm kiên kỵ. Địch nhân như thế nếu là không diệt trừ, tương lai giáp tộc tấn công địa cầu lúc, nàng tuyệt đối sẽ là khó giải quyết nhất thống soái, đến lúc đó địa cầu phòng tuyến sợ là khó có thể ngăn cản. Tôn Vĩnh Quân cùng Tống Văn Vân sắc mặt cũng đại biến, trên trán rỉ ra tầng mồ hôi mịn, Tôn Vĩnh Quân thậm chí theo bản năng rúc về phía sau co lại, thanh âm đều có chút phát hư, cái này, đây cũng quá lợi hại đi. So trong phim ảnh siêu phản diện còn dọa người. Cần trước diệt trừ nàng, đem nàng bắt lại làm tù binh của ta, giảm bớt một cái khủng bố thông soái. Sừng sốt chốc lát, thị lực ta trở nên kiên định, giọng điệu không thể nghi ngờ, nếu trốn vào biệt thự của nàng, đây chính là cơ hội tốt nhất, tuyệt không thể bỏ qua. Đúng đúng đúng. Trước bắt lại làm tù binh, không chỉ có thiếu địch nhân, nói không chừng còn có thể từ trong miệng nàng moi ra cơ mật quân sự. Tôn Vĩnh Quân lập tức lại hưng phấn, xoa xoa tay, trong đôi mắt mang theo mấy phần thô bỉ, đẹp như vậy công chúa, chụp tới làm tù binh, suy nghĩ một chút cũng có lực. Đây chính là duyên phận a. Tống Văn Bân cũng đi theo phụ họa, sờ một cái cằm, cười có chút đắc ý, chúng ta vừa lúc nuốt ở biệt thự của nàng, chờ hắn trở lại, trực tiếp bắt rùa trong hũ, để cho nàng biết chúng ta người địa cầu lợi hại. Các ngươi nhanh bớt chém đi. Cá nướng liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy không thèm, thậm chí mang theo vài phần thương hại, sự cường đại của nàng căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Chứ không nói chính nàng là tu sĩ kim đan, bên người còn có 100 tên tiếp thân thị vệ, trong đó 10 là kim đan cao thủ, còn lại tất cả đều là 5S cấp tột cùng gen chiến sĩ, cũng chỉ mặc hoàng thất đỉnh cấp tuyết lân quân dụng giáp vũ khí trong tay là diệt đạo nỏ mũi tên có thể bắn thủng tu sĩ kim đan phòng ngự. Các ngươi chút người này tay, đi lên chính là đưa đồ ăn. Chương 943, hung tàn ác độc, nhưng rất đẹp. Chương 943, hung tàn ác độc, nhưng rất đẹp. 10 kim đan cao thủ. Ba người chúng ta lần này cũng sửng sốt, chố mắt nhìn nhau, Tôn Vĩnh Quân trên mặt hưng phấn trong nháy mắt cứng đờ, Tống Văn Bân sở cầm tay cũng ngừng lại, ngay cả ta cũng không nhịn được nhíu mày. Địa cầu tu sĩ kim đan một cái cũng không có, nhưng giác tộc một cái công chúa trong thị vệ liền có 10, thực lực này chênh lệch vượt xa chúng ta dự chủ. Cá nướng xem chúng ta dáng vẻ, khe khẽ thở dài, giọng điệu trở nên nghiêm túc, giác tộc không phải chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật trỗi dậy, bọn họ ở khuyết trước lúc, công chiếm rất nhiều tu hành tinh, tỉ như Huyền Sa tinh tử vụ tinh tử những tinh cầu kia bên trên lấy được đầy đủ công pháp tu hành cùng tài nguyên. Bản thân họ tộc nhân từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, lại nghiêm cấm thực dân tinh người tiếp xúc bất kỳ tu hành kiến thức, một bên dùng khoa học kỹ thuật vũ trang quân đội, một bên dùng tu hành tăng lên cá thể thực lực, như vậy hai bút cùng vẽ, ở trong hệ ngân hà cơ hồ là vô địch. Trước cũng có rất nhiều thực dân tinh liên hiệp phản kháng, nhưng cuối cùng đều bị bọn họ dùng thực lực tuyệt đối chấn áp, người phản kháng hoặc là biến thành thi thể, hoặc là bị ném vào quáng tinh làm nô lệ, liền xương cũng không thừa nổi. Hắn nhìn ta, trong đôi mắt mang theo khuyến cáo, thậm chí có mấy phần thần cầu, đại nhân, ta biết các ngươi muốn phản kháng, nhưng thật quá nguy hiểm. Chúng ta biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp bây giờ giác tộc còn không có phong tỏa chúng ta, mau trốn mất, chạy trốn tới giác tộc phạm vi thế lực ra, tìm một cái thích hợp sinh tồn tình cầu ẩn cư. Nếu không, kết quả của chúng ta nhất định sẽ rất thảm. Ha ha, ngươi là sợ, nhưng chúng ta không sợ. Ta cười lạnh một tiếng, đứng lên đi tới bên cửa sổ, vẹt màn cửa sổ ra một góc, xem bên ngoài vẫn ở chỗ cũ lục soát giác tộc quân đội, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, trợn to con mắt của ngươi xem, chúng ta là như thế nào bắt lại giác giả tuyết. Sau lưng của ta là địa cầu, là mấy tỷ chờ ta bảo vệ đồng bào, ta làm sao có thể lựa chọn chạy trốn? Chỉ có hoàn toàn lật đổ giác tộc thống trị, để bọn họ cũng không còn năng lực phái ra hạm đội tấn công địa cầu, mới có thể làm cho quê hương chân chính an toàn. Cái này không chỉ là nhiệm vụ, càng là khắc ở trong xương sứ mạng. Hoàng hôn giống như một tầng tím nhạt xa, nhẹ nhàng bao lại thiên giác thành ngô đồng rừng. Bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền tới một trận nhỏ nhẹ khí lưu âm thanh, không phải phản trọng lực thiết giáp ầm vang, mà là càng tinh tế thiết bị đầy hoang ngọng, giống như chim rồi vỗ cánh vậy yếu ớt, lại mang theo kỳ dị lực uy hiếp. Tựa hồ có người đến rồi. Ta vội vàng giấu vào công chúa khuê phòng gỗ đàn hương trong tủ treo quần áo. Thật nhanh bố trí một cái ẩn nặc trận bức vàng bám vào ở trong tủ treo quần áo vách, trận văn cùng vân gỗ hoàn mỹ dung hợp, liền nhỏ bé nhất quang cũng sẽ không tiết lộ. Mấy chục đạo mảnh như tơ nện linh tuyến từ tủ quần áo khe hở lộ ra đi, dính vào sàn nhà, vách tường, đèn thủy tinh kim loại giá đỡ bên trên, bên ngoài hết thảy động tĩnh cũng thông qua linh tuyến truyền vào cảm giác của ta, thậm chí có thể rõ ràng bắt được khôi giáp ma sát nhẹ vang lên, cùng nữ nhân giày cao gót giẫm ở đá cẩm thạch bên trên cốc cốc cấm thanh. Công chúa điện hạ hồi cung. Một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên, mang theo như kim loại chất cảm. Linh tuyến truyền tới trong tấm hình, 100 danh nữ thị vệ hiện lên hình quạt tàn ra, đem cửa biệt thự vây nước chảy không lọt. Các nàng ăn mặc trắng bạc tuyết lân quân dụng giáp giáp phiến hiện lên lạnh lùng vang, giáp vai chỗ điêu khắc dương cánh tuyết ưng, mũ giáp che kín hơn phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt lạnh như băng, giống như tôi băng lưới lao, trong tay diệt đạo nỏ chỉ xéo mặt đất, tên trong máng tím nhạt mũi tên hơi rung động, sát khí theo linh tuyến truyền tới, để cho ta cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Hàng trước nhất 10 thị vệ khí tức đặc biệt ngưng luyện, ta liếc mắt liền nhìn ra, các nàng là tu sĩ kim đan. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng từ trắng bạc vây quanh trong đi ra. Cựu công chúa giác giả tuyết ăn mặc một bộ ngân tử sắc hoàng thất lễ phục, gấu váy rủ xuống tới mắt cá chân, ranh giới thêu nhỏ vụn đông tuyết văn, lúc đi lại giống như có vô số phiến đông tuyết ở gấu váy thượng lưu chuyển, tóc dài đen nhánh không có vấn tóc búi tóc, tùy ý khoác lên đầu vai, sợi tóc hiện lên tơ lụa vậy sáng bóng, gió vừa thổi liền nhẹ nhàng phất qua nàng xương vai xanh, lộ ra cẩn của một cái tím nhạt đá quý mặt dây chuyền theo hô hấp nhẹ nhàng đung đưa, chiếu nắng chiều quang, giống như một viên nhảy lên tự tinh. Da của nàng là thật so tuyết còn trắng, đi ở một đám ngân giáp thị vệ trong, hoàn toàn so khôi giáp dùng sắt càng lộ vẻ chói mắt, đôi mày hơi hất lên, trong đôi mắt mang theo trời sinh ngạo khí, phản phất thế gian vạn vật cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng. Cung canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào. Giáp giả tuyết thanh âm chát chúa lại lạnh lùng, giống như vụn băng đụng ngọc bàn, nàng giơ tay lên phủi nhẹ trên vai một mảnh lá rụng, động tác ưu nhã giống một bức lối vẽ tinh vi vẽ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. 100 tên thị vệ cùng kêu lên lên tiếng, là điện hạ. Thanh âm đều nhịp, chấn động đến lá ngô đồng tuân rơi rơi xuống. Nàng đẩy cửa ra đi vào khuê phòng, đèn thủy tinh quang rơi vào trên người nàng, đem lễ phục ngân tử chiếu càng thêm lộng lẫy. Nàng không có phát hiện dị thường, đi thẳng tới tinh tế bản đồ trước, đầu ngón tay ở địa cầu chỗ lam sắc quang điểm bên trên nhẹ nhàng gật một cái, chân mày khẽ cau, móc ra máy truyền tin, quân phản loạn tung tích đã tìm được chưa? Máy truyền tin đầu kia truyền tới một hoàng hốt giọng nam, điện hạ, còn không có, toàn bộ khu vực cũng quét qua, liền một chút sóng năng lượng động cũng không phát hiện. Thùng cơm. Giáp giả tuyết thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, bọn họ rõ ràng là trốn vào không gian pháp bảo trong. Lập tức để cho toàn bộ quân đội mang theo không gian ba động máy quét, trọng điểm lục soát bỏ hoang hầm mỏ, rừng rậm, coi như đem thiên giác thành lật qua, cũng phải tìm đến bọn họ. Treo máy truyền tin, nàng vừa muốn buông xuống, máy truyền tin lại vang lên, biểu hiện trên màn ảnh vũ trụ hạm đội xoáy hạm. Nàng tiếp thông sau, sắc mặt dần dần chìm xuống, nguyên bản ngạo khí trong ánh mắt dâng lên sắc ý, ngươi nói gì? Công chiếm địa cầu thất bại, còn tổn thất 8 chiếc chiến hạm. Máy truyền tin đầu kia thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, điện hạ, địa cầu có siêu cấp lợi hại tu đạo cao thủ, có thể trực tiếp lẻn vào bên trong chiến hạm bộ. Phòng ngự của chúng ta căn bản không ngăn được. Chỉ có một cái chưa khai hóa tinh cầu, không có khoa học kỹ thuật, cũng không có linh khí, cũng dám phản kháng chúng ta rất độc. Giác giả Tuyết cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hung tàn, nàng giơ tay lên đem máy truyền tin ngã tại trên ghế salon, màn ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, chờ ta xử lý xong quân phản loạn, tự mình mang hạm đội đi địa cầu. Đem người ở đó hoàn toàn biến thành nô lệ, lại đem địa cầu từ tinh hệ đổ bên trên xóa đi. Á đủ, nữ nhân này so tưởng tượng còn hung tàn. Ta giấu ở trong tủ treo quần áo, lòng bàn tay nhân vẫn nộm mà hơi xuất mồ hôi, linh tuyến đều đi theo run rẩy, địa cầu là quê hương ta, là mấy tỷ đồng bảo căn, nàng lại dám nói muốn xóa đi. Một cỗ sát ý theo linh tuyến lan tràn đi ra ngoài, lại bị ta cưỡng ép đè xuống, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, 10 kim đan thị vệ mặc dù ở bên ngoài, nhưng trong căn phòng nếu có dị động, các nàng sẽ trong nháy mắt xông vào. Giác giả Tuyết tựa hồ mệt mỏi, đến giữa trung ương, giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Mặt đất đột nhiên sáng lên xanh nhạt chợt văn, một cái ngọc chất hồ tắm từ dưới sàn nhà chậm rãi dâng lên, thành ao điêu khắc cuốn nhánh sen văn, hiện lên ôn nhuận quang. Chương 944, công chúa đi tắm. Chương 944, công chúa đi tắm. Giác giả Tuyết lại giơ tay lên vung lên, trong bồn tắm trong nháy mắt điền đầy ấm áp nước, hơi nước hòa hợp, mang theo nhàn nhạt mùi hoa, hoàn toàn cùng ta tại trong nhẫn linh tuyển khí tức có mấy phần tương tự. Đi vào phục vụ. Nàng hướng về phía ngoài cửa hô. Hai cái ăn mặc xanh nhạt thị nữ phục nữ nhân đi tới, cúi đầu, động tác êm ái giúp nàng hiểu lễ phục ngay lưng. Lễ phục tuột xuống, lộ ra nàng trắng như tuyết bả vai cùng eo thon, hơi nước quẩn quanh trong, da của nàng hiện lên nhàn nhạt phấn, giống như thượng hạng dương chi ngọc. Ta thông qua linh tuyến xem một màn này, ngón tay dừng ở trận bàn bên trên, bây giờ đánh út, hoặc giả có thể đánh nàng cái ứng phó không kịp, nhưng ngoài cửa 10 kim đan thị vệ có thể ở trong nháy mắt phá cửa mà bảo, ta không có nắm chắc tất thắng, chỉ có thể kiềm chế sát ý, tiếp tục chờ đợi. Hồ tắm nước dâng lên rung động, Giác giả Tuyết tựa vào bên cạnh ao, nhắm mắt hưởng thụ thị nữ phục vụ, nên miệng lên lau một cái lười biếng cười, hoàn toàn không có nhận ra được trong tủ treo quần áo cất giấu một đôi ánh mắt lạnh như băng. Sau nửa canh giờ, nàng đứng dậy đi ra hồ tắm, thị nữ dùng mềm mại khăn trắng giúp nàng lau khô thân thể, lại đưa qua một món tím nhạt váy ngủ bằng lụa, váy ngủ khinh bạc như sương, dính vào trên người nàng, buộc vòng quanh là lớp đường cong. Nàng đi tới mép giường, khoanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay dâng lên vàng nhạt đạo văn, là thời gian đạo. Linh tuyến truyền tới trong nhận thức, trung quanh tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn hơi trở nên chậm, khí tức của nàng cũng ở đây chậm rãi tăng lên, hiển nhiên là ở tu hành. Ta ngừng thở, liền linh tuyến cũng không dám lộn xộn, sợ bị nàng phát hiện. Ước chừng một lúc lâu sau, nàng mở mắt, ghé nằm trên giường, hiển nhiên là chuẩn bị ngủ. Sau đó đi liền tiến một người mặc sáng bạc thị nữ phục nữ nhân, linh tuyến cảm giác được khí tức của nàng, là 5S cấp gen chiến sĩ, không phải tu sĩ kim đan. Nàng đi tới mép giường, động tác êm ái giúp Giác giả Tuyết kẹp kẹp góc chăn, sau đó bắt đầu đấm bóp vai của nàng cái cổ cùng đầu, thủ pháp thành thạo, hiển nhiên là thường làm chuyện này. Từ từ, công chúa ngủ thiếp đi, phát ra đều tiếng hít thở. Cơ hội tới. Trong lòng ta động một cái, đeo lên ẩn thân mũ, thông qua không gian thông đạo đi tới phòng rửa tay, tùy thời chuẩn bị đánh úp. Thị nữ kia lại xoa bóp một hồi, thấy Giác giả Tuyết ngủ rất say, liền rón rén đứng dậy, đi vào phòng rửa tay, hiển nhiên là muốn rửa tay. Bởi vì ta là ẩn thân, nàng cũng không có phát hiện ta. Thời gian đình trệ. Ta lập tức âm thầm thi triển thời gian thần thông. Thị nữ động tác trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt còn duy trì thần sắc kinh ngạc, thân thể lại không lúc đích. Ta nhanh chóng tiến lên, dùng không gian lồng giam đưa nàng cái bọc, trong nháy mắt thu vào tài giới. Vừa vào tài giới, thị nữ liền khôi phục hành động, nàng nhìn chung quanh xa lạ đất đen, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, lại không có chút nào hốt hoảng. Ngươi là ai? Lại dám bắt ta? Ta là ai không trọng yếu. Ta đứng ở lồng giam ngoài, giọng điệu lạnh băng, nói cho ta biết tên của ngươi, còn có cựu công chúa làm việc và nghỉ ngơi, thị vệ thay cả thời gian. Thị nữ cười lạnh một tiếng, cằm khẽ nâng, tràn đầy ngạo khí, ta gọi Giác phủ, là điện hạ thiếp thân thị nữ, nhưng muốn từ trong miệng của ta khách sáo. Nam mơ, điện hạ rất nhanh chỉ biết phát hiện ta không thấy, đến lúc đó các ngươi một cái cũng không chạy được, phải không? Ta giơ tay lên một đạo lôi đỉnh, lướt qua bả vai của nàng lướt qua, đánh trúng sau lưng đất đen, trong nháy mắt nổ ra một cái rơi mét sâu hố. Ngươi lại mạnh miệng, ta không ngại để ngươi nếm thử một chút lôi đỉnh tư vị. Giác phủ sắc mặt hơi trắng bệnh, vẫn như cũ cứng cỏi, coi như ngươi giết ta, cũng đừng nghĩ biết bất cứ chuyện gì. Điện hạ là vô địch, các ngươi căn bản không phải đối thủ của nàng. Ta lười cùng nàng nói nhảm, trực tiếp nhắm mắt lại, câu thông tài giới, ta muốn đạt được thị nữ trí nhớ. Dĩ vãng đều là thông qua nằm mơ, nhưng bây giờ ta không có thời gian, không có khiến ta thất vọng. Ta rất nhanh liền được Giác phủ phần lớn trí nhớ, từ nhỏ bị chọn nhập hoàng thất làm thị nữ, nhân thủ pháp đấm bóp tốt bị Giác giả Tuyết chọn chúng, biết Giác giả Tuyết mỗi ngày rạng sáng sẽ tỉnh, thị vệ mỗi hai canh giờ thay ca một lần, biệt thự phòng ngự trận pháp nòng cốt ở phòng hầm. Ta thi triển dịch dung 36 biến, dịch dung thành Giác phủ bộ dáng. Da hoa văn, lông mày lộ cong, thậm chí ngay cả nàng trán viên kia thật nhỏ nốt rồi cũng giống nhau như lúc, lại từ tài trong nhận lấy ra trước cưa hạ giáp tộc chiến sĩ góc, dùng chân khí cố định ở trên trán mình, điều chỉnh đến cùng Giác phủ góc vậy góc độ. Bây giờ, ngươi nhìn ta một chút là ai? Ta đi tới Giác phủ trước mặt, nhàn nhạt nói. Giác phủ con ngươi đột nhiên phóng đại, đầy mặt khó có thể tin, vẫn như cũ cười lạnh, coi như ngươi biến thành bộ dáng của ta, cũng không gạt được điện hạ ánh mắt. Nàng có thể nhìn thấu hết thể ngụy trang. Ta không có lại để ý đến nàng, ra tài giới, xuất hiện ở trở về phòng rửa tay. Đẩy cửa ra đi ra lúc, ta cố ý bắt chước Giác phủ dáng đi, êm ái chậm chạp, đi tới mép giường nhìn một cái ngủ say Giác giả Tuyết, lông mi của nàng rất dài, ở mí mắt hạ ném xuống nhàn nhạt bóng tối, hô hấp đều đều, hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Trong lòng ta mừng thầm, từ từ đến gần mép giường, lòng bàn tay ngưng tụ lực chi đạo văn, chỉ cần một quyền đánh vào đan điền của nàng, coi như nàng là tu sĩ kim đan, cũng sẽ trọng thương. Nhưng vào lúc này, 10 kim đan thị vệ hoàn toàn đột nhiên liền đi vào, các nàng khôi giáp không có phát ra chút nào tiếng vang, giống như 10 đạo cái bóng bay vào căn phòng, ánh mắt cảnh giác quét qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trên người ta. Cầm đầu thị vệ nhẹ nhàng quát tay, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ ra lệnh, điện hạ đã ngủ say, người đi ra ngoài trước, sáng mai trở lại phục vụ. Trong lòng ta trầm xuống, biết bây giờ ra tay nhất định sẽ bị các nàng vây công, 10 tu sĩ kim đan liên thủ, coi như ta có tài giới, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Ta chỉ có thể cúi đầu, bắt trước giáp phủ giọng điệu lên tiếng, là. Sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng, tại cửa ra vào nhẹ nhàng gài cửa lại. Đứng trong hành lang, ta có thể rõ ràng nghe được trong căn phòng bọn thị vệ tiếng hít thở, đều, trầm ổn, hiển nhiên là thời khắc duy trì cảnh giác. Ta siết chặt quả đấm. Lần này không có thể đắc thủ, nhưng ít ra thăm dò nàng làm việc và nghỉ ngơi cùng phòng ngự, lần sau luôn có cơ hội để cho nàng vì nói với địa cầu qua bậy, trả giá đắt. Trong hành lang đèn trên tường hiện lên vàng ấm quang, đem cái bóng của ta kéo đến nhỏ dài. Ta bắt trước giáp phủ dáng đi, bước bước không lớn, lòng bàn chân trước rơi xuống đất, mang theo thị nữ riêng có kính cẩn, chậm rãi đi về phía lầu 2, căn cứ giáp phủ trí nhớ, gian phòng của nàng ở cuối hành lang, là một gian hướng nam phòng ngủ nhỏ. Đẩy cửa trục phát ra nhỏ nhẹ kẹt kẹt âm thanh, bên trong nhà bày biện đơn giản lại chỉnh tề, một chương màu xám cho nhạt giường đơn, giường phẩm xếp được vuông vuông bước, cạnh góc không có một tia nếp nhăn, dựa vào tường bày một chương lễ hoa một bàn đọc sách, trên bàn để một mặt đồng thau nhỏ kính, mặt kính mài đến ánh sáng, chiếu ra ta giờ phút này mặt, giáp phủ mặt mày, giáp phủ chán mất rồi, liền trong ánh mắt ôn thuận cũng bắt chước được không kém chút nào, góc tường áo cái. Xoát trong, còn để mấy món đợi tắm xanh nhạt thị nữ phục, vải bóc mềm mại, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Chương 945, cứu vớt biến chi đạo tu sĩ chương 945, cứu vớt biến chi đạo tu sĩ ta đóng kín cửa, khóa trái, sau đó liền tiến vào tài giới. Xuất hiện ở kia phiến mới mở ra đất đen bên trên. Trong linh điền, địa cầu chiến sĩ cùng thực dân tinh người vẫn còn bận rộn, có người không lưng gieo giống, có người dẫn nước tới tiêu, linh giống thóc tử mới vừa vào đất, liền toát ra thật nhỏ lục mầm, hiện lên nhàn nhạt linh khí. Đại nhân, cá nương trước hết thấy được ta, bước nhanh đi tới, trong ánh mắt tràn đầy rung động, hắn vòng quanh ta quay một vòng, ngón tay treo ở trước mặt của ta, cũng không dám đụng chạm, ngài cái này thuật dịch dung cũng quá thần. Liên giáp phù khí tức trên người cũng giống nhau như lúc, nếu không phải ta biết thân phận của ngài, căn bản không nhìn ra sơ hở. Chẳng lẽ ngài lĩnh ngộ biến chi đạo? Ta chỉ biết một chút gia lông, ngươi biết ai nắm giữ biến chi đạo sao? Ta mong đợi nhìn về phía cá nướng. Ta là có chút lo lắng bản thân dịch dung sẽ bị công chúa khám phá, cho nên ta hy vọng bản thân có thể lĩnh ngộ biến chi đạo, kia bảo vệ tánh mạng năng lực cũng liền có thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần. Cá nướng ánh mắt tối ngầm, thanh âm trầm thấp xuống, mang theo vài phần tức hận. Biến chi đạo rất khó lĩnh ngộ, chúng ta lục thủy tinh tầng diện có một kẻ kỳ tài, hắn xuất thân bình thường, nhưng ở khi 20 tuổi lĩnh ngộ biến chi đạo, vẫn còn ở 30 tuổi thăng cấp đạo đan cảnh. Hắn lợi hại nhất chính là có thể hoàn mỹ biến thành bất luận kẻ nào, liền khí tức, thói quen cũng có thể bắt chước. Năm đó hắn nằm vùng ở giáp tộc hoàng thất, giết 3 cái cao tầng tướng lãnh, thiếu chút nữa liền mò tới giáp tộc quân sự nòng cốt. Nhưng sau đó vẫn bị cựu công chúa đoán được, giáp giả tuyết không biết dùng thủ đoạn gì, xếp đặt cái bẫy dập, bắt được bùn dịch. Nàng dùng đặc chế khóa đạo liên xuyên qua bùn dịch xương thì bà, đem hắn nuốt tại bí mật nơi, ngày đêm ép hỏi biến chi đạo công pháp và cảm ngộ. Bí mật nơi ở đâu? Có phải hay không ở phủ công chúa trong địa lao? Ta trực tiếp mở ra lồng giam, bắt lại giáp phủ ngực, đưa nàng nói lên, thân thể của nàng rất nhẹ. Nhưng ở trong tay ta kịch liệt dãy rủa, móng tay chụp vào cánh tay của ta, lại bị không gian của ta đạo thần thông ngăn trở. Ta chỉ lấy được nàng phần lớn trí nhớ, còn có phần nhỏ không được, nhưng ta cũng biết phủ công chúa là có đất tù, nhốt mấy cái phi thường trọng yếu thủ phạm. Có thể, trong đó có bộ dịch. Ngươi đừng mơ tưởng từ trong miệng của ta lấy được bất kỳ bí mật. Giáp phủ rất cứng rắn. Ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi giao cho bọn họ 3 cái, ngươi nên biết, bọn họ đối giáp tộc thị nữ cũng không khách khí như vậy. Thanh âm của ta lạnh xuống, trong đôi mắt mang theo sát ý Tôn Vĩnh Quân lập tức phối hợp xoa xoa tay, ánh mắt cố ý trở nên thô bỉ. Đúng vậy, chúng ta ở địa cầu cũng không ra mắt hành tinh khác thị nữ, vừa lúc có thể thật tốt nghiên cứu một cái giáp tộc nhân hòa người địa cầu phân biệt. Tống Văn Bân cũng đi theo gật đầu, cố làm hung ác, nếu là không phối hợp, chúng ta liền có thể thật tốt thể nghiệm một phen. Giáp phù sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, dãy rủa lực độ nhỏ rất nhiều, thanh âm mang theo run rẩy, đừng, chớ đem ta giao cho bọn họ. Bụng quả thật bị nhốt ở phủ công chúa trong địa lao, kia địa lao ở phủ công chúa tầng 3, có 3 tầng năng lượng bình chướng bảo vệ, còn có 5 cái 5S cấp chiến sĩ trông chừng. Rất tốt. Ta buông tay ra, đưa nàng ném trở về lồng giam, hương phấn trong lòng khó có thể ức chế, chỉ cần tìm được bộ dịch, lấy được biến chi đạo cảm ngộ, ta dịch dung cũng sẽ không bị đoán được, đối phó giác giả tuyết cũng nhiều mấy phần tự tin. Các ngươi ở chỗ này chờ ta hành động ra lệnh. Ta mang theo ẩn thân mũ, thông qua không gian thông đạo xuất hiện ở phủ công chúa. Khoảng cách biệt thự cũng không xa. Phủ tường là màu đen hợp kim, mặt ngoài khắc đầy năng lượng phù văn, hiện lên lạnh lùng tử quang, so vĩnh hận ngục giam bình thường còn mạnh hơn. Ta nếm dùng thử không gian đạo lẹn vào địa lao, lại bị một dòng lực lượng vô hình văng ra, đầu ngón tay chuyển tới đau nhói. Bình phong này có thể che giấu toàn bộ không gian ba động, trừ phi tìm được nòng cốt, nếu không căn bản là không có cách đột phá. Căn cứ giáp phủ trí nhớ, năng lượng bình chướng nòng cốt trong phủ phòng điều khiển. Ta rất nhanh lẹn vào phòng điều khiển, bên trong có 2 cái thủ vệ, ăn mặc trắng bạc tuyết lân giáp, đang tựa lưng vào ghế ngồi lim dim. Ta thuấn di đến phía sau bọn họ, lôi đỉnh đạo văn ngưng tụ thành nhỏ như sợi tóc lôi ti, nhẹ nhàng xẹt qua cổ của bọn họ, hai người liền hừ cũng không có hừ một tiếng, liền ngã xuống đất. Ta đi tới trước đài điều khiển, xem phía trên phức tạp cái nút cùng màn ảnh, căn cứ giác phủ trí nhớ, tìm được năng lượng bình chướng nút cơ lọ sơ, có thể theo như tay cầm là khóa kín, cần mật mã. Xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh. Lòng bàn tay ta ngưng tụ lôi đình đạo văn, một đạo thô to như thùng nước tím nhạt lôi đình đánh vào đài điều khiển bên trên, ầm một tiếng, đài điều khiển trong nháy mắt nổ tung, tia lửa văng khắp nơi, màn ảnh vỡ vụn, địa lao năng lượng bình chướng biến mất, phù văn tử quang cũng ảm đạm xuống. Ta không ngừng lại, lập tức thông qua không gian thông đạo, tiến vào địa lao. Trên vách tường hình quang rêu mốc hiện lên xanh nhạt quang, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi mốc cùng mùi máu tanh. Có ba cái lồng giam, mỗi cái lồng giam trong cũng giam giữ một người, bên trái lồng giam trong là một người mặc rách nát đạo bào người đàn ông trung niên, hắn xương tỉ bà bên trên ăn mặc hai đầu sợi xích màu đen, xiềng xích hiện lên lênh quang, chính là cá nướng nói khóa đạo liên. Trung gian lồng giam trong là một cái tuổi trẻ nữ nhân, tóc của nàng xốc xếch, lại ánh mắt sắc bén, trên người tràn đầy vết thương. Bên phải lồng giam trong là một cái giàn mua tu sĩ, hắn khoanh chân ngồi, khí tức yếu ớt, vẫn như cũ duy trì tu hành tư thế. Ta đi tới bên trái lồng giam trước, nhẹ giọng hỏi. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ngươi là ai? Như thế nào biết tên của ta? Ta là tới cứu ngươi. Ta không nhiều giải thích, dùng không gian lưới sắc, chặt đứt lồng giam lan can, lại chặt đứt bộ dịch trên người khóa đạo liên. Bộ thân thể quơ quơ, lại lập tức đứng vững, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi có thể chặt đứt khóa đạo liên? Ta không có trả lời, xoay người mở ra ngoài ra hai cái lồng giam, các ngươi cũng đi theo ta. Ba người nhìn thẳng vào mắt một cái, không do dự, đi theo ta đi tới trong địa lao hương. Ta đem ba người thu vào tài giới, sau đó trở lại biệt thự căn phòng. Bên ngoài vẫn vậy an tĩnh, chỉ có xa xa chuyển tới linh tinh tiếng bước chân, giáp tộc binh lính hiển nhiên còn không có phát hiện phủ công chúa biến cố, có lẽ là bởi vì cựu công chúa còn đang ngủ, không ai dám kinh động nàng. Ta nằm ở trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Trong mộng, ta biến thành một dự, từ hắn thời niên thiếu ở lục thủy tinh trong núi rừng tu hành, đến hắn lĩnh ngộ biến chi đạo một khắc kia, ngày đó, hắn ở bên hồ thấy được cái bóng của mình, đột nhiên phát hiện cái bóng có thể theo ý niệm của mình biến hóa, từ thiếu niên biến thành ông lão, từ nam nhân biến thành nữ nhân. Đạo văn ở trong ý thức của hắn lưu chuyển, giống như vô số màu sắc sợi tơ, đan dệt được không cùng bộ dáng. Ta đi theo hắn trải qua ẩn nút, ám sát, bị bắt, cảm thụ biến chi đạo tinh túy, không phải đơn giản bắt trước, mà là dung nhập vào đối phương linh hồn, hiểu đối phương thói quen, để cho ngụy trang biến thành chân thật. Trời mau sáng, ta mở tròn mắt, mới phát hiện mình đã lĩnh ngộ biến chi đạo, mặc dù còn không có thăng cấp đan đạo cảnh, nhưng đã có thể biến thành bất kỳ kẻ nào. Ta lập tức thi triển biến chi đạo thần thông biến thành giáp phù, đi tới trước gương quan sát, giáp phù trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thuộc về giáp phù kiến đạo, lúc nói chuyện giọng điệu, giơ tay lên lúc biến độ, cũng cùng chân chính giáp phù giống nhau như lúc, ngay cả chính ta cũng mau không phân rõ, người nào là ngụy trang, người nào là chân thật. Quá tốt rồi. Ta khẽ nói, trong kính giáp phù cũng đi theo lộ ra vẻ mỉm cười, có biến chi đạo, sau đó đến gần giáp giả tuyết, cũng sẽ không bị nhìn ra sơ hở. Chương 946, giám định giáp giả tuyết, đại đế đạo thể. Chương 946, giám định giáp giả tuyết, đại đế đạo thể. Ta đi ra khỏi phòng, đạp giáp phù thường ngày thói quen bước lập bẩm, mỗi một bước cũng nắm thị nữ riêng có kính cần biên độ, khoe miệng ngậm lấy vừa đúng cười nhẹ, không sâu không cạn, đã lộ vẻ ôn thuận, lại không lính hót. Đẩy ra giáp giả tuyết cửa phòng trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị mùi thơm liền đập vào mặt, hô hấp một hớp, huyết dịch đều ở đây sôi trào. Nắng sớm xuyên thấu qua theo đông tuyết ám văn xa mỏng rèm cửa sổ, lọc thành nhu hòa kim mang, rơi vào giải ngân hồ nhung trên giường lớn. Dương phẩm hiện lên nhắn nhủi sáng bóng, cạnh góc đông tuyết văn dùng ngân tuyến theo thành, ở dưới ánh sáng hơi lấp lóe, cùng giáp giả tuyết tên hoàn mỹ hô ứng. Bốn gái mỹ nữ thị vệ đứng tựa vào kiếm, phân canh giữ ở căn phòng bốn góc, các nàng ăn mặc trắng bạc tuyết lân giáp, giáp vai chỗ điêu khắc dương cánh muốn bay tuyết ưng, nhanh nuốt vây quanh tím nhạt năng lượng tinh thạch, theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ. Bên hông bội kiếm vỏ kiếm hiện lên ngầm câm sáng bóng, trôi kiếm cuốn ngân tuyến, cuối cùng rơi xinh xắn tuyết tinh mặt dây chuyền, đi bộ lúc lại phát ra đinh linh nhẹ vang lên. Các nàng lối đứng như tùng, đạo vực như có như không bày, tạo thành một tầng bình chướng vô hình, liền không khí cũng phảng phất bị khí tức của bọn họ ép tới hơi ngưng trệ, như vậy khí chẳng, hoàn toàn cùng kiếm thị của ta Ngọc Như Hoa đảo có mấy phần tương tự, lại tăng thêm mấy phần quân lữ đời sống ngoài ra thiết huyết cảm giác, hiển nhiên là trải qua vô số chiến trường lính giả. Trong lòng ta thầm than, giác giả tuyết phô trương quả nhiên không giống bình thường. Nàng là ngân hà hệ bá chủ giác tộc cựu công chúa, là lĩnh ngộ thời gian, không gian, lôi đỉnh ba loại vô thượng đại đạo đỉnh cấp thiên tiêu, càng làm cho vô số thực dân tinh nghe tin đã sợ mất mật tuyết nhận nương tử quân thống soái. Thiên phú, thân phận, điểm nhan sắc ba tầng gia trì, để cho nàng ở ngân hà hệ danh tiếng như nắng gắt vậy chói mắt, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang bẩm sinh quý khí cùng nắm giữ cảm giác, liền hô hấp cũng lộ ra vạn vật đều vì ta dùng ung dung. Giác giả tuyết đã tỉnh lại, đang dựa nghiêng ở đầu giường, chân trái hơi cong, đùi phải tự nhiên rũ xuống, trắng nhạt tơ tằm áo lót cổ áo hơi rộng mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, da thịt ở nắng sớm hạ hiện lên nhắn nhủi châu quang, giống như thượng hạng dương chi ngọc ngâm mật. Mái tóc dài màu đỏ của nàng chưa trải, như hắc xích hà vậy phô tán ở ngân hồ nhung trên gối, lọn tóc tình cờ theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ, mấy sợi tóc rối dính vào gò má bên, không những không hiện xốc xếch, ngược lại thêm mấy phần lười biếng quyến rũ, trên trán bạch góc khéo léo đẹp đẽ, hiện lên trắng bóng sáng bóng, sừng nhọn còn điểm chế một viên thật nhỏ tím nhạt đá quý, hiển nhiên là tỉ mỉ tu sức qua. Tới, cấp ta ấn nặng vai cái cổ. Nàng giơ lên cằm, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng, âm đuôi hơi giơ lên, vẫn như cũ lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta bước nhanh đi tới phía sau nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào vai của nàng trên cổ, lòng bàn tay án áp ở bắp thịt bên trên, có thể rõ ràng cảm nhận được dưới da kinh lạc nhỏ nhẹ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, bắp thịt mềm mại nhưng không mất có giãn, giống như đặt tại ấm áp mỡ đặc bên trên, liền một tia thật nhỏ đường vân cũng không có, hiển nhiên là hàng năm dùng linh tuyển tư dưỡng, dựa vào đỉnh cấp thuốc biến đổi gen rèn luyện kết quả. Giám định tin tức lặng lẽ hiện lên ở đầu, tên họ, Giác Già Tuyết tuổi, 28 thân phận, giác tộc cựu công chúa, tuyết nhận nương tử quân thông soái dung mạo, quốc sắc thiên hương, tiêu kỳ cao quý, chán sinh khảm bảo bạch góc, tóc đỏ như diễm thể chất, đại đế đạo thể chất đặc thù, có thể làm cho ghế đầu bạn lữ tiên phú tăng lên gấp 3, hiệu quả vượt xa đường thể chất đặc thù, cảnh giới, kim đan sơ kỳ, tiên đạo đan sau kim đan, đạo cơ vững chắc, có thể không tổn hại điều dụng kim đan sức chiến. Đấu, sức chiến đấu đánh đồng kim đan trung kỳ, tính cách, thủ đoạn độc ác, giết người như ngóe, đối giác tộc là anh hùng, đối tộc khác vì tai nạn nguy hiểm cấp bậc, siêu cấp nguy hiểm, đề nghị lập tức cách xa á đủ, đại đế đạo thể. Gấp 3 thiên phú tăng lên. Ta trái tim như bị trọng truy gõ một cái, đột nhiên ra tốc nhảy lên, đầu ngón tay thậm chí dâng lên rất nhỏ ma ý, cái này thể chất cám dỗ quá lớn. Nếu có được đến nàng, đan điền của ta nhất định có thể hết sức mở rộng, bây giờ ta mới 250,000 hồ. Nếu có thể nhanh chóng mở rộng đến 1 triệu hồ, ta cũng có thể rất nhanh thăng cấp kim đan, sức chiến đấu cũng liền có thể tăng gọn. Nhưng lý trí rất nhanh đè xuống cảm giác kích động này, vẫn vậy duy trì vững vàng ấn nặng lực độ, lòng bàn tay theo vai của nàng cái cổ kinh lạc nhẹ nhàng hoạt động, không dám lộ ra chút nào sơ hở. Từ phía sau nhìn lại, mái tóc dài màu đỏ của nàng như là thác nước rũ xuống, lọn tóc tình cờ quét qua mu bàn tay của ta, mang theo nhàn nhạt tấm áp, trắng như tuyết sống lưng phơi bày hơn phân nửa, cùng tóc đỏ tạo thành chênh lệch rõ ràng, giống như ngọn lửa ở trên mặt tuyết tiêu đốt, đặc biệt chói mắt, eo thon yêu kiều nắm chặt, eo tuyến lưu loát được giống như tỉ mỉ mài giũa ngọc bích, cái mông đường còn cao kiểu, bị trắng nhạt áo lót phát họa được đặc biệt mê người. Hô hấp của ta không nhịn được hơi dồn dập, không hoàn toàn là bởi vì nàng xinh đẹp, càng bởi vì ẩn nút khẩn trương, ta ở đấy lòng tính toán rất nhanh, như vậy khắc đánh út, thừa dịp nàng buông lòng lúc công kích nàng, thành công nắm chặt bao lớn. Nhưng nàng kim đan có thể không tổn hao gì điều dụng, phòng ngự nhất định cực mạnh, bốn cái thị vệ lại ở bên đề phòng, một khi lỡ tay, ta ngay cả chạy trốn sinh cơ hội cũng không có. Giáp phủ, ngươi làm sao vậy? Tim đập nhanh như vậy, hô hấp cũng rối loạn. Giáp Già Tuyết thanh âm đột nhiên trở nên trong trẻo lạnh lùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng một chút, nguyên bản buông lỏng vai cái cổ bắp thịt hơi căng thẳng, gò má chuyển hướng ta lúc, đôi mắt khỏe mắt mang theo dò xét lanh ý, liền hô hấp cũng chậm lại mấy phần. Cảm giác của nàng quá nhạy cảm, liền rất nhỏ biến hóa sinh lý cũng có thể bắt được, dù sao cũng là tiên đạo đan sau kim đan tu sĩ, ngũ giác đã sớm vượt qua thường nhân, càng khỏi nói nàng nắm giữ ba loại vô thượng đại đạo, có thể tùy tiện phát hiện chung quanh dị thường chấn động. Trong lòng ta căng thẳng, vội vàng cúi đầu, làm bộ như có chút ngượng ngùng dáng vẻ, thanh âm thảm mềm, mang theo vừa đúng run rẩy, công chúa ngài thật xinh đẹp quá hấp dẫn, da thịt như tuyết bạch, khí chất lại cao quý như vậy, cho dù ta là nữ nhân, cũng không nhịn được đối với ngài sinh lòng ái mộ, mới vừa rồi nhất thời thất thần, mới rối loạn khí tức. Từ giác phủ nhớ được biết, giác Già Tuyết kiêu ngạo lại tự tin, hoặc giả, cùng phái ngưỡng mộ so khác phái theo đuổi cẳng có thể thỏa mãn nàng lòng hư binh. Phúc, giác Già Tuyết bị chọc phát cười, tiếng cười như chuông bạc ở trong phòng vang vọng, nàng chậm rãi xoay người, đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng nâng lên dưới mặt ta quai hàm, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh nhiệt độ, móng tay tu bổ mượt mà, ranh giới thoa trắng nhạt sơn móng tay, trong ánh mắt tràn đầy hài hước, hay cho một ta thấy mà thường tiểu thị nữ, miệng cũng rất ngọt. Đáng tiếc a, bản công chúa không phải nam nhân, đối ngươi không có hứng thú. Nếu là người đàn ông, nói không chừng thực sẽ đem ngươi giải quyết tại chỗ, giữ ở bên người phục vụ. Ta dương mắt nhìn lên, đối diện bên trên nàng cặp kia long lanh nước quyến rũ trong mắt, đôi mắt hơi hất lên, giống như vẽ tinh xảo nhãn tuyến, con ngươi là thâm thúy màu mực, hiện lên lạnh lùng quang, môi đỏ không điểm mà chu, môi hình đầy đặn, giống như chín mùi anh đào, trên trán bạch góc hiện lên trắng bóng sáng bóng, cùng nàng da thịt trắng như tuyết nhịp nhàng thuận lợi, để cho nàng đã có dị tộc yêu dị, lại có hoàng thất cao quý. Dáng người của nàng thẳng tắp, cho dù ngồi cũng lộ ra một cỗ nhìn xuống quý khí, để cho ta không hiểu miệng đắng lưỡi khô, tim đập nhanh hơn mấy phần, ấn nặng động tác cũng chậm nửa nhịp. Chương 947, bại lộ. Chương 947, bại lộ không bằng, ngươi sau này liền làm ta động phòng nha hoàn đi. Giác Già Tuyết đột nhiên áp sát, khí tức phun ở trên mặt ta, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, chóp mũi của nàng gần như muốn đụng phải trán của ta, trong ánh mắt tràn đầy nạ báng, ngươi như vậy dấu hiệu, thủ pháp đấm bóp lại tốt, chờ ta gả cho phò mã, ngươi còn có thể thay ta phục vụ hắn, tránh cho hắn đi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Phò mã. Trong lòng ta động một cái, tiềm thức điều động giác phù mảnh vỡ ký ức, từ nàng vào cung 3 năm trải qua trong nhanh chóng si tuyển, thường ngày phục vụ chi tiết, phủ công chúa thay đổi nhân sự, Giác Già Tuyết sở thích cấm kỵ, lại cứ liên quan tới phò mã hoặc chồng chưa cưới tin tức đen kịt một màu, giống như là bị người dùng thủ đoạn đặc thù xóa đi, hiển nhiên là giác tộc hoàng thất cơ mật, liền tiếp thân thị nữ cũng không có quyền biết được. Ta không dám biểu lộ nghi ngờ, vội vàng làm bộ như vừa mừng vừa sợ dáng vẻ, gò má ửng hồng, thanh âm mang theo ngượng ngùng cùng ước mơ, tốt lắm, có thể cả đời phục vụ công chúa là phúc khí của ta. Ta thích chính là công chúa, mới không quan tâm phò mã đâu, chỉ cần có thể ở lại ngài bên người là tốt rồi. A, ngươi thật thích ta. Giác Già Tuyết trong mắt lóe lên một tia mới lạ, đột nhiên ôm eo của ta, lực đạo không lớn lại mang theo nắm giữ cảm giác. Dưới ta ý thức giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng lấy nàng, nhuyễn ngọc ôn hương trong nháy mắt tràn vào trong ngực, nhiệt độ của người nàng so với người thường hơi thấp, như ôm lấy một khối thượng hạng hàn ngọc, sống lưng của nàng bóng loáng nhắn nhủi, không có chút nào tì vết, liền xương bả vai đường nét cũng đặc biệt ưu mỹ. Gò má của nàng trong nháy mắt dính vào ửng đỏ, giống như trong tuyết mở một đóa son phấn hoa, thân thể mềm mại khẽ run, hô hấp cũng biến thành có chút run rợn, hiển nhiên phải không thói quen cùng phái như vậy thân cận. Ta nhìn nàng gần trong gang tấc môi đỏ, chậm rãi áp sát, trong đôi mắt mang theo cố ý kiến tạo khát vọng, nếu là có thể hôn đến nàng, thừa dịp nàng ý loạn tình mê lúc phát động đánh úp, tỷ lệ thành công chắc chắn tăng nhiều. Nhưng ngay khi ta sắp hôn đến nàng trước một cái chớp mắt, Giáp Già Tuyết lại nhẹ nhàng đẩy ra ta, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ, không được, ta không có thói quen như vậy. Mau giúp ta mặc quần áo, chải tóc, chờ một hồi còn có chuyện quan trọng xử lý. Nàng xoay người, đưa lưng về phía ta, mái tóc dài màu đỏ che ở gò má của nàng, lại có thể thấy được nàng lỗ tai ửng đỏ. Trong lòng ta âm thầm tiếc lẻ, nhưng cũng không dám cưỡng cầu, cầm lên một bên màu đỏ tơ lụa váy dài, váy là hoàng thất đặc chế, cổ áo thêu màu bạc đồng tuyết băng, gấu váy rủ xuống tới mắt cá chân, tơ lụa chất liệu bóng loáng như gương, bên hông trang bị một cái cùng màu hệ đai ngọc bên trên vây quanh 7 viên tím nhạt đá quý, là giáp tộc riêng có tuyết tinh có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ. Ta giúp nàng mặc vào váy, đầu ngón tay xẹt qua bên eo của nàng, có thể cảm nhận được nàng da thịt nhắn nhủi, lại dùng ngọc trải nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc dài màu đỏ của nàng, sợi tóc chân mịn giống nước chảy, cái lược xẹt qua không có chút nào khựng, thỉnh thoảng sẽ mang theo mấy cây cắt tóc, ta đều cẩn thận địa thu vào lòng bàn tay, bắt trước giáp phủ thường ngày tỉ mỉ. Nàng nhắm mắt lại, khoe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên rất hưởng thụ này nháy mắt buông lỏng, không khí trong phòng trở nên đặc biệt tĩnh mịch, liền bốn cái thị vệ hô hấp cũng thả nhẹ mấy phần. Ta đè xuống sát ý trong lòng, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, đợi buổi tối nàng một mình nghỉ ngơi, thị vệ lui ra, đấm bóp lúc nàng hoàn toàn buông lỏng, mới là thời cơ tốt nhất. Đang lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người mặc trắng bạc khôi giáp thị vệ bước nhanh đi tới, nàng quỳ một chân trên đất, khôi giáp va chạm phát ra bịch nhẹ vang lên, cái chán rỉ ra tầng mồ hôi mịn, "Cựu công chúa, đêm qua ngài phủ đệ nổ tung, bị người san thành bình địa, trong địa lao ba cái tù phạm cũng bị người cứu đi." "Cái gì?" Giáp Già Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, đột nhiên chụp về phía đầu giường ngọc chế tủ đầu giường, phanh một tiếng, tủ đầu giường mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện giống mạng nhện vết nứt. Nét mặt của nàng từ lười biếng chuyển thành xanh mét, mái tóc dài màu đỏ phảng phất cũng nhân vẫn nộm mà hơi phiêu động, trong căn phòng nhiệt độ chợt giảm xuống, liền trong không khí mùi thơm cũng trở nên cam cam. Nàng gắt gao nắm gấu váy, tơ lụa bị nặn ra sâu sắc nếp nhăn, đốt ngón tay trắng bệnh, hiển nhiên là giận tới cực điểm, phế vật. Động tĩnh lớn như vậy, liền cá nhân cũng không bắt được. Tạm thời không có bất kỳ đầu mối, thuộc hạ suy đoán là quân phản kháng làm. Thị vệ cúi đầu, thanh em run lợi hại hơn, không dám cùng Giác Giả Tuyết mắt nhìn mắt, cái đó gọi Trương Dương người thần bí, thực lực rất mạnh, còn am hiểu không gian đạo cùng thời gian đạo, sợ rằng chỉ sợ là hắn cứu đi tù phạm, tìm được trước bộ dịch. Giác Giả Tuyết cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, dường như muốn đem cái tên này nhai nát nuốt vào. Hắn đối đế quốc nguy hại lớn, nhất định phải nhanh bắt được. Truyền lệnh xuống, khắp thành lục soát không gian ba động, nhất là bỏ hoang hầm mộ cùng rừng rậm, coi như đem thiên giáp thành lật qua, cũng phải đem hắn tìm ra. Nếu có phản kháng, giết không cần hỏi. Là công chúa. Thị vệ như được đại xá, liền vội vàng không người lui ra, bước chân đều có chút lảo đảo, khôi giáp bên trên tuyết tinh mặt dây chuyển theo động tác kịch liệt đung đưa. Giác Giả Tuyết trầm ngâm chốc lát, đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn ta, nhếch miệng lên lau một cái hài hước cười, giống như rắn độc theo dõi con mồi. Lâu nay khỏe chứ à? Ngụy trang thành thị nữ của ta, tư vị như thế nào? Ta sau lưng trong nháy mắt rỉ ra mồ hôi lạnh, một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, nàng thậm chí ngay cả như vậy rất nhỏ sơ hở cũng có thể kết hợp lại. Trước nhịp tim, hô hấp dị thường, cộng thêm ái mộ khác thường lời nói, vốn là nhỏ xíu điểm đáng ngờ, nhưng nàng lại cứ có thể kết hợp bù dịch được cứu tin tức, trong nháy mắt hoài nghi ta chính là bù dịch, cái này suy luận năng lực cùng sức quan sát đơn giản khủng bố. Ta cố gắng chấn định, cúi đầu, thanh âm mang theo ủy khuất cùng hoảng hốt, công chúa, ngài làm sao sẽ hoài nghi ta? Ta là ngài thị nữ giáp phủ a. Đêm qua ta một mực đợi ở trong phòng, căn bản không có từng đi ra ngoài, tại sao có thể là bù dịch? Dưới ta ý thức lui về sau nửa bước, đồng thời điều động chân khí, để cho hơi thở của mình giữ vững vững vàng, tận lực bắt chước giáp phủ hoảng hốt, không dám lộ ra chút nào khác thường. Không nên nói dối. Giác Giả Tuyết cười lạnh một tiếng, ánh mắt giống như máy quét vậy quét qua toàn thân của ta, dường như muốn đem ta ngụy trang tầng tầng lộ ra. Giáp phủ đối ta chỉ có kính sợ, chưa bao giờ dám nói ái mộ, lại không dám cố gắng hôn ta. Ngươi cho là bắt chước hết sức giống như, kỳ thực đã sớm lộ ra sơ hở. Ánh mắt của ngươi sáng quá, giáp phủ ở trước mặt ta, xưa nay không dám dương mắt nhìn ta, mà ngươi mới vừa rồi nhìn ta trong ánh mắt, cất giấu dạ tâm cùng dục vọng. Thanh âm của nàng trở nên lạnh băng, giống như tôi độc đao, ngươi sắc đảm bao thiên, lại dám khinh nhẫn bản công chúa, lần này bị ta bắt lại, vốn nên rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Nhưng nếu như ngươi nói ra biến chi đạo toàn bộ bí mật, giúp ta linh ngộ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thật có thể tha ta một mạng. Ta làm bộ như dáng vẻ tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt mang theo mong ước thân thể khẽ run, giống như bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chương 948, giao thủ một chiêu, hộp máu bay ngược. Chương 948, giao thủ một chiêu, hộp máu bay ngược. Dĩ nhiên. Giác Giả Tuyết nhếch miệng lên cười tàn nhẫn, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, ngược lại mang theo hài hước, bất quá, ngươi nhất định phải thế đi từ nay ở lại bên cạnh ta làm tiểu thái giám, đây là đối ngươi khinh nhẫn ta trừng phạt, cũng là ngươi duy nhất đường sống. Ngươi đừng không biết đủ, có thể còn sống phục vụ ta, đã là to như trời bạc ơn. Bốn cái thị vệ đồng thời rút kiếm, kiếm khí đan vào thành một trường vô hình lưới, đem ta kẹt ở trung ương. Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy phẫn nộ, như muốn đem ta ăn tươi nuốt sống. Ở trong lòng các nàng, Giác Giả Tuyết là không thể khinh nhẫn thần, ta mạo phạm đã sớm chọc giận tới các nàng ranh giới cuối cùng, nếu không phải Giác Giả Tuyết còn muốn từ ta trong miệng moi ra bí mật, các nàng sợ rằng đã sớm ra tay. Nếu ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta có lẽ sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ biến chi đạo. Ta đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay ôm ngực, thẳng tắp xuống lưng, trong ánh mắt tràn đầy nạ báng, không che giấu nữa, nếu ngụy trang đã bị đoán được, không cần thiết giả bộ cung thuận, nếu không, ngươi cũng đừng nằm mơ. Ngươi muốn chết. Giác Giả Tuyết hoàn toàn bị chọc giận, ánh mắt trở nên đỏ thắm, đem hắn bắt lại, ta muốn đích thân tra hỏi, cho hắn biết khinh nhẫn kết quả của ta. Bốn cái thị vệ cùng kêu lên ứng hòa, kiếm quang chợt lóe, bốn thanh trường kiếm từ bốn phương tám hướng hướng ta đâm tới, mũi kiếm hiện lên tím nhạt năng lượng vàng, kiếm khí đem không khí cắt được xì xì vang rội. Vân vân, ta còn có lời nói. Ta vội vàng hô to, ánh mắt rơi vào Giác Giả Tuyết trên người, công chúa, ngươi mới vừa rồi nhắc tới phò mã, Tuyết đàn ông như thế nào có thể để ngươi lo lắng hắn trêu hoa gẹo nguyệt? Ta rất hiếu kỳ, chín phò mã rốt cuộc là ai? Có thể xứng với ngươi như vậy thiên tiêu, nói vậy thật không đơn giản đi. Ta muốn biết cái này ẩn nút thiên tiêu lai lịch, có thể để cho Giác Giả Tuyết như vậy để ý người, thực lực nhất định của bố, nếu có thể trước hạn thăm dò, cũng có thể làm xong chuẩn bị ứng đối. Ngươi muốn biết hắn là ai, tốt ngụy trang thành hắn tới khinh nhờ ta, ám toán ta. Giác Giả Tuyết liên tục cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, phản phất xem thấu tâm tư ta, đừng có nằm mộng, ngươi coi như tu luyện nữa 10 đời, cũng bắt chước không được hắn khí chất cùng thực lực. Hắn là đế quốc chúng ta ẩn nút tuyệt thế thiên tiêu, so với ta còn thiên tài, tương lai sẽ là giáp tộc cột chống trời, thống lĩnh hạm đội chinh phục tinh hệ khác. Đã như vậy, ngươi vì sao không dám nói tên của hắn? Ta chế giễu lại, trong giọng nói tràn đầy xem thường, cố ý kích thích nàng, chẳng lẽ là hắn hữu danh vô thực, ngươi sợ nói ra bị người chê cười. Hắn gọi Giác Thiên Kỳ, là hoàng gia học viện quân sự năm thứ 5 học sinh, sắp tốt nghiệp. Giác Giả Tuyết ánh mắt kiêu ngạo, giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ tự hào, phản phất nhắc tới cái tên này đều là một loại bình rượu, cùng hắn so sánh mới, ngươi chính là một con sâu kiến. Giác Giả Tuyết cũng tôn sùng như vậy hắn, có thể rất như bức a. Trong lòng ta thoát một cái, âm thầm kiêng kỵ, giáp tộc nhân khẩu cơ số 4 là khổng lồ, bây giờ lại toát ra một cái như vậy ẩn nút tuyệt thế thiên tiêu, so Giác Giả Tuyết còn thiên tài, tương lai nếu là lớn lên, tuyệt đối là địa cầu cực lớn uy hiếp. Nhất định phải nhanh thăm dò thực lực của hắn, tốt nhất có thể ở hắn lớn lên trước diệt trừ hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thời gian đình trệ, Giác Giả Tuyết đột nhiên hô to, thời gian pháp tắc trong nháy mắt bùng nổ, lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng quyết tán, ta có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh tốc độ thời gian trôi qua đang thay đổi chậm, thân thể phảng phất bị vô hình gông xiềng trói buộc, liền giơ tay lên cũng trở nên khó khăn. Nhưng nàng thời gian pháp tắc chỉ nhằm vào ta, bốn cái thị vệ lại không bị ảnh hưởng, vẫn vậy duy trì rút kiếm tư thế, mũi kiếm rời cổ họng của ta chỉ có xa nửa thước, tùy thời chuẩn bị đâm xuống. Ta cố ý làm bộ như thân thể cứng ngắc dáng vẻ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ phảng phất thật bị thời gian cầm cố lại, liền đầu lưỡi cũng không động đậy. Ha ha ha, chỉ có một cái biến chi đạo tu sĩ cũng dám ở trước mặt của ta múa búa trước cửa lỗ ban. Giác Giả Tuyết ngửa đầu cười to, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, phảng phất ta đã là nàng bật trong túi, ngươi cho là có thể đánh lên ta? Bất quá là chỉ sâu kiến. Nói, ngươi đem giáp phủ cất ở đâu? Có phải hay không giết nàng? Nếu ngươi nói thật, ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh màu vàng sẫm trường kiếm, thân kiếm hiện lên năng lượng ba độ khủng bố, trên lưỡi kiếm có khắc miệng phù văn lóe ra tím nhạt quang, hiển nhiên là đỉnh cấp pháp bảo. Kiếm này khí tức hoàn toàn cùng ta Long Tuyển kiếm không phân cao thấp, đều là vô kiên bất tồi tồn tại. Trên thân kiếm sát ý thậm chí so Long Tuyển kiếm càng dày đặc, hiển nhiên dính qua vô số máu tươi. Nàng ở, ta làm bộ như muốn nói chuyện lại không phát ra được âm thanh dáng vẻ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thân thể khẽ run. Giác Giả Tuyết quả nhiên trung kế, khẽ nhíu mày, hơi yếu bất thời gian pháp tắc uy lực, lạnh lùng nói, nói rõ ràng, đừng giả bộ chết. Thời gian đình trệ, trong lòng ta cười lạnh, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra đạo đan hậu kỳ thời gian pháp tắc, so với nàng càng dày đặc, càng ngưng luyện, trong nháy mắt bao trùm cả phòng. Giác Giả Tuyết cùng bốn cái thị vệ trong nháy mắt cứng đờ, liền hô hấp cũng dừng lại. Ta thời gian đạo cảnh giới cao hơn nàng, uy lực tự nhiên mạnh hơn, có thể ngắn ngủi giam cầm tu sĩ kim đan. Ta biết, loại này giam cầm chỉ có thể kéo dài một cái chớp mắt, tu sĩ kim đan đạo cơ vững chắc, có thể nhanh chóng tránh thoát trói buộc. Ta không chút do dự nào, quả đấm ra chỉ lực chi đạo phát tắc, hội tụ ta lực lượng của toàn thân, 10 vạn cân cự lực, đồng thời điều động không gian đạo phát tắc, để cho quả đấm đột phá không khí lực cản, như đạn pháo đánh phía Giác Giả Tuyết ngực. Phanh! Trời long đất lở tiếng vang lớn ở trong phòng vang vọng, quả đấm của ta mới vừa đụng phải ngực của nàng, cũng cảm giác được một cỗ mềm mại lực cản, ngay sau đó đan điền của nàng chỗ đột nhiên sáng lên dạng rỡ kim quang, kim đan lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, tạo thành một đạo chắc chắn màu vàng bình chướng. Quả đấm của ta đánh vào bình chướng bên trên, lại bị bắn về nửa tấc, thủ đoạn chuyển tới trận ma ia. Giác Giả Tuyết hay là phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, thân thể giống như đạn pháo bay rất ra ngoài, phá vỡ sau lưng vách tường, gạch đá bay ra, đùi bặm tràn ngập. Nàng một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm đỏ trước ngực lửa đỏ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ, nàng không nghĩ tới, một lực lượng hoàn toàn mạnh như vậy. Nhưng một giây kế tiếp, nàng chỉ bằng vào tu sĩ kim đan không gian nói, thuấn di đến trước mặt của ta, trong tay ám kim trường kiếm mang theo tiếng xé gió, hung hăng chém về phía cổ của ta, kiếm quang lạnh lùng, sát khí bức người, trên lưới kiếm phủ văn thậm chí bắt đầu thiêu đốt, hiển nhiên là vận dụng toàn lực. Đáng tiếc, nàng chém chúng chẳng qua là ta tàn ảnh. Ta đã sớm thi triển không gian xếp, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa gian phòng, đồng thời chui vào tài giới. Tiến vào một khắc cuối cùng, ta thấy nàng trường kiếm chạm tại chỗ trống, kiếm khí đem mặt đất bổ ra một đạo nửa thước sâu cái khe. Ta tiến vào không gian thông đạo, xuất hiện ở bên ngoài thành bỏ hoang trong đập mỏ, mà tài giới đương nhiên là một lần nữa đeo vào trên ngón tay của ta. Ta ở trong lòng âm thầm thở dài, vẫn bị thất bại. Mới vừa rồi đấm bóp lúc nếu như đúng gây ra tay, hoặc giả còn có cơ hội, đáng tiếc bỏ lỡ. Nhưng ta cũng rõ ràng, cho dù khi đó ra tay, thành công xác suất cũng không lớn. Giác Giả Tuyết kim đan phòng ngự quá mạnh mẽ, tiên đạo đan sau kim đan đạo cơ, có thể không tổn hao gì điều dụng kim đan sức chiến đấu, so Lăng Thanh Hương, chỉ kẻ mày tây mạnh quá nhiều, các nàng điều dụng kim đan lực lượng sẽ tổn thương đạo cơ, mà giác giả tuyết sẽ không, phòng ngự của nàng cùng phản kích tốc độ cũng vượt xa ta dự chủ. Chương 949, cung cấp kho quân dụng. Chương 949, cung cấp kho quân dụng hoặc giả, trước thăng cấp đạo đan, lại vào kim đan, mới thật sự là kim đan cảnh, trước gặp phải Lăng Thanh Hương các nàng, đều là giả kim đan. Trong lòng ta dâng lên một tia hiểu ra, đối cảnh giới hiểu sâu hơn một tầng, đạo đan là căn cơ, kim đan là thăng hoa, không có đạo đan đặt cơ sở kim đan, giống như không có đất cơ cao lầu, nhìn như chắc chắn, kỳ thực yếu ớt, không cách nào hoàn toàn phát huy kim đan uy lực. Ta lần nữa tiến vào tài giới, điều chỉnh không gian thông đạo xuất khẩu, nhắm ngay giác giả tuyết biệt thự căn phòng, nhưng ta không có đi ra ngoài, chỉ mở cửa, đứng ở trong lối đi, lạnh lùng quan sát tình huống. Trong căn phòng, giác giả tuyết đang đứng ở vỡ vụn bách tường trước, sắc mặt tái xanh, khí tức quanh người cuồng bạo, trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất, thân kiếm khẽ run, trên lưỡi kiếm vết máu chậm rãi nhỏ xuống, bốn cái thị vệ quỳ dưới đất, đầu thấp đủ cho không thể lại thấp, thanh âm hoảng hốt, công chúa thứ tội. Mới vừa rồi biến cố quá đột ngột, chúng ta không kịp phản ứng. Các nàng cũng không có giác giả tuyết như vậy thiên tài, cho nên bọn họ ở thăng cấp kim đan trước là chưa đi đến nhập đạo đan cảnh, cho nên cũng sẽ không dễ dàng điều dụng kim đan lực lượng phát ra khủng bố công kích, có hại đạo cơ. Giác giả tuyết một cước đá vào bên cạnh trên bàn trang điểm, bàn trang điểm trong nháy mắt vỡ vụn, mỹ phẩm tán lạc đầy đất, đó không phải là bùa dự, là Trương Dương. Hắn cũng nắm giữ biến chi đạo, hay là đạo đan hậu kỳ. Thật may là hắn không có vào kim đan, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải lập tức bắt lại hắn, giết hắn. Các nàng chút nào cũng không có phát hiện, bây giờ ta liền đứng ở gần trong gang tấc không gian thông đạo, xem các nàng biểu diễn. Phản phất bây giờ ta đang ở ngoài ra thời không vậy. Ha ha ha, như vậy giám thị kẻ địch cũng là phi thường như bức à, ta vừa tìm được tài giới một cái ẩn nút chức năng. Ta âm thầm cao hứng. Hắn nhất định đối giác thiên kỳ cảm thấy hứng thú, mong muốn đi ám sát hắn, lần này sẽ để cho hắn có tới không về. Giác giả tuyết trí tuệ cực cao, lập tức liền nghĩ đến đối sách. Nàng lấy ra máy truyền tin, thật nhanh gọi số. Máy truyền tin rất nhanh tiếp thông, một cái trầm thấp mà giàu có từ tính giọng nam truyền tới, "Che Tuyết, chuyện gì vội vã như vậy? Sáng sớm liền gọi điện thoại, có phải hay không nhớ ta?" Giác giả tuyết thanh âm lạnh như băng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng nói, "Hắn đã biết ngươi là vị hôn phu của ta, nhận định ngươi rất thiết yêu, hắn nhất định mong muốn ám sát ngươi là uy, ngươi nhân cơ hội lộ ra sơ hở, bắt lại hắn, xóa bỏ hậu hoạn." "Ừm, ta suy đoán, hắn là quân phản kháng thủ lĩnh, có đặc thù không gian pháp bảo, toàn bộ quân phản kháng đều ở đây bên trong. Chỉ cần bắt được hắn, cũng liền bắt được toàn bộ quân phản kháng. Bất quá là cái tôm tép nhãi nhép, cũng dám tới ám toán ta." Giọng nam tràn đầy khinh miệt, mang theo tràn đầy tự tin, "Ngươi yên tâm, hắn nếu dám tới Hoàng gia học viện tìm ta, ta để cho hắn có tới không về. Chờ ta bắt lại hắn, lột ra hắn, rút hắn gân, báo thủ cho ngươi." Giác giả tuyết treo máy truyền tin, xoay người đối bốn cái thị vệ lạnh lùng nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, để cho bên ngoài thành lùng bắt quân rút về tới." Mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh, trong tối ở Hoàng gia học viện trùng quanh 73 tầng bấy giờ, không gian cấm cố trận, diện đạo pháo trận, kim đan thị vệ mai phục, chỉ cần Trương Dương dám đi ám sát Giác Tiên Kỳ, đem hắn vây ở bên trong. "Là, công chúa." Bọn thị vệ không người lui ra, khôi giáp ma sát nhẹ vang lên dần dần đi xa. Giác giả tuyết đi tới bên cửa sổ, vén lên nung tơ một góc màn cửa sổ, xem dưới lầu đường phố, màu bạc lùng bắt quân như thủy triều tối lui, tiểu thương đẩy linh quả xe lại xuất hiện, thùng xe trong tử tinh quả hiện lên ánh quang, tiếng giao hàng thanh thúy, lính tuần tra bước nhàn nhã bước chân đi qua, đế giày gõ đường lát đá phát ra cốc cốc âm thanh, nhưng ở góc đường ám tiếu chỗ thật nhanh trao đổi một cái ánh mắt cảnh giác. Thiên giáp thành như bị nhấn khôi phục khóa mặt ngoài phồn hoa hạ, là dậm dạp chẳng chỉ tám võng, liền không khí cũng lộ ra căng thẳng nghẹt thở cảm giác. Trong lòng ta cười lạnh, nàng cho là như vậy là có thể dẫn trên ta câu. Vừa đúng, ta có thể thừa dịp cái này bình tĩnh dương đông kích tây. Ta điều chỉnh lối đi xuất khẩu, đi tới Thiên Giáp Thành Tây Nam đóng quân điểm ngoài, nơi này là giáp tộc cấp 2 đóng quân căn cứ, tường ngoài là màu xám đậm hợp kim, phía trên có khắc đóng quân 07 vận mẹo phù văn, đứng ở cửa hai cái xuyên xanh mực quân trang binh lính, trong tay súng năng lượng hiện lên lênh quang. Ta đeo lên ẩn thân mũ, khí tức hoàn toàn dung nhập vào chung quanh bóng tối, giống như một luồng vô hình phong, đi vòng qua đóng quân điểm phía sau kho hàng khu. Trong kho hàng truyền tới đều tiếng hít thở, một sĩ quan đang tựa vào quân kho bên cạnh cửa hút thuốc, tàn thuốc ở đầu ngón tay đốt đến cuối, bỏng đến hắn đột nhiên hoàn hồn, hùng hùng hổ hổ đem tàn thuốc đập diệt. Hắn ăn mặc xanh mực quân trang, lon suýt ba viên ngân tình, hiển nhiên là cái trung úy, khỏe mắt có một đạo cạn sẹo, là năng lượng vũ khí đốt bị thương dấu vết, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông quân kho chìa khóa, trong ánh mắt tràn đầy không nhịn được, tựa hồ đang đợi thay ca. "Chính là ngươi." Ta âm thầm lẩm bẩm, không gian đạo pháp tắc trong nháy mắt giam cầm động tác của hắn, kiếm chi đạo đạo pháp tắc như tinh tế vậy xẹt qua cổ họng của hắn, hắn liền tiếng hừ cũng không có phát ra, thân thể ngã hoạt ở trong bóng tối, ấm áp huyết dịch theo cổ chảy xuống, thấm ướt quân trang cổ áo. Ta cúi người đến gần, cẩn thận quan sát một phen, sau đó liền thi triển biến biết pháp tắc biến thành hắn, lại gỡ xuống quân hàm của hắn, quân bài, đừng ở trên người mình, lại đem thi thể thu vào tài giới. Ta nắm chìa khóa, mở ra quân kho cổng, kẹt kẹt một tiếng, cửa chụp tiếng va chạm ở trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Trong quân cố đèn đuốc sáng trưng, kệ hàng bên trên chỉnh tề để quân dụng khôi giáp cùng súng năng lượng, khôi giáp là trắng bạc tuyết lân giáp, giáp phiến hiện lên lạnh lùng rực quang, giáp vai chỗ hoàng thất cận vệ phù văn ở dưới ánh đèn lấp lóe, giống như ngủ đông đông đóm, súng năng lượng nòng súng đen nhánh, năng lượng màu xanh lam nòng cốt khảm ở thân súng trung ương, nhẹ nhàng vừa đụng, liền dâng lên yếu ớt lam quang. Ta sơ lược khe đến, lại có hơn 10,000 bộ khôi giáp, hơn 20.000 đem súng năng lượng, còn có mấy dương đạn năng lượng, chồng chất tại góc, dương kim loại bên trên in cấm vận màu đỏ tiêu chí. Đều là ta. Ta không chút do dự, đem từng món một khôi giáp, từng thanh súng năng lượng thu vào tài giới. Dẹp xong cuối cùng một dương đạn năng lượng, ta đóng kỹ quân kho cửa, tiến vào tài giới không gian thông đạo, vô thanh vô tức rời đi. Sau đó 3 ngày, ta dùng phương pháp giống nhau, liên tiếp cướp ngoài ra 3 cái đóng quân điểm, một cái ở thành Đông khu công nghiệp cạnh, trong quân khu cất giấu tiểu mới nhất phản trọng lực khôi giáp, một cái ở thành Tây bến cảng phụ cận, súng năng lượng là ra trường khoản, tầm bắn so bình thường quân dụng thường xa gấp 3, còn có một cái ở thành Bắc dưới chân núi, trong quân khu lại có mấy mươi ngàn bộ cơ giáp linh kiện, hiện lên kim loại lanh quang. 3 ngày xuống, ta chung lấy được 100 mấy mươi ngàn bộ khôi giáp, hơn 200,000 đem súng năng lượng, còn có đủ phân phối trang bị trăm đài cơ giáp linh kiện. Ta đem những vật liệu này toàn bộ đưa về địa cầu. Triệu Dịch Đồng thấy được liên tục không ngừng khôi giáp cùng vũ khí, ánh mắt cũng sáng, thanh âm mang theo kích động, những thứ này đủ vũ trang toàn bộ gen chiến sĩ. Có quân dụng khôi giáp, chúng ta đối kháng giáp tộc hạm đội nắm chặt lại lớn mấy phần. Ta nhìn nàng nhân viên chỉ huy chuyên chở vật liệu, linh vợ lương kho trước trên quảng trường, các chiến sĩ đang sắp hàng chờ đợi, ánh mắt nóng bỏng, trong lòng tràn đầy đoán chắc, địa cầu phòng tuyến đang từng bước một gia cố. Chương 950, tập kích giáp thiên kỳ chương 950, tập kích giáp thiên kỳ ta lần nữa trở lại giáp tinh, điều chỉnh tài giới lối đi, lần nữa nhắm ngay giáp giả tuyết biệt thự. Trong căn phòng, giáp giả tuyết đang đem một cái bình ngọc ngã xuống đất, trong bình linh dịch bắn đầy thảm sàn, tản mát ra linh khí nồng nặc. Sắc mặt nàng xanh mét, hướng về phía máy truyền tin giống giận, bốn cái đóng quân điểm quân kho bị cướp. Các ngươi là thùng cơm sao? Liền cái quân kho cũng không thủ được. Máy truyền tin đầu kia truyền tới hoảng hốt giọng nam, công chúa, đối phương quá giàu hạn, mỗi lần cũng ngụy trang thành chỉ huy, tránh toàn bộ theo dõi, chúng ta liền bóng dáng của hắn cũng chưa bắt được. Giảo hoạt, ta xem là các ngươi phế vật. Giáp giả tuyết cắt đứt máy truyền tin, hai tay chống lạnh, ngực kịch liệt phập phồng, mái tóc dài màu đỏ nhân phẫn nộ mà hơi phiêu động. Trương Dương nhất định là đoán được bấy giờ, biết ta ở Hoàng gia học viện bày mai phục, cho nên mới cố ý cướp quân kho, rời đi lực chú ý của chúng ta. Hắn cho là như vậy là có thể đánh loạn kế hoạch của ta. Quá ngây thơ rồi. Ta giấu ở lối đi sau, âm thầm vui mừng, nàng quả nhiên phán đoán sai ý đồ của ta, cho là ta không dám đi Hoàng gia học viện, vừa đúng cấp ta cơ hội. Ta điều chỉnh lối đi xuất khẩu, đi tới trong Thiên Giác Thành Ương Đế Quốc quân sự học viện. Học viện kiến trúc là màu vàng nhạt đá cẩm thạch xây dựng, cao vút tháp lâu cắm thẳng vào vân tiêu, đỉnh tháp cần năng lượng to lớn tinh thạch, hiện lên tím nhạt quang. Trên quảng trường, các học viên ăn mặc trắng bạc quần áo huấn luyện, đang luyện tập súng năng lượng bắn, tiếng súng đều nhịp, đạn đánh trúng hồng tâm bịch bịch âm thanh bên tai không dứt. Xa xa khu tu luyện, mơ hồ có thể thấy được đạo văn lấp lóe, vàng nhạt, xanh đậm, tử điện. Các loại màu sắc đạo văn đan vào, giống như một bức lưu động màu vẽ. Ta triển khai ẩn thân mũ, lẻn vào học viện chỗ sâu tu luyện tháp, nơi này là học viện khu vực nòng cốt, chỉ có thiên phú cao cấp nhất học viên mới có thể đi vào. Thông qua không gian đạo pháp tác dò xét, tầng đỉnh trong phòng tu luyện, một người đàn ông tuổi trẻ đang ngồi xếp bằng, quanh thân còn bao quanh cựu sắc đạo văn, giống như một vòng ánh sáng rực rỡ vòng. Phải là Giáp Thiên Kỳ. Hắn ăn mặc trắng bạc hoàng thất đồng phục học viên, cổ áo thêu thiên tài bàn kim tuyến, tóc đen buộc ở sau, lộ ra sáng bóng cái chán, vũ quan tuấn lãng, lại mang theo một cỗ từ chối người ngàn dặm lạnh lùng. Quanh người hắn đạo văn đặc biệt nồng nặc, thời gian đạo pháp tắc như nước chảy cuốn quanh tứ chi, mỗi một lần lưu chuyển cũng làm cho chúng quanh thời gian hơi đình trệ, không gian đạo pháp tắc như ẩn như hiện, ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành thật nhỏ vết nước không gian. Lôi đỉnh đạo pháp tắc xì xì bằng rội, tình cờ có thật nhỏ chớp nhoáng rơi trên mặt đất, nổ ra thật nhỏ cái hố, kịch độc đạo pháp tắc hiện lên tanh hôi, để cho không khí chung quanh cũng trở nên sền sệt, sinh mệnh đạo pháp. Tắc mang theo ấm áp, có thể thấy được thật nhỏ linh thảo ở chân hắn bên sinh trưởng, tử vong đạo pháp tắc tản ra lạnh lẽo thấu xương, để cho phòng tu luyện nhiệt độ chợt giảm xuống, tàn sát đạo pháp tắc như xương máu vậy lơ lửng, mang theo nồng nặc mùi máu tanh, hắc ám đạo pháp tắc có thể cắn nuốt tia sáng, sau lưng hắn tạo thành một mảnh nho nhỏ bóng tối, hàn băng đạo pháp tắc ngưng kết ra nhỏ vụn sương hoa, rơi vào hắn vạt áo bên trên, nhưng trong nháy mắt hòa tan. Ngọn lửa đạo pháp như lửa vậy nóng bỏng, chín loại đạo, tất cả đều là đạo đan hậu kỳ. Trong lòng ta trầm xuống, đầu ngón tay hơi phát run, 25 tuổi, chín loại đạo đan hậu kỳ, thiên phú này đơn giản khủng bố đến biến thái. Mạnh hơn giáp giả tuyết không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tu luyện đỉnh tháp tầng linh khí nồng nặc gần như ngưng tụ thành thực chất, màu vàng nhạt còn sáng ở trong không khí lưu chuyển, rơi vào giáp thiên kỳ trắng bạc đồng phục học viên bên trên, hiện lên nhỏ vụ lánh quang. Hắn lòng bàn tay mở ra, ba viên hoàn toàn khác biệt đan dược lặng lặng nằm ngửa, khuếch đan đan hiện lên vào nhạt, phủ đầy hình mạng nện linh văn. Nhẹ nhàng vừa đụng liền tràn ra thuần hậu linh khí, giống như hòa tan hoàng kim, hải dương đan là thâm thúy xanh biếc, mặt ngoài nhấp nhô thật nhỏ và nước, phản phất cất giấu một vung cỡ nhỏ đại dương, có thể nghe được mơ hồ tiếng sóng, vạn lý đan thời là thông suốt trắng bóng, nội ẩn linh khí như suối chảy tuần hoàn, tản ra mát lạnh cỏ cây. Thơm. Giáp Thiên Kỳ đầu ngón tay vuốt ve đan dược, nhếch miệng lên lau một cái tự phụ cười, thanh âm trầm thấp mà đoan chắc, mang theo không thể nghi ngờ dạ tâm, chờ ta luyện hóa cái này ba viên đan dược, đan điền không gian ít nhất có thể mở rộng đến 800,000 hồ. Đến lúc đó, hắn dừng một chút, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ Thiên Giác Thành phương hướng, nơi đó là giác giả tuyết vị trí của biệt thự, trong con ngươi thoáng qua một tia tham lam, lại được đến giác giả tuyết lần đầu tiên, nàng đại đế đạo thể nhất định có thể giúp ta xông phá 1 triệu hồ, thăng cấp kim đan. Đến lúc đó, chín loại đạo đan dung hợp, toàn bộ ngân hà hệ cũng không người là đối thủ của ta. Hắn nói, liền quanh chân ngồi thẳng, bắt đầu điều tức, chuẩn bị dùng đan dược. Ta không dám trì hoãn, lập tức điều chỉnh lối đi xuất khẩu, thuấn di tới Phiêu Miểu Tinh, quen thuộc linh vụ đập vào mặt, trong không khí tràn ngập ngàn năm của một mùi thơm ngát. Tìm được Đang Ngọc Thành thủ hộ Lăng Thừa Thời cùng Hồ Dung, tinh tế nói rõ một phen, giáp tộc có cái gọi Giáp Thiên Kỳ Thiên Tiêu, 25 tuổi lĩnh ngộ chín loại nói. Hơn nữa tất cả đều là đạo đan hậu kỳ, sắp mượn đại đế đạo thể thăng cấp kim đan, là ta cường định. Ta cần trợ giúp của các ngươi. Rất nhanh, ba người chúng ta thông qua tài giới lối đi, trở lại đế quốc quân sự học viện tu luyện ngoài tháp. Hồ Dung sử ra không gian đạo pháp tắc, tạo thành một cái rơi trong suốt hình cầu bình chướng. Đây là nàng lĩnh ngộ khóa không vực có thể ngăn cách trong ngoài sóng năng lượng động cùng thanh âm, cho dù bên trong phát sinh trời long đất lở chiến đấu, bên ngoài cũng không phát hiện được chút nào. Ra tay. Hồ Dung khẽ quát một tiếng, không gian đạo pháp tắc đem tu luyện đỉnh tháp tầng toàn bộ bao phủ trong đó. Ta cùng Lăng Thừa Thời đồng thời thuấn di đi vào. Lăng Thừa Thời hô to một tiếng, thời gian đình trệ. Giáp Thiên Kỳ chung quanh thời gian trong nháy mắt trở nên chậm, trong tay hắn đan dược dừng ở giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta thì ngưng tụ không gian đạo pháp tắc, tạo thành trong suốt nhà tù, đem hắn kẹt ở trung ương. Hồ Dung thì ở nhà tù ngoài bảy thứ nhì tầng không gian bình chướng, phòng ngừa hắn thuấn di bỏ trốn. Ai? Giáp Thiên Kỳ phản ứng cực nhanh, cho dù bị thời gian chậm lại, vẫn vậy cưỡng ép thúc giục đạo văn, cựu sắc ánh sáng trong nháy mắt bùng nổ, lôi đình đạo tử điện hung hăng đánh về phía lồng giam không gian. Giáp giáp một tiếng, nhà tù mặt vách xuất hiện mịn vết nước, kịch độc đạo xanh mực xương mù tràn ngập ra, mang theo gây mũi tanh hôi, tàn sát đạo đỏ thắm ánh sáng ngưng tụ thành một thanh trường đao, chém về phía Lăng Thừa Thời. Thật là mạnh. Lăng Thừa Thời hơi biến sắc mặt, hai tay kết ấn, thời gian đạo pháp tắc lần nữa tăng cường, đem Giáp Thiên Kỳ động tác ép tới càng chậm. Hồ Dung thi triển ra không gian xiềng xích, cuốn lấy tứ chi của hắn, cố gắng hạn chế động tác của hắn. Nhưng Giáp Thiên Kỳ đột nhiên bùng nổ hắc ám đạo pháp tắc, quang mang đen kịt cắn nuốt không gian, hắn nhân cơ hội tránh thoát trói buộc, một quyền đánh phía ta. Không khí bị đánh bịch bịch vang dội. Đến hay lắm. Ta cũng không yếu thế, lực chi đạo pháp tắc ra chỉ ở trên nắm tay, đón quả đấm của hắn đánh tới, phanh một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng va chạm, ta bị chấn động đến lui về phía sau ba bước, cánh tay tê dại, Giáp Thiên Kỳ cũng không chịu nổi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi là ai? Lại có như thế lực lượng? Chẳng lẽ, ngươi chính là Trương Dương? Chương 951, bắt sống chương 951, bắt sống lấy mạng ngươi người. Ta cười lạnh một tiếng, không gian pháp tắc lần nữa triển khai, lần này không còn là nhà tù, mà là vô số thật nhỏ lưỡi đao không gian, giống như mưa sa bắn về phía hắn. Lăng Thừa Thời thì thi triển thời gian đình trệ, đem Giáp Thiên Kỳ phóng ra lôi đỉnh lưu tốc chậm lại, để cho phản kích của hắn chậm nửa nhịp. Hồ Dung nhân cơ hội bày không gian bấy giờ, chỉ cần Giáp Thiên Kỳ thuấn di, chỉ biết rơi vào đoán trước thiết tốt trong vết nứt không gian. Giáp Thiên Kỳ hoàn toàn bị chọc giận, chín loại đạo đồng thời bùng nổ, tạo thành một đạo cửu sắc vòng bảo vệ, ngăn trở lưỡi đao không gian công kích. Hai tay hắn kết ấn, thời gian đạo, không gian nói, lôi đỉnh đạo pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng trụ, đánh phía ba người chúng ta, năng lượng trụ chỗ đi qua, không gian đều ở đây vặn mèo, không khí bị thiêu đốt được phát ra xì xì âm thanh. Thời gian đình trệ. Lăng Thừa Thời hô to, đem năng lượng trụ tốc độ chậm lại, Hồ Dung thì dùng không gian lưới sắc cắt năng lượng trụ, đem chia phần ba đoạn, ta thì ngưng tụ lực lượng toàn thân, lực chi đạo cùng không gian đạo dung hợp, tạo thành một thanh khổng lồ không gian lưới sắc, hung hăng chém về phía năng lượng trụ nòng cốt. Ầm. Năng lượng trụ trong nháy mắt sụp đổ, cựu sắc ánh sáng văng khắp nơi. Giáp Thiên Kỳ vòng bảo vệ vỡ vụn, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên mệt mỏi. Không thể nào, hai người các ngươi giả kim đan, làm sao có thể đánh thắng ta? Giáp Thiên Kỳ ánh mắt đỏ thắm. Hắn nói không sai, Lăng Thừa Thời cùng Hồ Dung đều là giả kim đan, bất quá, bọn họ dùng dài dằng dặc 5 tháng đền bù thiếu sót, trên căn bản cũng có thể không tổn hao gì điều dụng kim đan lực lượng, bộc phát ra công kích phi thường khủng bố. Hơn nữa ta khủng bố sức chiến đấu, hắn lại thiên tiêu cũng không chống được. Hắn còn muốn tiếp tục phản kháng, lại bị Lăng Thừa Thời thời gian đạo lần nữa giam cầm. Hồ Dung nhân cơ hội dùng không gian xiềng xích đem hắn vững vàng trói lại, liền đan điền đều bị không gian thần thông che lại, không cách nào điều động linh khí. Ta đi lên trước, xem chật vật không chịu nổi Giáp Thiên Kỳ, nhếch miệng lên lau một cái nét cười, Giáp tộc thiên tiêu, cũng bất quá như vậy. Ta tâm niệm động một cái, tịch thu Giáp Thiên Kỳ không gian đồ lượng, đó là một cái không gian giới chỉ, phi thường xinh đẹp, sau đó đem hắn thu vào tài giới lồng giam trong. Lăng Thừa Thời xoa xoa mồ hôi trán, giọng điệu nghiêm trọng, cái này Giáp Thiên Kỳ sát thực khủng bố, nếu cho hắn thêm chút thời gian, chúng ta chưa chắc là hắn đối thủ. Thật may là chúng ta ra tay kịp thời. Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên giác thành, bóng đêm dần dần sâu, học viện đèn vẫn vậy rạng rỡ, lại không người biết, giác tộc nổi bật nhất thiên tiêu đã thành ta tù nhân. Sau đó, chỉ cần từ trong miệng hắn hỏi ra giác tộc cơ mật quân sự, lại ngăn cản giác giả tuyết kế hoạch, địa cầu nguy cơ, là có thể tạm thời hóa giải. Ta thi triển biến chi đạo, biến thành giác thiên kỳ, làm Hồ Dung thu hồi khóa không vực, ta đem hai người bọn họ thu vào tài giới, lại thông qua không gian thông đạo, đem bọn họ đưa về Phiêu Miểu Tinh Ngọc Thành, tiếp tục bảo vệ Ngọc Mỹ nhân tộc. Mà giác tinh ngày góc thành tu luyện đỉnh tháp tầng hay là một mảnh yên tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đây là địa phương nào? Giáp Thiên Kỳ một bước vào tài giới không gian lồng giam, liền theo bản năng cau mày, lồng giam hàng rào là màu xanh nhạt không gian đạo pháp tắc ngưng tụ, đầu ngón tay đụng chạm lúc có thể cảm nhận được sóng chấn động bé nhỏ, mà trong tầm mắt chỗ là không thấy bờ bến đất đen, thổ nhượng bóng loáng giống bị linh tuyển thấm nhuần qua, đạp lên mềm mà không hãm, mỗi một viên bùn đất cũng lộ ra nhàn nhạt linh khí. Xa xa trong linh điện, phim hoàn chỉnh linh cây lúa mọc vừa đúng, đông lúa hiện lên trắng bóng quang, giống như chuỗi vô số viên mặt trăng nhỏ, trên phiến lá rọ xương chết xạ không gian riêng có đạm kim quang tròn váng, nhỏ xuống lúc tí tách văng rồi lẫn vào lao động người nói nhỏ, đặc biệt náo nhiệt. Có thực dân tinh người khom lưng trừ cỏ, vải thô áo quần bị mồ hôi thấm ướt, dáng trên lưng vẫn như cũ cười vui vẻ. Địa cầu chiến sĩ đẩy linh mục chế tạo tới tiêu xe, bánh xe ép qua bờ ruộng, văng lên thật nhỏ bùn điểm. Thùng xe trong nước linh tuyển theo ống trúc chảy vào trong ruộng, từ dưỡng mới vừa bốc lên mầm linh thái. Trong không khí tràn ngập linh lương thanh ngọt cùng bùn đất mùi tanh, xa xa thậm chí có thể thấy được mấy đầu bá vương long túi đầu gặm ăn linh thảo, long lân ở dưới ánh sáng hiện lên lanh quang, lại ôn thuận giống nuôi trong nhà súc vật. Nguyên lai đây là một cái ẩn nút tiểu thế giới, còn có thể bồi dưỡng linh lương. Quân phản loạn vậy mà trốn ở chỗ này. Giáp Thiên Kỳ bừng tỉnh ngộ, ánh mắt vẫn như cũ mang theo thiên kiêu ngạo mạn, hắn giơ tay lên đặt tại vùng đan điền, giọng điệu ngân lệ, chờ ta giết ra ngoài, các ngươi những thứ này sâu kiến đều phải chết không nơi tang thân. Lời còn chưa dứt, hắn liền điều động đan điền chân khí, 500,000 hồ linh khí như chạy trồm sông suối, theo kinh mạch tuần hướng lòng bàn tay. Nhưng một giây kế tiếp, một cổ vô hình lực hút đột nhiên từ bốn phương tám hướng vào tới, chân khí của hắn như bị mất khống chế nước xoáy lôi kéo, không bị khống chế xông ra đan điền, theo ra lỗ chân lông hướng ra phía ngoài chạy xuôi, hóa thành linh khí dòng suối, chuyển vào xa xa linh khí trong hải dương. Tài giới linh khí đại dương trong nháy mắt của trào, trạng thái bề mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao, nguyên bản bình tĩnh mặt biển dâng lên nhỏ vụn rung động, nồng độ linh khí đột nhiên tăng lên, liền chung quanh linh cây lúa cũng phảng phất đề cao mấy phần. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giáp Thiên Kỳ phát ra hoảng sợ hô to, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn liều mạng thúc giục ý niệm, nghĩ khống chế chân khí chạy trở về, không chút nào vô dụng, thậm chí vùng đan điền chuyển tới trận trận trống không đâm nói. Hắn đối chân khí lực khống chế từng để cho vô số tu sĩ hâm mộ, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt xem bản thân nhiều năm khổ tu chân khí bị rút đi, giống như nắm một thanh lọt gió hạt cát, không giữ được chút nào. Không có chân khí chống đỡ, chín loại đạo pháp tắc trong nháy mắt tiêu tán, chiến lực của hắn không còn sót lại gì, cũng nữa đừng nghĩ đánh vỡ tiểu thế giới này chạy đi. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ha ha ha, lại tới cái mới nô lệ, còn nhớ ra làm gì? Tới làm việc a. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Tôn Vĩnh Quân ăn mặc màu đen trang phục, trong tay giơ lên một thanh linh mục cày, khóe môi nết lên hài hước cười. Tống Văn Bân thì cất túi, trong ánh mắt tràn đầy hài hước, nhìn kẻ ngu vậy mà nhìn xem Giáp Thiên Kỳ. Các ngươi muốn chết? Giáp Thiên Kỳ dù không có chân khí, cũng là 5S cấp gen chiến sĩ, lực lượng thân thể vượt xa thường nhân. Hắn đột nhiên giơ tay lên, bắt lại Tôn Vĩnh Quân thủ đoạn, cánh tay bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, giống như cục sắt vậy cứng rắn, nhẹ nhàng hất một cái, Tôn Vĩnh Quân giống như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã tại đất đen bên trên, đau đến nghe răng trợn mắt, đùi trỏ chỗ áo quần cũng mài hỏng. Tống Văn Bân vừa định tiến lên, cũng bị Giáp Thiên Kỳ một cước đá vào ngực, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, che ngực ho khan. Nhưng một giây kế tiếp, tiếng xe gió đột nhiên vang lên, mấy chục cái ăn mặc trắng bạc năng lượng giáp 5S cấp chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, giáp phiến va chạm phát ra khanh thương giòn vàng, bọn họ hiện lên hình quạt vây quanh Giáp Thiên Kỳ, ánh mắt lạnh lùng. Cầm đầu chiến sĩ một quyền đánh phía Giáp Thiên Kỳ gò má, năng lượng giáp găng tay hiện lên lam nhạt quang, mang theo 50,000 cân cự lực.